Lão phu không đổi vô sai tiểu thuyết GULS, lục ý ngươi lấy tới chu quả dược tính cũng chưa, làm hại lão phu thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, lão phu còn không có tìm ngươi tính toán sổ sách đâu. Ngươi cư nhiên còn có mặt mũi tới đổi đàn nô. Vu lão quỷ giọng the thế nói. Lục ý thượng nhân tức khắc há hốc mồm, trên đời sẽ còn có so với hắn càng vô lại người. Thả ngươi này vẫn là hắn không dám chọc thái sư thúc tổ. Thái sư thúc tổ, đệ tử chu quả khả năng sẽ không có dược tính đâu. Đệ tử lấy ra tới thời điểm vẫn là tốt nha, lại nói đệ tử cũng không cái kia lá gan dùng ngụy kém phẩm lừa gạt ngài lao nhân ra nha. Lục ý thượng nhân dở khóc dở cười. Vu lão quỷ hư nói dù sao ngươi đưa đến lao phu nơi này chu quả chính là kém phẩm, làm hại lao phu thiếu chút nữa thương thế chuyển biến xấu. Vu lão quỷ kỳ thật cũng không làm rõ ràng là hồi sự, kia viên chu quả hắn ngửi qua chắc quá, xác thật là một viên tốt nhất 5.000 năm chu quả, thả dược tính cũng bảo tồn đến thập phần hảo, nhưng chu quả là tốt, huyết cũng là tốt. Mặt khác dược liệu đều là tốt, kia vì sao luyện ra tới đan lại không hảo đâu. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một nguyên nhân, đó là hắn luyện đan trình độ không tốt, nhưng điểm này hắn đương nhiên là trăm triệu không có khả năng thừa nhận. Cho nên, hắn liền chỉ có đem hết thể trách nhiệm đẩy ở chu quả lên rồi, cái này hắc qua lục ý thượng nhân bối định rồi. Lục ý thượng nhân thật là oan đến muốn chưa từng tâm phong thượng nhảy xuống đi, đặt con mẹ nó tổn thất một viên 5.000 năm chu quả còn làm vu vô tâm trà đũa, không được. Quyết không thể làm Vu Vô Tâm đem này sai quan đến hắn trên đầu tới, nếu không Vu Vô Tâm càng thêm không chịu giao ra đan nô. Tâm tư vừa chuyển, lục ý thượng nhân trong bụng liền có chủ ý, hắn chiều bên cạnh Lâm Thanh Tuyền đánh giá liếc mắt một cái, cao giọng nói thái sư thúc tổ nắm rõ, lúc trước đệ tử đem chu quả lấy ra tới sau sắc thật là tốt, nhưng này nửa đường thượng có hay không bị người động qua tay chân, đệ tử liền không được. Ngụ ý chính là Lâm Thanh Tuyền cấp kia chu quả động qua tay chân. Lâm Thanh Tuyền tức giận đến trong cơn giận dữ. Này hai thầy trò hôm nay cái là cố ý tới vô tâm phong hố nàng sao? Một cái hai cái đều phải hố chết nàng mới bằng lòng bỏ qua sao? Sĩ nhưng nhẫn ai không thể nhẫn? Lâm Thanh Tuyền ra tới lớn tiếng bác bỏ trưởng môn đại nhân, chu quả tuy rằng đã trải qua đệ tử tay, nhưng đệ tử nào có cái kia năng lực cấp chu quả động tay chân? Thả còn có thể giấu giếm được thái sư thúc tổ. Lục ý thượng nhân ha hả cười, đánh mấy cái ha ha, hắn đương nhiên Lâm Thanh Tuyền không có khả năng có bổn sự này, không riêng gì hắn không. Chính là Vu Vô Tâm cũng sẽ không, hắn đem sự tình lộng tới Lâm Thanh Tuyền trên đầu, cũng là cố ý làm Vu Vô Tâm minh bạch, người lão nhân ra nói là bản tôn động tay động chân, kia bản tôn liền nói là thủ hạ của ngươi động tay động chân, dù sao đều là hồ đồ trướng, ai cũng xả bất qua ai. Quả nhiên Vu lão quỷ không thanh âm, Lâm Thanh Tuyền đương nhiên không có khả năng gian lận, chu quả vốn chính là tốt, căn bản là không người gian lận. Vu lão quỷ hừ vài tiếng, giọng the thế nói tóm lại chính là ngươi chu quả có vấn đề. Lục ý thượng nhân cũng không kiên nhẫn, bất quá hắn vẫn là cười tủm tỉm nói thái sư thúc tổ, đệ tử chu quả tuyệt đối là không có vấn đề, ngài vẫn là chạy nhanh đem đan nô giao cho đệ tử đi. Vô sai tiểu thuyết vòng không ít tự nếu không chờ đồng sự lao tổ tông trước tự tiến đến thảo muốn liền phiền thoái. Lục ý thượng nhân này đồng sự lao tổ tông vừa ra khỏi miệng, vũ lão quỷ biến sắc, hảo sau một lúc lâu không có ra tiếng, thoạt nhìn hắn dường như cực kiêng kỵ cái này đồng sự lao tổ tông. Vậy các ngươi đến mang đi này đan nô đi. Vu lão quỷ một hồi lâu sau đồng ý, thanh âm có chút hề hoài. Lục ý thượng nhân mừng rỡ như điên, cùng sáu đại trưởng lão cùng nhau vọt vào trong phòng, lại bị trên mặt đất huyết linh lung cấp xem mắt choáng váng. Phương Cốc Vũ rỗi tay nắm lên huyết linh lung thủ đoạn, mới tìm tòi cha, hắn mày liền trói chặt ở cùng nhau, khẽ lắc đầu đạo sinh cơ đi hơn phân nửa, đã là phế đi. Phế đi. Lục ý thượng nhân thanh âm giống bị môn kẹp qua giống nhau, trừng mắt nhìn Phương Cốc Vũ, không tin tà mà chảo qua huyết linh lung một cái tay khác cổ tay. Thực mau sắc mặt càng là khó coi vô cùng. Thái sư thúc tổ, ngài đem một cái đã phế đi đan nô cấp đệ tử có tác dụng gì? Lục ý thượng nhân giận dữ vô cùng. Vu lão quỷ mặt vô biểu tình, không sao cả nói phế đi. Thật là không cấm hưởng dụng. Lục ý thượng nhân thật sự là tâm không cam lòng cực kỳ, lãng phí một viên 5.000 năm chu quả, nhưng lại là giỏ che múc nước công giá tràng, đừng nói là hưởng thụ đan nô, liền sợi lông cũng chưa dính lên. Mặt khác sáu đại trưởng lão biểu tình cũng không phải quá đẹp. Này Vu Vô Tâm thật sự là quá không đem tông môn xem ở trong mắt. Đan nô vẫn là thái sư thúc tổ lưu chữ chậm rãi hưởng dụng đi, cáo tử. Lục ý thượng nhân trầm giọng ôm quyền chắp tay, xoay người liền đi, những người khác tự nhiên cũng chỉ rảnh rỗi tay mà về. Nét. Vu lão quỷ xem xét mắt trên mặt đất huyết linh lung, nhíu mày xoa xoa ngực, cái này đan nô tư chất vẫn là kém một chút, hắn thương thế đành phải bảy thành. Bất quá hắn thực mau liền lại cao hứng lên, thực mau hắn liền có thể hưởng dụng Lâm Thanh Tuyền. Này tam thành thường căn bản là không là vấn đề, chỉ cần hắn hưởng dụng Lâm Thanh Tuyền, liền lại có thể sống lâu 1.000 năm, hắn hiện tại tu vi là độ kiếp kỳ, lại có 1.000 năm, hắn nhất định có thể luyện đến đại thừa kỳ phi thăng. Lúc này hắn nhất định sẽ thành công. Nguyên lai Vu lão quỷ tư chất cũng không phải thập phần hảo, kim mộc song linh căn, cho nên hắn tốc độ tu luyện cũng không phải quá nhanh, mà tu sĩ thọ mệnh tuy rằng so chi phàm nhân muốn trường rất nhiều, nhưng cũng là có thọ hạn. Giống kim đan tu sĩ ước chừng có thể sống 500 năm tả hữu, nguyên anh tu sĩ còn lại là 1000 năm, y lý này loại suy, độ kiếp tu sĩ ước có thể sống 5000 năm tả hữu, Vu lão quỷ hiện năm 4950 tuổi, nói cách khác hắn đại nạn buông xuống, phi thăng vô vọng. Kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, hắn sớm tại ngàn năm trước đã là muốn quy thiên, cũng không biết hắn từ nào bổn điển tịch thượng tìm tới một loại kéo dài thọ mệnh biện pháp, chiếu biện pháp này, hắn thế nhưng kéo dài ngàn năm hơn thọ mệnh, thả tu vi cũng bay nhanh tăng trưởng, làm hắn mừng rỡ như điên. Biện pháp này đó là sinh cơ thay đổi, nói cách khác tìm một cái tư chất thượng tốt trẻ tuổi tu sĩ, ăn ngon uống tốt dưỡng, đến thời cơ thích hợp, liền dùng kia sinh cơ thay đổi pháp đem năm ấy thành tu sĩ sinh cơ thay đổi đến trên người, như vậy thọ mệnh liền có thể kéo dài. Tư chất không giống nhau dược nâu có thể kéo dài thọ mệnh cũng là không giống nhau, vài thập niên đến trăm năm không đợi, kéo dài dài nhất đó là thuần âm thể chất dược nô, có thể kéo dài ngàn năm, chẳng qua Vu lão quỷ tìm ngàn năm đều không có tìm được loại này thuần âm thể chất dược nô, thẳng đến trong lúc vô ý Lâm Thanh Tuyển. Chưa xong còn tiếp. 351 kéo dài thọ mệnh. 351 kéo dài thọ mệnh là từ vô sai tiểu nói vong hội viên tay đánh, càng nhiều chương thỉnh đến địa chỉ web. 352 huyết linh lung bị phế. Lục ý thượng nhân sắc mặt hắc trầm mà chạy ra khỏi nhà ở, đi ngang qua Lâm Thanh Tuyển khi, âm âm mà nhìn nàng một cái, Lâm Thanh Tuyển vội chặt lại cổ, gục đầu xuống. Phương Cốc Vũ cập 6 đại trưởng lao nhóm cũng ra tới, sắc mặt một đám đều không phải quá đẹp, mấy người không bao lâu liền hạ vô tâm phòng, tới cũng vội vàng đi vội vàng, vẫn chưa mang đi huyết linh lung. Lâm Thanh Tuyển trong lòng trầm xuống, lục ý bọn họ tới mục đích chính là vì huyết linh lung, hiện giờ tay không mà hồi, chỉ có thể thuyết minh huyết linh lung định là có vấn đề. Không thể lại làm đan nô. Chẳng lẽ là đã chết? Hoa Cẩm Thần gấp đến độ xoay quanh, ánh mắt thẳng chiều Lâm Thanh Tuyền nhìn lại, cũng không dám ra tiếng dò hỏi, nhìn đáng thương vô cùng, Lâm Thanh Tuyền đối hắn khẽ lắc đầu, làm hắn bình tĩnh lại. Tiến vào. Vu lão quỷ thanh âm truyền ra tới. Lâm Thanh Tuyền vội đi vào, vừa vào cửa liền thấy huyết linh lung nằm trên mặt đất sinh tử không biết, nàng cũng không dám nhiều hơn chú ý, không người hành lễ. Bang. Vu lão quỷ ống tay háo vung lên, Lâm Thanh Tuyền liền bị vô sai tiểu thuyết ú lù hong ném tới rồi trên vách tường, ngũ tạng lục phủ đều giống bị nghiền nát giống nhau, đau đến nàng liền hừ đến hừ không ra, chặt lại thân mình cuộn thành con tôm. Ai làm ngươi ở lão phu luyện công khi xông tới? Vu lão quỷ tâm tình khó chịu, tự nhiên là muốn thu sau tự trướng. Thái sư thúc tổ nắm rõ, chỉ vì đệ tử không muốn thế phương sư thúc thông báo, phương sư thúc liền không màng đệ tử phản đối mạnh mẽ đem đệ tử ném tiến vào, đến nỗi với quấy rầy thái sư thúc tổ luyện công. Đệ tử tội đáng chết vạn lần. Lâm Thanh Tuyền chịu đựng đau cấp Phương Cốc Vũ mách lẻo. Vu lão quỷ đối này trong lòng biết rõ ràng, hắn chẳng qua là tưởng cá nhân hết giận thôi, hiện tại khí ra, tự nhiên sẽ không làm Lâm Thanh Tuyền đi tìm chết, hắn bỏ được. Bất quá trong tông môn bọn tiểu bối lá gan nhưng thật ra càng ngày càng phì, cũng dám không đem hắn để vào mắt. Hừ, hiện tại hắn không giáo huấn này giúp tiểu bối, đại hắn luyện hóa dược nô, lại hảo sinh giáo huấn bọn họ, làm cho bọn họ lợi hại. Đem cái này phế vật dẫn đi. Vu lão quỷ lạnh lùng nói, là Lâm Thanh Tuyền vội đứng dậy chiều huyết linh lung đi đến, ở đỡ huyết linh lung khi, nàng làm bộ trong lúc vô ý chạm được cổ tay của hắn, đáy lòng trầm xuống, sinh cơ đã mất hơn phân nửa, đứt quãng, như có như không, tình huống thập phần không ổn, nếu là không uy đan dược nói, chỉ sợ liền tánh mạng đều giữ không nổi. Thái sư thúc tổ, cái này đan nô không khí. Lâm Thanh Tuyền bẩm báo nói, thật là không cấm dùng. Vu lão quỷ có chút không kiên nhẫn. Lâm Thanh Tuyền tráng lá gan lại hỏi đệ tử muốn hay không cứu sống đan nô. Vu lão quỷ mở mắt ra gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, cười như không cười nói ngươi tưởng cứu hắn. Đáy lòng châm xuống, Lâm Thanh Tuyền cố gắng bình tĩnh nói không, đệ tử chỉ là hỏi một chút, hết thể chỉ tuân thái sư thúc tổ chỉ thị. Tùy tiện ngươi, đi xuống đi, nắm chặt tu luyện, sớm ngày trúc cơ. Vu lão quỷ làm như không có hứng thú, nhắm mắt lại không hề phản ứng nàng. Lâm Thanh Tuyền cũng không hiểu được này lão quỷ là ý tứ. Rốt cuộc là ở thử nàng vẫn là thật sự không sao cả. Nàng không kịp nghĩ nhiều, một tay khiêng lên huyết linh lung liền đi ra ngoài, trước đi ra ngoài lại nói. Hoa Cẩm Thần nhìn thấy bất tỉnh nhân sự huyết linh lung, sắc mặt đại biến, một chút liền chạy trốn đi lên, lại bị Lâm Thanh Tuyền đẩy ra, khiển trách nói chạy nhanh cho ta làm việc đi. Là, tiểu nhân thất thố. Hoa Cẩm Thần lúc này cũng phản ứng, vừa rồi thất thố, hắn cô nén lo lắng, cầm lấy ngọc quốc đi bên cạnh vườn giấy cỏ. Lâm Thanh Tuyền đem huyết linh lung bình nằm xoài trên mặt đất huyết linh lung sắc mặt càng ngày càng bạch, trong cơ thể sinh cơ cũng càng ngày càng ít, nếu là lại không cứu chị nói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cứu vẫn là không cứu. Lâm Thanh Tuyền do dự cực kỳ, vừa rồi Vu lão quỷ nói vừa ý vị không rõ, như là hoài nghi thượng nàng, nàng nếu là cứu huyết linh lung, sợ là sẽ khiến cho Vu lão quỷ lòng nghi ngờ, nhưng nếu là không cứu, nàng lại thiếu hạ huyết linh lung nhân tình, huyết linh lung muốn chết thật, nàng liền còn cũng vô pháp còn. Mụ nội nó. Lâm Thanh Tuyền thầm mắng một tiếng, bất cứ giá nào, nàng từ trên người móc ra chữa thương đan dược, nhét vào huyết linh lung trong miệng, nàng dùng chính là bình thường chữa thương đan dược, không dám dùng tốt. Như vậy Vu lão quỷ càng muốn sinh ra nghi ngờ, loại này bình thường chữa thương đan có thể điều trụ huyết linh lung mệnh, nếu là có cơ hội chạy đi, lại cứu trị cũng là không muộn, chẳng qua huyết linh lung một thân tu vi xem như hoàn toàn phế đi, hơn nữa rốt cuộc vô pháp tu luyện, thành phế nhân. Ăn vào đan dược huyết linh lung sinh cơ không hề sói mòn, sắc mặt cũng hảo chút, từ từ tỉnh dậy, ho khan vài tiếng, đôi mắt khắp nơi tìm kiếm Hoa Cẩm Thần, đã nhìn thấy nơi xa chiều hắn đầu tới lo lắng ánh mắt tình làng khi. Hắn cao hứng mà nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn sống, còn có thể thấy tứ ca, thật tốt. Chỉ là hắn cao hứng cũng không có liên tục bao lâu, thực mau hắn liền ý thức được thân thể biến hóa, trên mặt huyết sắc mất hết, môi run run, không dám mà nhìn Lâm Thanh Tuyền. Lâm Thanh Tuyền hơi hơi gật gật đầu, việc này nàng không cần thiết gạt, nói thật, vừa mới nếu không có lục ý thượng nhân bọn họ mạnh mẽ xông vào, huyết linh lung liền sống đều sống không được tới, chắc chắn bị Vu lão quỷ hút thành một khối thây khô. Huyết linh lung suy sụp mà ngã xuống. Hắn thành phế nhân, thành một cái không thể tu luyện phế nhân, cùng những cái đó phàm nhân vô dị, không thể lại bồi tứ ca cùng nhau đến địa lao thiên hoàng, không thể lại thanh xuân vĩnh trú, chờ mười mấy 20 năm sau, hắn đã thành tóc hạc ra mồi lão hủ, tứ ca lại vẫn là nhẹ nhàng, chính là tứ ca không chê, hắn đều phải phỉ nhổ khối này thân xác thối tha. Hắn như vậy tồn tại còn có ý tứ. Cảm nhận được huyết linh lung trên người phát ra mãnh liệt chết ý, Lâm Thanh Tuyển cũng lười đến quản hắn, dù sao nàng nhân tình đã còn. Muốn chết vẫn là muốn sống tùy hắn liền. Từ bếp lò thượng gỡ xuống nước thuốc, theo thường lệ là uống lên nửa chén, trở lại phòng bắt đầu luyện hóa dược lực, này nước thuốc càng đến mặt sau dược lực càng cường, muốn thật là một chén toàn uống xong đi, nàng đã sớm đã nổ tan xác mà chết. Lúc này tu vi trướng đến càng mau, veo veo mà hướng lên trên thoán, nàng căn bản là khống chế không được, chỉ phải nhậm những cái đó linh lực ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi, thẳng đến tu vi tăng tới kim đan 5 tầng trung giai mới tĩnh xuống dưới. Nhưng tùy theo mà đến lại là nàng càng ngày càng loạn tâm cảnh, nàng đã cảm nhận được mau khống chế không nổi nữa, một cổ cuồng bạo hơi thở ở nàng trong cơ thể điên cuồng tăng trưởng. Nàng hảo muốn giết người, hảo muốn tìm nam nhân. Lâm Thanh Tuyền bị nàng trong đầu ý tưởng khiếp sợ, giết người đảo cũng thế, nhưng nàng vì sẽ có tìm nam nhân ý niệm. Chẳng lẽ này nước thuốc còn có xuân dược công hiệu? Vội lấy ra lục dịch rót một mồm to đi xuống, tâm cảnh lúc này mới bình phục chút, nhưng nàng này chỉ là trị phần ngọn không thể trị tận gốc. Hiện giờ càng là áp chế, về sau bùng nổ lên mới càng kịch liệt, nàng đều không thể tưởng tượng sẽ có dạng hậu quả. Bực bội mà hất hất đầu, không hề muốn đem tới khả năng phát sinh sự, trước mắt vẫn là chạy trốn quan trọng, mạng nhỏ nếu là giữ không nổi, tưởng đều vô dụng. Nghĩ đến lúc trước nhìn đến cảnh tượng, Lâm Thanh Tuyền nội tâm thầm nghĩ, Vu lão quỷ dùng cái kia chạy ngược phương pháp là dùng để kéo dài sinh cơ đã là không thể nghi ngờ, xem ra tương lai hắn muốn hưởng dụng cũng sẽ dùng biện pháp này. Nghĩ đến tương lai khả năng sẽ bị lão quỷ hút thành một khối nhăn rún gió thơi khô, Lâm Thanh Tuyền không cấm đánh cái dùng mình, nắm chặt nắm tay. Nói cũng không thể biến thành thơi khô, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Chưa xong còn tiếp. 352 huyết linh lung bị phế. 352 huyết linh lung bị phế là từ vô sai tiểu nói võng hội viên tay đánh, càng nhiều chương thỉnh đến địa chỉ phép. 354 phát hiện trung trung. Lâm Thanh Tuyền lại bị Vu lão quỷ kêu đi vào, lạnh băng tay thăm ở cổ tay của nàng thượng. Tinh thần lực ở nàng trong cơ thể duỗi thân, trước sau như một mà ghê tởm. Luyện khí 10 tầng, không tồi. Vu lão quỷ trên mặt hiện lên ý cười, rõ ràng tâm tình thực không tồi, đại khái là bởi vì sắp có thể hưởng dụng Lâm Thanh Tuyền đi. Tuy rằng thực vừa lòng, nhưng hắn tinh thần lực cũng không có rời khỏi, vẫn như cũ dừng lại ở nàng đan điền bốn phía. Lâm Thanh Tuyền cố nén sợ hãi thẳng thắn bối, này đáng chết nhật tử khi nào mới là đầu? Người đan điền vẫn luôn chính là như vậy sao? Vu lão quỷ đột nhiên hỏi. Lâm Thanh Tuyền tâm trầm xuống, tuy rằng nàng mặt ngoài thực bình tĩnh, nhưng trong lòng biến hóa lại há có thể giấu giếm được Vu lão quỷ nhanh nhạy tinh thần lực, lão quỷ gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, Lâm Thanh Tuyền dùng ngón chân đầu đều có thể đoán được, nếu là nàng một cái trả lời vô ý, sợ là lập tức liền sẽ bị lão quỷ hưởng dụng. Không, trước kia không như vậy thâm. Lâm Thanh Tuyền châm trước từ ngữ, tiểu tâm trả lời. Khi nào biến thâm? Chính là uống lên âm bá cho ta nước thuốc sau, đệ tử liền phát hiện đan điền biến thâm. Hơn nữa mỗi uống một lần nước thuốc đan điền liền trở nên càng sâu một ít. Lâm Thanh Tuyền căng ra đầu bậy bạn, dù sao lão quỷ cũng không biết nàng trước kia đan điền là bộ dáng gì, liền đánh cuộc một hồi. Vu lão quỷ nhìn chằm chằm Lâm Thanh Tuyền nhìn một hồi lâu, kia âm lạnh ánh mắt lệnh nàng ra đầu tê dại, khá vậy chỉ phải ngạnh đỉnh, không thể lộ ra dấu vết. Đi xuống đi. Sắc nhọn chói tai thanh âm giờ phút này nghe tới liền như âm thanh của tự nhiên giống nhau, Lâm Thanh Tuyền liền vui mừng cũng không dám vui mừng, gắt gao mà áp lực kích động tâm tình, lão quỷ tinh thần lực còn ở nàng trong thân thể ngốc đâu. Qua một hồi lâu, Vu lão quỷ mới rút khỏi tinh thần lực, xua tay làm nàng đi xuống, Lâm Thanh Tuyền cương bối, lấy bình thường nện bước rời khỏi phòng, còn không quên mang lên môn. Vu lão quỷ híp mắt nhìn cửa, vừa rồi Lâm Thanh Tuyền nói hắn là không mấy tin được, hắn điều phối dược chính hắn nhất rõ ràng, mở rộng gân mạch lại là có khả năng, nhưng lệnh đan điền biến thâm lại là vô luận như thế nào cũng làm không đến. Lâm Thanh Tuyền đang nói dối. Nay liền thuyết minh nàng đan điền ở tới vô tâm phong phía trước liền đã là sâu như vậy, xem ra cái này dược nô trên người có bí mật nha. Lại vẫn cùng hắn chơi khởi tâm nhãn tới. Lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Vu lão quỷ cặc cặc mà cười, ngực đột nhiên lại là một trận chịu đau, lúc này vô cùng đau đớn điểm, thật giống như là có thứ gì ở gặm cắn trái tim giống nhau, đau vô cùng. Hắn sắc mặt khẽ biến, giờ phút này hắn cũng cảm giác được không thích hợp, liền tính hắn thương thế chỉ khôi phục bảy thành, khá vậy không đến mức sẽ càng ngày càng chuyển biến xấu, này đau đớn tuyệt đối không phải bởi vì bị thương. Vu lão quỷ trong lòng kịch chấn, vận khởi tinh thần lực chiều chính mình tâm mạch chỗ tra xét, thình lình phát hiện ở hắn tâm mạch chung quanh lại có một ít cực thật nhỏ đồ vật, hắc hắc, dẫm dạp, thả còn đang không ngừng mất máy, đem hắn trái tim gắt gao vây quanh. Đây là cái gì? Vu lão quỷ trong lòng kịch chấn. Hắn liền tính là lại không hiểu trung thuật, giờ phút này cũng minh bạch chính mình là bị tính kế, khó trách mấy ngày này tổng cảm thấy ngực buồn đau, hóa ra là này đó màu đen tiểu sâu ở làm sùng. Hắn cũng không kịp nghĩ nhiều là ai tính kế chính mình, vội vận khởi tinh thần lực chiều những cái đó tiểu sâu công kích, ý đồ đem chúng nó giết chết. Nhưng này đó trung trùng kề sát trái tim, hắn tinh thần lực còn chưa giết chết sâu, trái tim lại đã chịu không nổi, đau đến hắn thân mình cuộn thành một đoàn, mồ hôi lạnh chảy ròng. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh, lão nương phệ tâm trung nào có như vậy dễ dàng lộng chết. Vu lão quỷ lại là khí lại là sợ, khí chính là lại có người dám hại hắn, sợ tự nhiên là tử vong, hắn như vậy trăm phương nghìn kế mà nghĩ kéo dài thọ hạn, sao có thể bỏ được chết đâu. Lại nghĩ đến lúc trước gâm bá chết, Vu lão quỷ nếu là lại không thể tưởng được sau lưng có người muốn đối phó chính mình, kia này mấy ngàn năm cũng sống uổng phí. Chỉ là hắn vô luận như thế nào cũng tưởng không rõ, người này là như thế nào tính kế hắn cùng tiểu âm, chẳng lẽ lại là thiên đạo tông. Chính là tùy theo hắn liền lại phủ định cái này ý tưởng, thiên đạo tông hắn lại rõ ràng bất quá, không có người có bổn sự này làm ra này đó tiểu sâu tới, hơn nữa hắn cũng chính là ngày đó đi thiên đạo tông giết vài người, còn đã trở lại hai cái đan nô mà thôi, thiên đạo tông căn bản là không có cơ hội xuống tay. Tuy rằng hắn không hiểu chung, nhưng hắn cũng có thể đủ đoán được, này đó tiểu sâu không phải từ trong miệng ăn vào đi, đó chính là tự huyết trung nhiễm, hắn đã tích cốc ngàn năm, người trước có thể bài trừ, kia liền chỉ có người sau. Huyết. Vu lão quỷ thân sắc khẽ biến, đứng dậy ra sân, không nói hai lời liền tới rồi huyết linh lung trước người, nắm lên cổ tay của hắn tra xét lên. Lâm Thanh Tuyền trong lòng trầm xuống, lão quỷ định là nhận thấy được trong cơ thể không thích hợp, hắn sẽ như thế nào làm? Có thể hay không hoài nghi đến trên người nàng? Hào một cái tiện nhân, dám ám toán lão phu. Vu lão quỷ mặt trầm như nước, một tay một thác liền muốn đem huyết linh lung quăng ngã đi ra ngoài. Huyết linh lung sợ tới mức hét lên một tiếng liền hôn mê qua đi. Hoa Cẩm Thần xông lên trước liền muốn cứu hắn, nhưng hắn nơi nào là Vu lão quỷ đối thủ, chỉ một cái phủi tay, Hoa Cẩm Thần liền bị quăng đi ra ngoài, liền phun số khẩu huyết, liền bò cũng bò không đứng dậy. Nay vẫn là lão quỷ vô tâm tồn sát niệm chi cố, nếu bằng không kia một chút Hoa Cẩm Thần phải đi minh giới đưa tin. Đương nhiên Vu lão quỷ tuyệt không phải thiện tâm quá độ, mà là hắn nghĩ đến muốn từ này hai người trong miệng dọ thám biết cái kia tính kế người của hắn, lúc này mới lưu lại bọn họ một mạng. Bán viên đan dược cấp Hoa Cẩm Thần chấm nét lại một cái tắt đánh tỉnh huyết linh lung, hắn giọng the thế nói, ngươi trong thân thể sâu là chuyện như thế nào? Ai làm cho? Huyết linh lung sắc mặt thê lương mà lắc lắc đầu, cái gì sâu? Ta trong thân thể như thế nào sẽ có sâu? Sao có thể? Lâm Thanh Tuyền trong lòng buông lỏng, cái này huyết linh lung đảo cơ linh, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, liền xem Vu lão quỷ có tin hay không. Vu lão quỷ cặc cặc cười, vận khởi tinh thần lực liền chiều huyết linh lung công kích. Huyết linh lung phủng đầu trên mặt đất không ngừng mà lan lộn, không bao lâu toàn thân liền bị mồ hôi xuống nước. Hoa Cẩm Thần gấp đến độ bò lại đây, kêu lên, cái gì sâu ta không biết, nhưng ta biết tại tiền bối bắt chúng ta tới này phía trước, bị người uy viên dược. Vu lão quỷ quả nhiên dừng công kích, hỏi, cái gì dược? Hoa Cẩm Thần hít một hơi thật sâu, nói, tiểu nhân không rõ ràng lắm là cái gì dược, chúng ta mỗi người đều bị uy một viên, không biết hay không cùng tiền bối nói sâu có quan hệ. Vu lão quỷ cũng không hề hỏi, duỗi tay một chảo liền đem Hoa Cẩm Thần bắt được trước người, bắt đầu tra xét thân thể hắn. Lâm Thanh Tuyển trong lòng kinh hãi, âm thầm hối hận lúc trước hẳn là cấp Hoa Cẩm Thần cũng loại thượng chung mới là, như vậy lời hắn nói liền có thể viên lại đây. Hiện tại lời này định là lừa bất quá lão quỷ. Lâm Thanh Tuyển cắn chặt răng, trong lòng biết đã đến mấu chốt nhất thời khắc, Vu lão quỷ sớm hay muộn sẽ hoài nghi đến nàng trên đầu tới. Quả nhiên, Vu lão quỷ hừ lạnh một tiếng, tiểu tử dám lừa lão phu. Vì sao trong cơ thể ngươi không có sâu? Hắn thanh âm tự động mang lên tinh thần công kích, Hoa Cẩm Thần đau đến đứt quãng trả lời nói, tiểu nhân. Cũng không rõ. Sở, tiểu nhân. Nói là nói thật. Có phải hay không nói thật lão phu đều có biện pháp biết, các ngươi thật đúng là không thấy quan tài không đổ lệ nha. Vu lão quỷ lạnh lùng mà nói, duỗi tay thăm hướng Hoa Cẩm Thần trên đỉnh đầu. Lâm Thanh Tuyển thầm kêu không tốt, này lão quỷ còn muốn dùng siêu hồn thuật. Chưa xong còn tiếp. 355 bại lộ. Trên mặt đất huyết linh lung thấy Vu lão quỷ đem trưởng duỗi hướng Hoa Cẩm Thần đỉnh đầu, sợ tới mức kêu sợ hai ra tiếng, không chút nghĩ ngợi liền phát đi lên, ôm chặt Vu lão quỷ tay, thế nhưng há mồm cắn đi lên. Vu lão quỷ không kiên nhẫn mà lắc lắc tay, nào biết này vung thế nhưng không đem huyết linh lung cấp vứt ra đi, không có tu vi huyết linh lung gắt gao mà cắn Vu lão quỷ, dùng hết hắn toàn thân sức lực, nhưng chảy ra lại là chính hắn huyết. Là lướt mau buông tay. Nhanh lên buông tay. Hoa Cẩm Thần sợ tới mức kêu to, trong thanh âm thế nhưng mang lên vài phần tuyệt vọng, ở Vu lão quỷ trong tay không ngừng dãy rủa. Lâm Thanh Tuyền thở dài, báo táp vẫn là tới, nàng đã bị bức tới rồi cuối cùng thời điểm, tránh không khỏi, chỉ phải đón đầu mà thượng. Lấy ra hương cập thảo thêm người huyết chế thành đan dược, lòng bàn tay bốc cháy lên bản mạng chân hỏa, thuốc viên nhanh chóng tan chảy, dâng lên một cổ cực nồng đậm mùi thơm lạ lùng, đang muốn đối huyết linh lung hạ tử thủ Vu lão quỷ đột nhiên kêu lên một tiếng, thân mình nhịn không được liền cuộn tròn lên, nắm Hoa Cẩm Thần tay cũng lỏng. Hoa Cẩm Thần vội một phen đoạt lấy huyết linh lung, thối lui đến mấy trượng ở ngoài, huyết linh lung lại đã là hơi thở mong manh, chỉ có ra khi không có tiếng khí. Là lướt, ngươi như thế nào ngu như vậy? Ngươi vì cái gì muốn phát lại đây? Hoa Cẩm Thần ôm huyết linh lung nghẹn ngào. Lâm Thanh Tuyển liên tục tan chảy mười mấy viên hương cập thảo dược hoàn, Vu lão quỷ thân mình cuộn đến tựa con tôm giống nhau, chậm rãi xoay người, không thể tin được mà nhìn Lâm Thanh Tuyển. Là ngươi? Là ta? Lâm Thanh Tuyển trầm giọng nói. Nàng đôi tay cực nhanh mà đánh ra bốn cực trận, đưa bọn họ mấy người vây quanh ở trong trận, như vậy liền tính vô tâm phong đất dung núi chuyển, Vô Cực Tông cũng sẽ không bị kinh động. Chỉ Vu lão quỷ một người liền đủ nàng liều mạng. Lại chiều Hoa Cẩm Thần bắn ra mấy viên đan dược cập mười mấy căn hương cũng mấy đoàn thiên tâm miếng đông, quắc, ngươi ăn màu xanh lục, huyết linh lung ăn màu xanh lục thêm màu đỏ, sau đó cho ta điểm hương, miếng đông tắc trụ lô thai. Màu xanh lục chính là chữa thương đan, màu đỏ lại là trấn an trùng trùng đan dược, hương còn lại là hương cập thảo chế thành hương, hương trung hương cập thảo nàng cố ý khống chế phân lượng, sẽ chỉ làm trùng trùng sao động bất an, gia tốc chúng nó gặm cắn tốc độ, lại không thể đem chúng nó dẫn ra tới. Hoa Cẩm Thần vội nuốt vào đan dược, cung cấp huyết linh lung uy đan dược, thấy huyết linh lung hô hấp vững vàng chút, lúc này mới bình tĩnh trở lại, ngón tay bốc cháy lên ngọn lửa, bậc lửa mười mấy chi hương. Vu lão quỷ trơ mắt mà nhìn Lâm Thanh Tuyền làm nhiều chuyện như vậy, nhưng ngực đau đớn làm hắn không rảnh đi ngăn cản, tức giận đến thân mình càng cuộn lại. Lão phu thế nhưng coi thường ngươi, không nghĩ tới ngươi lại vẫn là sử độc người thạo nghề, xem ra tiểu âm cũng là ngươi làm hại. Không sai, vốn đang tưởng nhiều bồi thái sư thúc tổ chơi chơi, đáng tiếc ngài lão không phối hợp nha. Lâm Thanh Tuyền mặt ngoài vân đạm phong khinh, nhưng trong lòng bàn tay sớm đã nhéo một trường tia chớp phủ nơi tay. Ha ha ha, ngươi một cái tiểu luyện khí lá gan nhưng thật ra không nhỏ, thật cho rằng lão phu bị ngươi sâu vây khốn sao? Vu lão quỷ nói xong liền lấy ra mấy viên đan dược căn vào, không bao lâu liền thẳng thắn thân mình, thoạt nhìn dường như hảo giống nhau. Lâm Thanh Tuyền cười khẽ ra tiếng, ngài lão nhân ra đương nhiên là không sợ những cái đó nho nhỏ sâu, những cái đó bất quá là đệ tử cho ngài làm cho cơm trước điểm tâm mà thôi, bữa tiệc lớn đưa lên. Vừa dứt lời, Lâm Thanh Tuyền trong tay một đạo bích quang hiện lên, chiều Vu lão quỷ mặt đánh đi. Vu lão quỷ bởi vì khoảng cách Lâm Thanh Tuyền so gần, thả lại vừa mới bị trùng trùng làm cho tinh thần khí có chút hề hoài, thế nhưng chưa kịp tránh đi, bị tia chớp phủ đánh vội vạn. Hắn tuy rằng là độ kiếp đại năng, nhưng thứ nhất là bị thương, thứ hai là tâm mạch bị phệ tâm trung gặm cắn đến có điểm yếu ớt, này một kích dưới, thế nhưng làm hắn cảm ngược tê dần, phun ra mấy khẩu huyết. Người thật lớn mật. Vu lão quỷ tức giận đến hủy diệt bên miệng vết máu, vươn tay liền phải hướng phía trước chụp tới, nhưng Lâm Thanh Tuyền một kích trúng tuyển, sớm đã lui về phía sau hơn 10 mét, Hoàng Tuyền xuất hiện ở nàng trong tay. Đôi tay liền đạn, lục cấp đoạn hồn khanh khanh chảy ra, nàng không có đạn kia mê hoặc nhân tâm thanh khúc, Vu lão quỷ tu vi quá cao, lấy nàng hiện tại công lực căn bản là không cái kêu bản lĩnh hoặc trụ lão quỷ, duy nay cũng chỉ có dùng âm công tới công kích lão quỷ. Tiếng đàn giống như kia căn căn lợi kiếm giống nhau thứ hướng Vu lão quỷ, mỗi một cây đều hướng hắn trong đầu đâm tới, Vu lão quỷ liền tính là lại lợi hại, đối này tiếng đàn lại cũng cảm thấy khó chịu vô cùng. Bích Lạc Cầm như thế nào sẽ ở trong tay ngươi? Ngươi rốt cuộc là ai? Vu lão quỷ lạnh giọng quát hỏi. Lâm Thanh Tuyền hai tay không ngừng, khẽ cười nói, ta là Lâm Thanh Tuyền nha. Vu Vô Tâm, ngươi không phải sớm biết rằng sao? Trong cơ thể phệ tâm trung gặm cắn hơn nữa tiếng đàn quấy nhiễu, làm Vu lão quỷ trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng đằng không ra tay tới, dưới tình thế cấp bách, duỗi tay run lên, âm bá xuất hiện. Lâm Thanh Tuyền chấn động, âm bá không phải đã chết sao? Như thế nào còn sống? Đi giết tiện nhân này. Vu lão quỷ che lại ngực giọng the thé nói, là chủ nhân. Âm bá cương thân thể chiều Lâm Thanh Tuyền phát động công kích, sắc bén trưởng phong nhanh chóng hướng tới Lâm Thanh Tuyền đánh tới, làm như không chút nào chịu tiếng đàn ảnh hưởng. Chủ nhân, cái này sống cương đã bị luyện thành người khôi không có ý thức, âm công đối hắn vô dụng, ta đi đối phó hắn đi. Tiểu Phong nóng lòng muốn thử. Hảo, ta trước làm Tiểu Phương ra tới xung phong, Tiểu Phong ngươi ngốc sẽ trở ra áp trận. Tiểu Phong là chúng sủng vật trung lực công kích tối cao, nàng đến lưu tại cuối cùng. Sớm nghẹn hỏng rồi, Tiểu Phương một bị thả ra liền quạt cánh chiều âm bá bay đi, ổ cản sủ chấm nét cũng hộp ra một đoàn đỏ đậm ngọn lửa. Người khôi tuy rằng sức chiến đấu rất mạnh, nhưng phản ứng năng lực lại là cực kém, ngọn lửa tới rồi âm bá trước mặt hắn mới ý thức được, thân mình cực nhanh mà chiều bên cạnh chợt lóe, ngọn lửa lại đã bay đến hắn tay trái trên cánh tay, chỉ trong chốc lát, tay trái cánh tay đã bị hỏa táng. Lâm Thanh Tuyền đắc ý mà kêu to, làm tốt lắm, Tiểu Phương. Vu lão quỷ âm chẩn chẩn mà nhìn Lâm Thanh Tuyền. Lúc này hắn mới hiểu được lại đây, cái này ngày thường vâng vâng dạ dạ dược nô thế nhưng vẫn luôn đều ở giả heo ăn thịt hổ, kim đan tu vi ngụy trang thành tiểu luyện khí ẩn nút ở hắn bên người, lừa đến hắn hảo thảm. Ngươi hảo. Vu lão quỷ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn Lâm Thanh Tuyền. Ta đương nhiên hảo. Lâm Thanh Tuyền cười khanh khách mà nói, tốc độ tay càng lúc càng nhanh, vô hình âm nhận đem Vu lão quỷ bao quanh vây quanh, trên người quần áo thế nhưng bị cắt thành mảnh nhỏ, không bao lâu thế nhưng trở nên trần truồng. Một khối khô gầy thân thể lộ ra tới. Phía dưới lại, Lâm Thanh Tuyền trong lòng cả kinh, khó trách này lão quỷ thanh âm như vậy tiêm, nguyên lai thế nhưng thật là công công. Lão phu muốn xé ngươi. Vu lão quỷ vội xả ra một kiện quần áo phủ thêm, hướng tới Lâm Thanh Tuyền nào tới, rời non lấp biển lực lượng hướng nàng đánh úp lại. Lâm Thanh Tuyền không dám đón đỡ, một tay ôm cầm về phía sau thối lui, nhưng rốt cuộc là chậm nửa bước, nửa người bị Vu lão quỷ đánh trúng, bất quá nàng trong tay rồi lại đánh ra một đạo tia chớp phủ. Mấy khẩu máu tươi liên tục phun ra, toàn bộ bị Hoàng Tuyền hấp thu, mà Vu lão quỷ tắc lại bị một đạo tia chớp công kích, lúc này tia chớp vừa vặn đánh trúng hắn ngực, vết thương cũ tân thương dưới, Vu lão quỷ lại phun ra mấy khẩu huyết. Lâm Thanh Tuyền âm thầm vận khởi linh lực, ngực ẩn ẩn có chút đau, bất quá cũng không lo ngại, không cấm đại hỉ, hỏa diễm hộ thân nhuyễn giáp quả nhiên hữu dụng, chỉ tiếc này nhuyễn giáp chỉ lúc này đây liền nát. Bất quá không sao, bên trong còn có một tầng hoa ngũ nhuyễn giáp, thế nào cũng có thể lại chắn một lần đi. Chưa xong còn tiếp. 356 cường hóa. Chỉ còn một chương tia chớp phủ, Lâm Thanh Tuyền luyến tiếc lại dùng, vận khởi phản phệ, tu vi nháy mắt tăng tới nguyên anh kỳ, thất cấp luân hồi khúc bắt đầu đàn đấu. Luân hồi khúc đã có thể công kích lại có thể mê hoặc địch nhân tâm thần, yêu cầu nguyên anh tu vi mới có thể đàn đấu. Lâm Thanh Tuyền dùng phản phệ đàn tấu này khúc, chỉ có thể nói là đả thương địch thủ 1000, tự thương hại 800. Bất quá hiện tại nàng cũng không có cách nào, lục cấp đoạn hồn đối Vu lão quỷ khởi không đến tác dụng. Hiện tại chỉ hy vọng luân hồi có thể hữu dụng, không cầu có thể giết chết Vu lão quỷ, chỉ cần có thể trọng thương hắn là đủ rồi. Ở tiếng đàn quấy nhiễu hạ, Vu lão quỷ đồng tử quả nhiên bắt đầu xuất hiện tăng dã, hắn làm như nghĩ tới cái gì cao hứng sự, trên mặt lộ ra ngượng ảo mỉm cười, phát ra cặc cặc mà tiếng cười. Lâm Thanh Tuyền trong lòng vui mừng, có hiệu quả liền hảo, tốc độ tay không ngừng nhanh hơn, mau đến tựa quang ảnh giống nhau, Hoa Cẩm Thần cùng Huyết Linh Lung căn bản là nhìn không rõ tay nàng, chỉ nhìn thấy cầm huyền không ngừng rung động. Từng đạo tiếng đàn liền như vậy truyền ra tới. Thứ ca, Lâm Thanh Tuyền có thể đánh thắng sao? Huyết Linh Lung trên mặt mang theo mong đợi. Hoa Cẩm Thần trong lòng không đáy, còn là an ủi nói, có thể, nhất định có thể đánh thắng, chúng ta sẽ chạy đi. Hảo, ta cùng tứ ca cùng nhau. Huyết Linh Lung cười. Lâm Thanh Tuyền tay càng lúc càng nhanh, mau đến liền nàng chính mình cũng không chịu khống chế, nàng biết là kia bị áp chế tâm ma ra tới quấy rối, luân hồi khúc vốn chính là cực bạo ngược sắc khúc, ở khúc gâm dụ hoặc hạ. Vốn là cuồng bạo tâm ma như thế nào không chịu hấp dẫn. Lâm Thanh Tuyền cảm giác được cảm xúc mênh mông, trước mắt một mảnh huyết hồng, trong đầu chỉ có một ý niệm, sắc. Thứ ca, ngươi mau xem Lâm Thanh Tuyền đôi mắt, biến thành màu đỏ. huyết linh lung kêu sợ hãi. Hoa Cẩm Thần sớm đã chú ý tới Lâm Thanh Tuyền dị thường, hơn nữa hắn còn cảm nhận được trên người nàng kia cuồng ngược hơi thở, khiến lòng run sợ. Vu lão quỷ cũng bị này cổ cuồng bạo hơi thở bừng tỉnh, thầm kêu không tốt, cái này tiểu tiện nhân thế nhưng cuồng hóa. Tu sĩ một khi cuồng hóa liền sẽ kích phát trong cơ thể sở hữu tiềm năng, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến so với chính mình cao vài cấp địch nhân, không chết không ngừng. Nghe tới giống như tu sĩ cuồng hóa thập phần không tồi, nhưng vạn sự có lợi tức có tệ, cuồng hóa tuy rằng có thể tăng lên tu sĩ sức chiến đấu, nhưng đối tu sĩ tự thân thương tổn cũng là cực đại, nhẹ thì bị phế, nặng thì bỏ mạng. Mặc kệ là loại nào hắn đều không vui với nhìn thấy, hắn liên tiếp, nếu là Lâm Thanh Tuyền đã chết, hắn về sau còn thượng nào đi tìm một cái thuần âm thể chất dược nô. Vì nay chi kế cũng chỉ có ở Lâm Thanh Tuyền tiềm năng dùng hết trước hưởng dụng nàng. Lâm Thanh Tuyền đương nhiên biết cuồng hóa hậu quả không tốt, nhưng hiện tại nàng căn bản là khống chế không được này cổ bạo ngược, duy nay chi kế cũng chỉ có lợi dụng này cuồng hóa mau chóng đánh bại Vu lão quỷ, tranh thủ ở tiềm năng dùng hết phía trước ngăn chặn này cổ bạo ngược. Hai người đều đánh chính là tốc chiến tốc thắng chủ ý, Lâm Thanh Tuyền đôi tay liền đạn, thế nhưng bắn ra bát cấp khúc tam sinh, bát cấp khúc cần phải xuất thiết kỳ mới nhưng đàn tấu, uy lực không phải là nhỏ. Không nghĩ tới nàng thế nhưng nương này cổ cuồng hóa chi lực bắn ra tới. Chỉ là thân thể của nàng lại cũng bị không nhỏ nội thương, liên tiếp phun ra vài khẩu huyết, tiếng đàn trở nên càng thêm chiến miên, phản phệ cập cuồng hóa song trọng chồng lên, thế nhưng làm nàng hoàn chỉnh mà bắn ra tam sinh. Tam sinh khúc thập phần chiến miên lâm ly, nghe tới dường như bài hát du ngủ giống nhau, cái gọi là mỹ nhân gối, ôn nhu hương, anh hùng chủng, nói đó là này tam sinh. Vu lão quỷ lúc này thần trí nhưng thật ra cực thanh tỉnh. Chỉ là hắn lại phát hiện chính mình tay chân dường như bị thứ gì quấn lấy giống nhau, muốn phát động công kích cũng phát động không được, trơ mắt mà nhìn chính mình tay chân tượng ốc sen giống nhau chậm rãi động, không cấm kinh hãi, đầu một hồi cảm thấy sợ hãi. Cái này Lâm Thanh Tuyền thực sự tà môn vô cùng, chẳng qua kim đan tu vi, nhưng lại so bước vô tình còn muốn khó chơi, cũng không biết là cái gì lai lịch. Lâm Thanh Tuyền lại lần nữa phun ra mấy khẩu huyết, sắc mặt trở nên càng bạch, nhưng tiếng đàn lại càng như nước giống nhau, ôn nhu đến Vu lão quỷ nhắm hai mắt lại. Hắn trước mắt phảng phất xuất hiện mấy cái chân đạp tường vân tiên nhân, cười chiều hắn vây tay. Ha, ta thành tiên, lão phu là tiên nhân. Vu lão quỷ hưng phấn đến kêu to, nếu không có tay chân bị trói buộc, sợ là muốn nhảy dựng lên. Hoa Cẩm Thần nhìn chằm chằm trong sân biến hóa, cắn chặt răng, ở huyết linh lung trên môi hôn khẩu, là lướt, ta nhất định sẽ làm ngươi sống sót. Hắn sẽ không lại làm vô song bi kịch ở là lướt trên người xuất hiện, vô luận như thế nào, hắn đều phải làm là lướt sống sót. Liên tính là hy sinh tánh mạng của hắn cũng không tiếc. Huyết linh lung còn chưa phản ứng lại đây, Hoa Cẩm Thần liền rút ra trường kiếm chiều Vu lão quỷ phía sau lưng đâm tới. Hắn biết hiện tại là tốt nhất thời cơ, nếu bằng không bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Chỉ là hắn trường kiếm mới một xúc thượng Vu lão quỷ phía sau lưng, mũi kiếm liền hoa khai, liền nói nếp gấp cũng chưa lưu lại. Hoa Cẩm Thần sắc mặt đại biến, chưa từ bỏ ý định mà lại về phía trước đâm tới, nhưng Vu lão quỷ đã trở tay bắt lại đây, một phen liền bắt được Hoa Cẩm Thần cổ. Nếu không có Lâm Thanh Tuyền tiếng đàn cách trở, này một chảo là có thể vặn gãy hắn cổ cốt. Hoa Cẩm Thần bị véo đến thẳng trợn trắng mắt, hai chân liền đặng, mắt thấy ly vặn gãy cổ cũng nhanh. Không. Huyết linh lung bi thanh kêu to. Hắn không chút nghĩ ngợi liền nhào tới, gắt gao mà ôm lấy Vu lão quỷ tay, nhưng hắn không có tu vi, căn bản là hám bất động Vu lão quỷ, hắn linh cơ vừa động, khởi xuống ngực đai lưng, chiều Vu lão quỷ cổ bộ đi lên, dùng hết toàn thân sức lực hướng phía trước kéo. Vu lão quỷ trong lúc nhất thời đảo cũng bị hắn kéo đến đóng chặt khí, theo bản năng mà liền buông lỏng ra Hoa Cẩm Thần, khá vậy làm hắn tự tam sinh chung ngắn ngủi mà thanh tỉnh lại đây, tay chân khôi phục bình thường, kêu lên chói tai, tìm chết. Đôi tay hướng trên cổ thoát đi, nhất thời thế nhưng xả không ngừng này đai lưng, nguyên lai huyết linh lung đai lưng đều không phải là vật phàm, mà là Hoa Cẩm Thần hao hết tâm tư làm ra cao dài pháp bảo, Vu lão quỷ tưởng tay không xả đoạn đương nhiên là không dễ dàng như vậy. Khí cực Vu lão quỷ trở tay một trường, huyết linh lung giống như kia diều đứt dây chiều sau bay đi, nhưng hai tay của hắn lại còn gắt gao mà bắt lấy đai lưng, như thế nào cũng không chịu buông tay, đai lưng bị mang đến lại nặng nề mà sau này thoát đi. Vu lão quỷ một trưởng này lực lượng đương nhiên so huyết linh lung muốn lớn hơn, thế nhưng xả đến hắn trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa không bế quá khí đi. Hoa Cẩm Thần cố nén bi thống, lại lần nữa trưởng kiếm chiều Vu lão quỷ đâm tới, lúc này hắn không có lựa chọn thứ giữa lưng, mà là hướng tới Vu lão quỷ hạ thân đâm tới. Không thể không nói, Hoa Cẩm Thần thập phần tinh với tính kế, Vu lão quỷ liền tính là toàn thân đều luyện thành kim trung cháo, khá vậy không thể đem cúc hoa luyện thành thiết cúc hoa đi, này đây, trừ bỏ mặt, này chỗ hẳn là Vu lão quỷ nhất bạc nhược địa phương. Phúc! Này nhất kiếm đâm vừa vặn, một đâm đến đế, chỉ để lại một thanh chuôi kiếm bên ngoài, Vu lão quỷ đau đến toàn bộ thân mình câu lên, cũng lại lần nữa đem hắn đánh thức, một chưởng đánh bay Hoa Cẩm Thần, lại một phen xả chặt đứt đai lưng, cặc cặc mà cười. Lâm Thanh Tuyền thầm kêu không tốt, lão quỷ thế nhưng thanh tỉnh, tiếng đàn đối hắn đã không có tác dụng, nàng quyết đoán phong bế cùng tiểu bùa liên hệ. Tiểu Phong, xuất hiện đi. Một đoàn hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở không trung, thực mau hắc ảnh liền ngưng tụ thành hình, lại là một cái uy phong lấm lấm màu đen đại xà, ngẩng đầu phun lưới tin. Chưa xong còn tiếp. 357 người rốt cuộc là ai? Lâm Thanh Tuyền triệu hồi ra Tiểu Phong, hiện tại đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, là thời điểm làm Tiểu Phong ra tới. Nàng hướng một khắc đầu nhìn lại, Tiểu Phương cùng âm bá chính đánh đến khó xá khó phân, không có một cánh tay âm bá vẫn cứ như vậy lợi hại, nếu luận thực lực, Tiểu Phương là so bất quá âm bá, chẳng qua nó phun ra tới hỏa lại là người khôi khắc tinh, âm bá bị Tiểu Phương thường thường phun ra tới ngọn lửa làm cho bó tay bó chân, cứng đờ một chim đảo cũng đấu đến chẳng phân biệt trên dưới. Đến mau chóng giải quyết âm bá, làm Tiểu Phương lại đây hỗ trợ, nàng nghĩ nghĩ, chiều âm bá đánh qua đi một chương bùi gai phủ, thô trắng bùi gai lập tức đem âm bá cuốn lấy gắt gao. Âm bá đã không có chính mình ý thức, này đây hắn cặp kia mắt cá chết nhìn trên người dây đằng, làm như suy nghĩ này đó là đồ vật, vì cái gì muốn quân lấy chính mình. Xà đoạn chúng nó, Tiểu Âm, Tiểu Phương, phun hỏa. Lâm Thanh Tuyền cùng Vu Lão Quỷ đồng thời kêu lên, bất quá rốt cuộc là con nào tất phương phản ứng muốn mau với ngốc nết người khôi, liền tính chỉ là điều não. Lâm Thanh Tuyền giọng nói mới lạc, Tiểu Phương liền chiều còn ở ngây người âm bá phun ra một đoàn trứng gà lớn nhỏ ngọn lửa. Đỏ đầm ngọn lửa mới một gặp phải âm bá thân thể, liền đem hắn ngực trước ra một cái động, tiếp theo cái kia động dần dần mở rộng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi khuyết tán, càng lúc càng lớn, càng ngày càng thâm, trong không khí cũng tràn ngập ghê tởm tiêu xú vị. Đáng chết! Vu Lão Quỷ tiêm thanh kêu to, lập tức liền chiều âm bá bay qua đi, muốn cứu âm bá. Lâm Thanh Tuyền đâu chịu làm hắn thực hiện được, lại niết phá mây viên hương cập thảo dược hoàn, cũng hướng Tiểu Phong reo lên, cuốn lấy hắn. Phệ tâm trung sao động làm Vu Lão Quỷ ngực đau xót, thân hình dừng một chút, Tiểu Phong lập tức liền xông lên đi, thô tráng thân ảnh đem hắn gắt gao mà quấn quanh, Vu Lão Quỷ nhất thời thế nhưng tránh không khai. Lâm Thanh Tuyền nhân cơ hội đi vào Tiểu Phương bên kia, tay nâng kiếm lạc, âm bá đầu liền bị tích thành hai nửa, không có huyết cũng không có óc, giống như một cái làm hồ lô sắc giống nhau, trống trơn. Tiểu Phương tắc lại phun ra một đạo màu trắng ngọn lửa tuy rằng là Tiểu Phương thấp nhất giai ngọn lửa, nhưng ngọn lửa thiêu đốt tốc độ lại là nhanh nhất. Đương nhiên màu trắng ngọn lửa phát huy tác dụng tiền đề là đối thủ thực lực thấp kém hoặc là không hề năng lực phản kháng. Giờ phút này âm bá đó là thuộc về người sau, màu trắng ngọn lửa nhanh chóng vây quanh hắn toàn thân, thủy lâu ngày liền hừng hực bốc cháy lên, tiêu xú vị cùng với hủ thi vị hơn đến người buồn nôn. Lâm Thanh Tuyền cấp Tiểu Phương ném vài viên xí quả, cũng thêm mấy viên thú linh đan, không tiếc khen ngợi nói, Tiểu Phương, làm được xinh đẹp. Tiểu Phương đắc ý mà nuốt vào xí quả cùng thú linh đan. Ý chí chiến đấu ngẩng cao mà lại chiều Tiểu Phong nơi đó bay đi, một đường rơi xuống vô số lông chim, nó trên người mao đã đi hơn phân nửa. Lâm Thanh Tuyền tuy rằng đau lòng, khá vậy biết hiện tại căn bản không có thời gian làm Tiểu Phương nghỉ ngơi, hôm nay một trận chiến này nói cái gì cũng muốn thắng, nếu không đó là chết. Vu Lão Quỷ giờ phút này đã tránh ra Tiểu Phong, hắn khô chảo đem Tiểu Phong thân mình cắt thành mười mấy tiện, chính mình từ kia khe hở trùng chui ra tới, nhìn cách đó không xa thiêu đốt hỏa cầu, ngược lại là đau xót. Lão phu sẽ làm các ngươi đều đi phía dưới bồi Tiểu Âm. Vu Lão Quỷ âm chẩn chẩn mà nhìn Lâm Thanh Tuyền. Hoa, lão giả thúi nói cái gì mạnh miệng, lão tử thiêu chết ngươi. Tiểu Phương hoa hoa kêu hướng Vu Lão Quỷ phun ra một đoàn hỏa, mà bên cạnh bị phanh thây Tiểu Phong ở không trung trọng lại ngưng tụ thành uy phong lẫm lẫm đại xà. Vu Lão Quỷ chấn động, có thể nói yêu thú, còn có hồn thể yêu thú, thả sức chiến đấu còn như vậy cường, mỗi một con đều chân quý dị thường, hắn cuối cùng mấy ngàn năm đều không thể được đến một con. Cái này Lâm Thanh Tuyền như thế nào sẽ có hai chỉ? Nàng rốt cuộc là cái gì địa vị? Người rốt cuộc là ai? Vu Lão Quỷ lạnh giọng chất vấn. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh, lao nương là ngươi cô nãi nãi. Nói xong nàng liền hăng hái mà chiều Vu Lão Quỷ đánh ra một chương lôi phủ. Lôi phủ tuy rằng đối Lão Quỷ vô dụng, nhưng đó là nhằm vào chưa bị thương Lão Quỷ mà nói. Hiện tại Vu Lão Quỷ bị thương không nhẹ, thả nội có trung trùng làm sùng, ngoại lại có Tiểu Phương Tiểu Phong giáp công, lôi phủ đối hắn vẫn là có thể khởi đến nhất định tác dụng. Ngay sau đó nàng lại nắm lên một phen phù, giống ngàn nhận phù, bùi gai phù chờ, liền nhìn cũng không nhìn liền cùng nhau đánh đi ra ngoài, cũng không cầu có thể bị thương lão quỷ, cũng chỉ tưởng nhiều cuốn lấy hắn trong chốc lát, vì chính mình tranh thủ thời gian. Vu Lão Quỷ quả nhiên bị này che trời lấp đất công kích làm cho nhất thời đẳng không ra tay tới, Tiểu Phong nhân cơ hội lại xoắn lấy hắn thân mình, mà Tiểu Phương tắc lại ngay sau đó phun ra một đoàn hồng đến chói mắt ngọn lửa. Lâm Thanh Tuyền trường kiếm cũng hướng tới Vu Lão Quỷ đâm tới. Nàng mục đích là lão quỷ đôi mắt, nơi đó là hắn uy hiếp, nếu là có thể đâm trúng, định có thể trọng thương lão quỷ. nơi này miêu tả nhiều như vậy, nhưng thực tế thượng lại là thật sự điện quang chợt lóe, liền một tức đều sẽ không có. A, Vu lão quỷ kêu thảm thiết ra tiếng, chân trái thế nhưng dần dần biến mất, là tiểu phương hỏa, thành công mà hỏa táng Vu lão quỷ một chân, bất quá tiểu phương cũng bị lão quỷ một trưởng trụ bay đi ra ngoài. Lâm Thanh Tuyền trong lòng đại hỉ, càng là nhanh hơn trong tay động tác, trong tay hai thanh trường kiếm thẳng tắp mà hướng tới có chút điên cuồng lão quỷ mặt đâm tới, càng là tới gần lão quỷ, nàng trong lòng khát vọng liền càng sâu, phảng phất có cái thanh âm đang nói, nhanh lên, giết hắn. Đừng có ngừng. Này mãnh liệt sát ý làm nàng tạm thời quên mất sợ hãi, quên mất đau đớn, thẳng tắp mà hướng tới Vu lão quỷ bay qua đi, hai thanh trường kiếm đâm thẳng nhập hắn đôi mắt, thập phần thuận lợi. Nét. A. Lão quỷ đau đến thân mình song trưởng liền huy, Tiểu Phong bị hắn lại lần nữa cấp đánh tan, Lâm Thanh Tuyển cũng trúng vài trường, chỉ là nàng lại cảm thụ không đến đâu, trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là muốn giết Vu lão quỷ. Nàng bắt lấy kiếm, thân mình uốn éo, liền nhảy đến lão quỷ trên đầu, hai chân kẹp lấy lão quỷ cổ. Trong tay trường kiếm lại bắt đầu rào động lên, mỗi rào động một chút, Vu lão quỷ liền đau đến kêu to, thân mình cũng kịch liệt mà run rẩy, ý đồ đem trên người Lâm Thanh Tuyền ném xuống tới. Chỉ là đã cuồng hóa Lâm Thanh Tuyền nào có dễ dàng như vậy ném xuống tới. Cắn răng không ngừng mà xoay tròn trường kiếm, liền tính là ăn mười mấy trưởng cũng không buông tay, và áo trước thượng sớm bị huyết nhiễm hồng, có nàng chính mình huyết, cũng có Vu lão quỷ huyết, thập phần đáng sợ. Tiểu Phương cập Tiểu Phong cũng trọng lại bay lại đây hỗ trợ. Chỉ là Tiểu Phương bị lão quỷ một trưởng bị thương thập phần trọng, ngay cả phi hành đều thực khó khăn, Tiểu Phong tình hình cũng không phải rất tốt, hồn thể nhan sắc phai nhạt hảo chút, Lâm Thanh Tuyền xem đến đau lòng không thôi, nhưng nàng còn cần chúng nó hỗ trợ, nếu không nàng đã chết, Tiểu Phương cùng Tiểu Phong cũng sống không nổi. Tiểu Phong trọng lại quấn lên Vu lão quỷ, cũng từ trong miệng phun ra từng đạo sắc bén lưỡi dao gió, Tiểu Phương cũng lại lần nữa phun ra ngọn lửa, chỉ là ngọn lửa nhan sắc phai nhạt rất nhiều, mang theo vài tia huyết hồng. Lưỡi dao gió cùng ngọn lửa đem Vu lão quỷ thật mạnh vây quanh, Lâm Thanh Tuyển cũng đem nàng trong tay kiếm quấy đến càng thêm mau. Bọn chuột nhắt dám ngươi. Vu lão quỷ một tiếng kêu to, trong thân thể phát ra ra một cổ cực cường đại khí cơ, lưỡi dao gió cùng ngọn lửa đều bị đánh bay, Tiểu Phong cùng Tiểu Phương lại lần nữa bị thương, Tiểu Phương quỳ rạp trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, Tiểu Phong nhan sắc càng phai nhạt, gần như trong suốt. Lâm Thanh Tuyển cũng bay đi ra ngoài, kịch liệt đau đớn làm nàng đầu óc thanh tỉnh một ít. Phân biệt cấp Tiểu Phương cập Tiểu Phong bắn ra thú linh đan cập dưỡng hồn đan, cũng đem chúng nó thu hồi. Thiện nhân, lão phu muốn hút khô rồi ngươi. Vu lão quỷ âm lãnh thanh âm càng ngày càng gần. Chưa xong còn tiếp. 358 phản hút hắn. Vu lão quỷ từng bước một mà hướng tới Lâm Thanh Tuyển tiến đến gần, chỉ có một chân hắn cũng không biết là như thế nào di động, xứng lấy hắn mặt thượng hai cái huyết lỗ thủng, thập phần quỷ dị. Lâm Thanh Tuyển móc ra chữa thương đan nuốt một phen, trước mắt tất cả đều là hồng. Chỉ có thể mơ hồ mà thấy càng ngày càng gần lão quỷ, trong cơ thể bạo ngược hơi thở không ngờ lại cường thượng vài phần, đầu óc nóng lên, thế nhưng bắt thanh kiếm chủ động xuất kích. Ai chết còn không biết đâu. Lâm Thanh Tuyển thanh âm bất đồng với ngày xưa, mang theo một loại tố chất thần kinh cuồng ngạo, cực kỳ kiêu ngạo, còn có một loại thả lâm thiên hạ khí phách. Vu lão quỷ trong lòng dùng mình, tiện nhân này lưu đến không được, mới chỉ kim đan tu vi liền như thế khó chơi, nếu là làm nàng trưởng thành lên, chẳng phải là thiên hạ vô địch. Đồng thời hắn trong lòng cũng có vài phần hưng phấn, Lâm Thanh Tuyển càng là cường đại, đã nói lên nàng tư chất càng tốt, như vậy hắn có thể kéo dài sinh cơ cũng liền càng nhiều. Đến lúc này, Vu lão quỷ cũng không có đánh mất thay đổi Lâm Thanh Tuyển sinh cơ ý niệm, đây cũng là hắn vẫn luôn không có ra tay tàn nhẫn nguyên nhân, cũng coi như là Lâm Thanh Tuyển vật khí. Lâm Thanh Tuyển kiếm mới một đụng tới lão quỷ thân thể liền chặt đứt, căn bản là vô pháp thương đến hắn, Lâm Thanh Tuyển cũng quản không được nhiều như vậy, tựa điên rồi giống nhau. Một phen lại một phen phi kiếm chiều Vu lão quỷ đâm tới, nhưng mỗi thanh kiếm đều là đồng dạng kết cục, chặt đứt. Mà nàng chính mình cũng ăn lão quỷ vài trường, mỗi lần bị đánh bay, nhưng nàng lại cực nhanh mà bay trở về, này đó là cuồng hóa khủng bố chỗ, chỉ cần sinh cơ chưa đoạn, cuồng hóa tu sĩ liền sẽ không ngừng mà chiến đấu đi xuống, thẳng đến tử vong. Lâm Thanh Tuyền đầu óc tuy rằng loạn thật sự, nhưng nàng bản năng nói cho chính mình, như vậy vẫn luôn bị đánh là không đúng, đến đổi cái chiến thuật, trong tay trường kiếm lệch về một bên. Lúc này nàng thay đổi cái địa phương, thứ chính là lão quỷ tề hạ khí hải, nơi này nói như vậy cũng là tu sĩ vùng cấm. Chỉ là nàng lần này lại tính sai rồi, mũi kiếm mới một đụng tới lão quỷ thân thể, đột nhiên một đạo cực cường hấp lực chiều nàng đánh úp lại, toàn bộ thân mình căn bản là khống chế không được hướng tới Vu lão quỷ giáng đi, căn bản là tránh không khai. Thức mau, Lâm Thanh Tuyền liền bị Vu lão quỷ hút qua đi, cả người bị thác hướng đỉnh đầu hắn phía trên, đầu chạm trán, bốn tay tương đối. Nghiễm nhiên đó là kia hút khô sinh cơ chảy ngược phương pháp. Lâm Thanh Tuyền còn chưa phản ứng lại đây, liền phát hiện như là có một con thật lớn tay ở bên ngoài dùng sức túm giống nhau, đan điền chỗ linh lực toàn bộ mà chiều hai tay chạy tới, cũng bị cái tay kia túm đi ra ngoài. Một khi khai cái đầu, thân thể của nàng giống như kia phá cái động đê đập giống nhau, tu vi quần quận không ngừng mà chạy đi ra ngoài. Kim đan 5 tầng, kim đan 4 tầng, 3 tầng, 2 tầng, 1 tầng. Tu vi đại lượng sói mòn làm Lâm Thanh Tuyền lập tức thanh tỉnh, mê muội đầu góc trở nên thanh minh, bạo ngược hơi thở cũng tan, cuồng hóa chi chứng xem như bị Vu lão quỷ vô xảo không thành thư mà cấp giải quyết. Lâm Thanh Tuyền không kịp may mắn, cuồng hóa tuy rằng không có, nhưng nàng nguy hiểm lại vẫn như cũ tồn tại. Đến chạy nhanh nghĩ cách ngăn cản lão quỷ, nếu không nàng lập tức liền phải biến thành một khối thây khô. Kim đan 1 tầng, trúc cơ đỉnh, trúc cơ 10 tầng. Tu vi còn ở sói mòn, Lâm Thanh Tuyền không biết nên như thế nào cho phải. Càng nhanh càng muốn không ra biện pháp, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình tu vi một chút chảy ra đi. Chủ nhân, ngài có thể phản hút, đây là ngài duy nhất biện pháp. Tiểu bồ thanh âm truyền ra tới, thập phần nôn nóng. Như thế nào hút? Lâm Thanh Tuyền hỏi lại, lão quỷ tu vi cùng cường nàng nhiều như vậy, nàng từ đâu ra bản lĩnh phản hút? Tiểu bồ giúp chủ nhân hút. Lâm Thanh Tuyền lúc này mới nhớ tới tiểu bồ như vậy một cái đại sát khí, gia hỏa này nhưng còn không phải là hút người làm cao thủ sao. Vu lão quỷ cũng cảm ứng được Lâm Thanh Tuyền ý thức dao động, tuy rằng khó hiểu, nhưng hiện tại hắn đúng là quan trọng thời điểm, này đây cũng không có dừng lại, tiếp tục hấp thu, tâm tình càng ngày càng mỹ diệu, cái này dược nâu quả nhiên là vạn năm khó gặp hảo tư chất, tu vi tinh thuần, sinh cơ tràn đầy, so với hắn dự đánh giá còn muốn tốt hơn mấy chục lần. Tự Lâm Thanh Tuyền trong lòng bàn tay lén lút vươn hai cây xanh non tiểu mầm, Vu lão quỷ chỉ cảm thấy lòng bàn tay chỗ ngứa, làm như có cái gì ở cào, hắn theo bản năng mà rụt rụt tay. Đã có thể này co rụt lại tay, hắn liền phát giác không đúng rồi. Vừa rồi hấp thu lại đây tu vi cập sinh cơ không ngờ lại quay trở lại, không chỉ có là người khác, ngay cả chính hắn tu vi cũng cực nhanh mà ở trôi đi, hắn có thể cảm giác được chính mình tu vi giảm xuống, độ kiếp kỳ, hợp thể. Những cái đó tu vi bị tiểu bồ độ một nửa cấp Lâm Thanh Tuyền, nữ chủ nhân thực lực vẫn là quá yếu, đến làm nàng cường đại lên, nam chủ nhân vội vã đâu. Lúc này Lâm Thanh Tuyền liền cùng kia bị cưỡng bách trúng thưởng giống nhau. Căn bản là không thể cự tuyệt, trơ mắt mà nhìn những cái đó tu vi toàn bộ mà chen vào nàng đan điền, thực mau, nàng không tính thiện đan điền liền bị lấp đầy. Nhưng linh lực vẫn là đang không ngừng ùa vào tới, căn bản là mặc kệ nàng có thể hay không thừa nhận được, Lâm Thanh Tuyền âm thầm chửi má nó, trong đầu không tự chủ được mà liền nhớ tới một câu, sinh hoạt giống như là cưỡng gian, nếu không thể phản kháng, kia liền hảo hảo hưởng thụ đi. Hảo hảo hưởng thụ là căn bản không có khả năng, có thể khống chế được không nổ tan xác chính là vận hạnh. Lâm Thanh Tuyền không ngừng mà vận khởi ngũ hành quyết, dẫn đường những cái đó linh lực ở trong cơ thể lưu chuyển, cũng một chút mà mở rộng kinh mạch cùng đan điền, so tẩy tủy phạt gần còn muốn đau thượng vài phần, thân mình thực mau liền bị huyết hồ đầy. Vu lão quỷ đại kinh thất sắc, hắn dựa vào cái này chạy ngược phương pháp không biết hút bao nhiêu người tu vi, gỗ cản sụ. Nhưng lại không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng ở Lâm Thanh Tuyền trên người tài bổ nhào, chính mình ngược lại bị đối phương cấp hút. Giờ này khắc này, hắn mới cảm thấy luống cuống. Xưa nay chưa từng có sợ hãi ập vào trong lòng, Vu lão quỷ đôi tay không ngừng múa may, nghĩ đến tránh thoát Lâm Thanh Tuyền, chỉ là tiểu bồ sao có thể buông tha hắn, thật vất vả có thể ăn một lần bữa tiệc lớn, không ăn đến non no sao có thể buông tay. Hai cây lục mầm cực nhanh mà chịu điều, tựa xa giống nhau đem Vu lão quỷ quấn lấy gắt gao, liền động đều không thể động. Vu lão quỷ đôi mắt nhìn không thấy, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được, đáy lòng đối Lâm Thanh Tuyền ùn ùn không dứt thủ đoạn kiêng kỵ không thôi. Hiện tại hắn nếu là còn không rõ Lâm Thanh Tuyền lai lịch bất phàm, kia hắn thật đúng là cùng âm bá giống nhau ngốc nghếch. Là lão phu có mắt không thấy Thái Sơn, đắc tội tiểu hữu, mong rằng tiểu hữu đại nhân đại lượng, không cần cùng lão phu so đo, chúng ta như vậy giảng hòa đi. Vu lão quỷ cũng coi như là co được giãn được, mắt thấy đánh không lại, thế nhưng bắt đầu xin tha. Chỉ là Lâm Thanh Tuyền nơi nào có cái kia phi cơ thời gian cùng hắn giảng hòa, nàng hiện tại toàn thân đều chướng vô cùng đau đớn, liền thở dốc công phu đều không có. Nghiến răng nghiến lợi mà hấp thu Vu lão quỷ linh lực. Đừng vô nghĩa lạc, nhà ta chủ nhân không công phu phản ứng ngươi. Tiểu bồ thanh thúy thanh âm làm Vu lão quỷ thân mình lại là run lên, trong lòng sợ hãi lại trọng vài phần. Lại là một cái có thể nói yêu sủng, cái này Lâm Thanh Tuyền trong tay còn có bao nhiêu như vậy yêu sủng. Nàng sau lưng đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ là người chính là như vậy, một khi hoài nghi hạt giống đã phát mầm, này hoài nghi liền sẽ giống dây đằng giống nhau nhanh chóng chiếm cứ trong óc. Thả sẽ phát ra càng nhiều chi mầm, càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng sợ hãi, Vu lão quỷ lúc này đó là như vậy tình hình. Hắn đã bị chính hắn phỏng đoán đánh ngã, hơn nữa tiểu bồ cắn ướt, lại có vài phần đổi thái, bất quá, hắn rốt cuộc là thành danh đã lâu độ kiếp đại năng, chỉ là suy sút một lát, thực mau cầu sinh liền chiến thắng sợ hãi. Chưa xong còn tiếp. 359 hút khô ngươi. Vu lão quỷ đương nhiên không cam lòng. Cực cực khổ khổ tu luyện mấy ngàn năm tu vi liền như vậy bị Lâm Thanh Tuyền hút đi, liền tính này Lâm Thanh Tuyền sau lưng là mặt trên lại như thế nào. Hắn Vu Vô Tâm cũng không phải là thuốc thủ chịu trói hàng người. Còn nữa Thiên Nguyệt giới hắn là đại ca khu vực, hắn lặng yên không một tiếng động mà lộng chết Lâm Thanh Tuyền, chứ đừng nói mặt trên biết không, liền tính là cũng không sợ, đến lúc đó hắn phi thăng thành công, những người đó liền càng lấy hắn không có biện pháp. Trọng Hoạch tin tưởng Vu lão quỷ trấn tắc tinh thần, hắn hút tu vi đúng là quấn quanh kia cây thực yêu, nếu là có thể diệt này cây thực yêu, dư lại Lâm Thanh Tuyền cũng không hề là vấn đề. Chỉ là hắn toàn thân đều bị tiểu bồ quấn lấy gắt gao, căn bản là nhúc nhích không được. Vu lão quỷ cắn chặt răng, lòng bàn tay chỗ thế nhưng dâng lên hai đóa màu lam ngọn lửa, tiểu bồ bị này ngọn lửa một trước, đau đến run run, quấn lấy lao quỷ dây đằng thế nhưng lỏng một chút. Vu lão quỷ trong lòng mừng thầm, thực yêu quả nhiên đều là sợ hỏa. Thả này màu lam ngọn lửa là hắn liền luyện đan khi đều liên tiếp dùng tam muội chân hỏa, cực kỳ hao tổn linh lực, đặc biệt là ở tu vi không vô sai tiểu thuyết cù com đoạn giảm xuống thời điểm, hao phí linh lực là ngày thường vài lần, nhưng hắn cũng không rảnh lo như vậy nhiều, trước mặt chi cấp là đến từ này dây đằng trung thoát thân ra tới, nếu không hắn phải bị Lâm Thanh Tuyền hút thành thây khô. Màu lam ngọn lửa không ngừng mà thiêu đốt, tiểu bồ mau chịu đựng không nổi, nó trợn mắt nhìn đã lâm vào hôn mê Lâm Thanh Tuyền, run run cảnh. Đem ở huyết khung trung dưỡng thương tiểu phương cấp làm ra tới. Mau đem này đó hỏa cấp nuốt, bằng không chủ nhân sẽ chết. Tiểu bồ vội la lên. Tiểu phương vừa nghe chủ nhân sẽ chết, sợ tới mức một cái giật mình, không chút nghĩ ngợi liền nuốt nổi lên kia hai đóa màu lam ngọn lửa, mới vừa vào khẩu liền tinh thần rung lên, hương vị không tồi, thả đựng dư thừa linh lực, đối nó hiện tại chữa thương có lợi thật lớn. Nếm đến chỗ tốt tiểu phương tiểu mông không ngừng cắn nuốt Vu lão quỷ tam muội chân hỏa, tiểu bồ xem đến đau lòng không thôi. Này đó nhưng đều là nó đồ ăn à, tiện nghi này chỉ xấu điều. Tâm tác tiểu bồ vặn vẹo thân mình, xúc dây đằng trọng lại phát ra tân mầm, đem Vu lão quỷ quấn lấy càng thêm thân cố, liền hô hấp đều thập phần khó khăn. Vu lão quỷ chấn động, đây là hồi sự. Vì sao hắn tam muội chân hỏa sẽ phát huy không được tác dụng? Rõ ràng vừa rồi này thực yêu còn thực kiên kỵ, mới trong chốc lát thế nhưng liền không sợ. Không thể nhúc nhích, Vu lão quỷ không dám lại phóng thích tam muội chân hỏa, tam muội chân hỏa thật sự là quá hao phí linh lực. Mới như vậy trong chốc lát công phu, hắn tu vi thế nhưng té phân thần kỳ, cái này làm cho hắn trong lòng khủng hoảng càng ngày càng gì, đầu óc cũng càng ngày càng loạn. Nên làm thế nào cho phải? Lâm Thanh Tuyền lại căn bản là quản không được nhiều như vậy, nàng giờ phút này đầu óc cũng không thể so Vu lão quỷ thanh tỉnh nhiều ít, chỉ là một lần lại một lần mà vận hành hôn nguyên quyết, một chút mà mở rộng kinh mạch, đau đến vựng, lại đau đến tỉnh, vòng đi vòng lại, đau đến nàng đã chết lặng, chỉ hy vọng có thể sớm chút đem Vu lão quỷ linh lực hút khô. Sớm một chút kết thúc này đáng chết tra tấn. Chẳng qua Vu lão quỷ đương nhiên là sẽ không như vậy thúc thủ chịu trói, hắn tam muội chân hỏa tuy rằng thất bại, nhưng hắn lại nghĩ tới mặt khác biện pháp. Vu lão quỷ lại lần nữa cắn răng, duy nay chi kế cũng chỉ có hy sinh một cái cánh tay. Hắn đem dư lại linh lực lặng lẽ hướng tay trái cánh tay thua đi, vốn dĩ khô gầy cánh tay thế nhưng dần dần cổ lên, giống như kia thổi khí cầu dường như, một chút mà trướng đại, cuối cùng trở nên thùng nước giống nhau thô. Tiểu bồ cảm ứng được này phiên biến hóa, nhưng nó rốt cuộc chỉ là một gốc cây thụ, đầu óc thật sự là không bằng người dùng tốt, nhất thời thế nhưng không này trong đó không thích hợp, vẫn là Lâm Thanh Tuyền trung quanh linh lực kỳ dị dao động, tựa cơn lốc giống nhau đánh lốc xoáy. Không tốt. Vu lão quỷ muốn tự bạo. Lâm Thanh Tuyền vội hướng tiểu bồ hô. Đồng thời nàng không chút nghĩ ngợi liền lấy ra cuối cùng một chương kia chấp phù, nhắm mắt lại hướng tới vừa rồi linh lực dao động trô đánh đi, đúng là Vu lão quỷ tay trái cánh tay chỗ, sấm sét ầm ầm hạ. Lão quỷ một cái tay trái cánh tay bị tạc đến dập nát, huyết nhục văng khắp nơi. Rối ren Lâm Thanh Tuyền lại không có chú ý tới, vừa rồi lấy tia chớp phù khi, nàng bởi vì đôi mắt nhìn không thấy, trong tay kỳ thật là có hai chương ngọc phù, hơn nữa nàng đồng thời sẽ rách này hai chương ngọc phù. Trong đó một chương đương nhiên là tia chớp phù, một khác chương lại là Xí Viêm Phong mới vừa bế quan ra tới hỏa diễm tâm tình thập phần không tồi, lần này hiểu được làm hắn tu vi tinh tiến không ít, nhất cử tiến giai tới rồi kim đan 7 tầng. Tâm cảnh cũng tăng lên rất nhiều, hắn há có thể không cao hứng. Này hết thảy đều hẳn là cảm tạ Lâm sư muội mới là, nếu không có nàng một câu, cũng sẽ không có như vậy đại thu hoạch. Đột nhiên trong lòng một giật mình, hỏa diễm trong mày, Lâm sư muội đã xảy ra chuyện. Không chút nghĩ ngợi, hỏa diễm liền ngự kiếm hướng tới Vô Tâm Phong bay đi. Vu lão quỷ buồn tính toán bạo rất một cái cánh tay thoát thân, nhưng lại làm Lâm Thanh Tuyền nhận thấy được không thích hợp, dùng tia chớp phù cấp phá, bồi cánh tay Vu lão quỷ nguyên khí đại thương, thả tu vi lại rất vài giai. Buồn bã nhiên thần thường, ý chí chiến đấu toàn vô. Tiểu bồ oán hận mà dùng cành chịu vài hạ, càng là ra tốc hút tốc độ, Lâm Thanh Tuyền bị này tân một đợt linh lực lại làm cho chóng mặt nhức đầu, chỉ phải lại lần nữa một lần lại một lần mà vận hành Hôn Nguyên Quyết. Vu lão quỷ tu vi đã rớt tới rồi xuất thiết kỳ, gồ cản sù. Hắn không ngừng mà gào giống, làm như phải làm cuối cùng nỗ lực, tiểu bồ xem đến phiền chán, cũng vì tránh cho hắn lại lần nữa tự bạo, vươn hai điều dây đằng, đem hắn dư lại một tay một chân kinh mạch lộng chặt đứt, lại ở hắn huyệt khí hải một trọng, phế đi Vu lão quỷ, liền lùi về dây đằng, an tâm mà hút. Lúc này Vu lão quỷ đã là chân chính đã không có sức phản kháng, tay chân bị phế, huyệt khí hải cũng phá, linh lực căn bản là vô pháp vận dụng, hắn thành một cái chân chính phế nhân. Cái này nhận chi làm tâm cao khí ngạo Vu lão quỷ tức giận đến hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Chủ nhân, ta đem lão già này thu vào đi từ từ ăn lạc. Tiểu bồ vui sướng mà nói, này một cái lao quỷ khả năng làm thực lực của nàng khôi phục đến năm thành đâu. Hôn trầm trầm Lâm Thanh Tuyền đột nhiên thanh tỉnh, ngăn cản nói không thể, ngươi liền hút hắn tu vi có thể, lão quỷ dáng vẻ này ngươi cũng có thể nuốt trôi đi. Lâm Thanh Tuyền không nói đảo còn hảo, nay vừa nói tiểu bồ cảm thấy là thật ăn không vô nữa. Nó ghét bỏ mà liếc mắt trên mặt đất xấu như cương thi lão quỷ, thân mình run run, thật ghê tởm. Lâm Thanh Tuyền lúc này mới yên tâm, nàng chính là còn muốn uống lục dịch, nếu là tiểu bồ ăn này lão quỷ, nàng chính là thật uống không dưới những cái đó lục dịch. Nàng cũng không công phu nghĩ nhiều, bởi vì phía trước kia cổ bạo ngược lại bắt đầu gây sóng gió, nghĩ đến là bởi vì nàng hút quá nhiều Vu lão quỷ tu vi duyên cớ, biến mất tâm ma lại áp chế không được. Thân thể càng ngày càng nhiệt, đầu óc cũng càng ngày càng mơ hồ. Hảo tưởng có người xuất hiện, muốn nam nhân không cần, Lâm Thanh Tuyền không kiên nhẫn mà vặn vẹo thân thể, còn sót lại một chút thanh minh nhịn không được liền phải chửi má nó. Vì không phải muốn giết người. So sánh với tìm nam nhân, nàng càng nguyện ý đi giết người. Hiện tại làm nàng thượng nào đi tìm nam nhân? Chẳng lẽ cùng Hoa Cẩm Thần cái kia gây? Chưa xong còn tiếp. 359 hút khô ngươi. 359 hút khô ngươi là từ vô sai tiểu nói vong hội viên tay đánh, càng nhiều chương thỉnh đến địa chỉ ép. 360 cường hỏa diễm. Trong cơ thể sao động càng ngày càng cường liệt, Lâm Thanh Tuyền nhịn không được hừ lên tiếng, thanh âm kia kêu ra tới làm nàng khiếp sợ. Con mẹ nó, nàng thanh âm khi nào như vậy mị? Kêu đến so bách hoa lâu đầu bảng còn muốn phong tao. Sao có thể là nàng? Chủ nhân, ngài phát xuân. Tiểu bồ trần thuật sự thật, ngôn ngữ trung thế nhưng mang theo vài tia hưng phấn. Tức giận đến muốn chửi má nó, Lâm Thanh Tuyền mặc kệ nó, móc ra một lọ lục dịch, ủng ục rót một mồm to. Nhưng ngày thường đối tâm ma thượng có thể áp chế lục dịch giờ phút này thế nhưng không dùng được, không tin tà Lâm Thanh Tuyền lại rót một mồm to, vẫn là không có hiệu quả. Chủ nhân, ngài hiện tại đã tới rồi hết thuốc chữa nông nỗi lạc, lục dịch vô dụng. Tiểu bồ lại nói, kia phải làm sao bây giờ? Lâm Thanh Tuyền dùng sức cắn hạ đầu lưỡi, ý đồ làm chính mình tỉnh táo lại. Tìm cái nam nhân tới liền thành lạc. Lâm Thanh Tuyền ngẩng đầu nhìn bầu trời, chẳng lẽ ông trời thật muốn bức nàng đem đầu đêm cấp một cái gây? Hơn nữa vẫn là Hoa Ngũ Thân Ca. Chỉ cần tưởng tượng đến chính mình cùng Hoa Ngũ Thân Ca hóa ít, nàng này toàn thân trên dưới đều toát ra nổi da gà. Chỉ là không kịp nàng nghĩ nhiều, một cổ thình lình xảy ra nhiệt chiều không ngờ lại thổi quét mà đến, đem nàng lý trí toàn bộ hướng không, thân mình vặn đến tựa xà giống nhau, trong miệng kêu đến so miêu còn muốn yêu mị. Chỉ là nàng kia một thân huyết ô hoàn toàn phá hủy không khí. Tiểu bầu nghe được không ngừng run rẩy cảnh, ai nha, đáng tiếc nam chủ nhân không ở, nếu là nam chủ nhân ở nói. Nữ chủ nhân nơi nào sẽ như vậy khó ái? Hiện tại nó muốn thượng nào đi cấp nữ chủ nhân tìm nam nhân đi. Đến nỗi bên cạnh nửa chết nửa sống Hoa Cẩm Thần, tiểu bồ liền suy xét đều không có suy xét, một cái gây như thế nào xứng đôi nữ chủ nhân. Lâm Thanh Tuyền khó chịu đến toàn thân đều như lửa trước giống nhau, nàng cường chống thi ra một đợt thủy cầu, đánh vào trên người mình, thủy mát lạnh làm nàng thoải mái đến hừ ra tới, đầu óc có ngắn ngủi thanh tỉnh. Trong lòng vui vẻ, Lâm Thanh Tuyền liên tiếp mà đánh ra thủy cầu. Cả người xối đến tựa gà rớt vào nồi canh dường như, trên người huyết ấu cũng xúc rửa đến sạch sẽ, nhưng thoải mái cũng chỉ có phía trước vài lần, tới rồi mặt sau, những cái đó thủy đối nàng không dùng được, thân thể tựa hồ trở nên càng nhiệt, đầu óc lại lần nữa lâm vào hỗn loạn. Nam nhân! Nam nhân! Nam nhân! Nàng trong ý thức chỉ có cái này ý niệm. Hỏa diễm thực mau tới đến Vô Tâm Phong, mới vừa tiến vào đỉnh núi hắn liền phát hiện không thích hợp, đỉnh núi một mảnh sương mù mênh mông, rõ ràng gần trong gang tấc. Nhưng hắn chính là thấy không rõ phía trước cảnh vật. Hắn trường kiếm hướng phía trước đi đến, có thể đi hơn nửa ngày, lại phát hiện chính mình vẫn như cũ về tới chỗ cũ. Chủ nhân, bên ngoài có người sấm trận. Tiểu bồ nói. Mơ mơ màng màng Lâm Thanh Tuyền theo bản năng hỏi, là nam nhân sao? Tiểu bồ run run thân mình, vui sướng mà trả lời, đúng vậy, chủ nhân ngài thực mau liền sẽ không khó chịu lạp. Lâm Thanh Tuyền rất muốn phiên một cái xem thường, nhưng nàng làm không được. Kỳ thật nàng càng muốn làm chính là đối với ông trời so một ngón giữa, đặc con mẹ nó nàng đường đường lâm trưởng lao thế nhưng sẽ biến thành như vậy dục nữ. Chỉ hy vọng tới nam nhân hơi chút không có trở ngại điểm, đừng lớn lên quá khái trộn lẫn. Bên ngoài hỏa diễm ở đi rồi vài lần sau liền ý thức được không thích hợp, hắn cũng không vội mà sấm trận, hơi một suy tư, liền sẽ xuống một góc áo, đem hai mắt che khuất, dựa vào tốc độ gió cùng cảm giác hướng phía trước đi đến. Tiểu bồ vui vẻ mà lắc lắc cảnh, người nam nhân này đảo không phải quá buồn, miễn miễn cưỡng cưỡng xứng đôi nữ chủ nhân lạc. Đã không có ngoại giới quấy nhiễu hỏa diễm thực mau liền phá trận, đi tới trận tâm, bị trước mắt cảnh tượng khiếp sợ. Hắn dẫn đầu chiều bên cạnh thây khô nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhận ra lại là Vu Vô Tâm, trong lòng hoảng hốt. Ân Lâm Thanh Tuyền cảm nhận được làm nàng thoải mái hơi thở, thân mình càng là vặn đến lợi hại, bị thủy ướt nhẹp kề sát thân thể quần áo cũng bị nàng cọ đến rộng mở rất nhiều, lộ ra trước ngực trắng non da thịt, tăng thêm vài tia mị hoặc. Tiểu bồ cười trộm, nữ chủ nhân vẫn là man xe câu dẫn nam nhân sao? Hỏa Diễm đương nhiên cũng chú ý tới trên mặt đất Lâm Thanh Tuyền, vừa thấy dưới liền đỏ bừng mặt, không tự chủ được xoay qua đầu. Lâm sư muội này rõ ràng chính là chúng mị độc, Vô Tâm Phong rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hỏa Diễm không kịp suy tư, lấy ra thanh tâm đan đạn vào Lâm Thanh Tuyền trong miệng, chỉ là ngay cả lục dịch đều đối nàng tâm ma không hề biện pháp, này nho nhỏ thanh tâm đan lại có tác dụng gì? Lâm Thanh Tuyền thân mình vặn đến càng thêm lợi hại, chỉ là nàng lại chết cắn môi, không nghĩ làm những cái đó mắc cỡ thanh âm kêu ra tới. Nàng sớm đã cảm giác được tiến vào người là Hỏa Diễm, theo bản năng mà nhẹ nhàng thở ra, khá vậy không nghĩ ở Hỏa Diễm trước mặt biểu hiện đến như vậy bạc đãng. Hỏa Diễm thấy thanh tâm đan vô dụng, trong lòng càng là kinh hãi, chỉ phải đi qua, muốn dùng linh lực vì Lâm Thanh Tuyền giải độc. Lâm sư muội, đắc tội. Hỏa Diễm nâng dậy sủi lơ Lâm Thanh Tuyền, ngồi xếp bằng ngồi ở nàng phía sau, song trưởng chống lại nàng phía sau lưng, lòng bàn tay chạm được thiếu nữ mềm mại thân thể, trong lòng không cấm rung động, vội mặc niệm mấy lần tĩnh tâm chú. Ân. Lâm Thanh Tuyền rốt cuộc nhịn không được ra tiếng, thật thoải mái, thân mình liền chiều mặt sau mềm mại ngã xuống, đã cảm nhận được kia thoải mái mát lạnh khi, trong cơ thể bị cưỡng chế rốt cuộc gáp chế không được, như quần quần hồng thủy thổi quét mà đến, nháy mắt nuốt hết Lâm Thanh Tuyền. Không chút nghĩ ngợi liền gắt gao mà ôm lấy Hỏa Diễm, thân thể một cái kính mà hướng trên người hắn cọ, thật thoải mái. Lâm Thanh Tuyền thỏa mãn mà gọi than, nét khá vậy không thỏa mãn kia cách quần áo chạm đến, đôi tay không ngừng dùng sức muốn xé rách đối phương quần áo. Trực tiếp từ dục nữ hóa thân trở thành lang nữ. Hỏa Diễm khiếp sợ, mặt đỏ đến tựa muốn tích xuất huyết giống nhau, ý đồ ngăn cản Lâm Thanh Tuyền. Lâm sư muội, ngươi bình tĩnh một chút. Không thể như vậy. Chỉ là lại nhiều nói đều ngăn cản không được hóa thân thành sói Lâm Thanh Tuyền, nàng trong đầu chỉ có một thanh âm ở kêu gào, an hắn. Hành động lực thập phần cường Lâm Thanh Tuyền thực mau liền đem Hỏa Diễm trên người quần áo cấp lột, một khối tinh tráng thân thể hiển lộ ra tới, Lâm Thanh Tuyền chính mình trên người quần áo cũng sớm bị nàng cấp trừ bỏ. Nàng gắt gao trương mà ôm Hỏa Diễm thân thể, thoải mái cực kỳ. Trong lòng ngực tọa ủng một vị cũng không chán ghét cô nương, thả còn như vậy nhiệt tình, liền tính là Liễu Hạ Huệ sợ cũng ngồi không yên. Hỏa Diễm thân thể đương nhiên mà nổi lên phản ứng, hắn theo bản năng mà bắt đầu đáp lại Lâm Thanh Tuyền, đầu óc cũng bắt đầu hôn mê, hoàn toàn dựa vào bản năng động tác, bất quá hắn còn xem như để lại một phần thanh tỉnh, vì hắn cùng Lâm sư muội bày ra kết giới. Như vậy ngượng ngùng sự tình đương nhiên muốn lén lút tiến hành lạc. Khẩn cấp mật kết hợp kia trong nháy mắt, hai người đều thoải mái mà hừ ra tới, đang muốn đại động Hỏa Diễm đột nhiên phát hiện, một cổ cực cường linh lực tự hai người kết hợp chỗ truyền ra tới, truyền vào hắn trong cơ thể, thực mau liền tràn ngập hắn đan điền, thả những cái đó linh lực còn đang không ngừng mà truyền tống chung. Hỏa Diễm khiếp sợ, đây là như thế nào ra sự? Mà ở linh lực tiết ra kia một khắc, Lâm Thanh Tuyền đầu góc liền khôi phục một chút thanh minh, nàng ngước mắt nhìn về phía trên người Hỏa Diễm, trong lòng thập phần xin lỗi. Bất quá lúc này không phải làm ra vẻ thời điểm, còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Hỏa sư minh, động thời điểm không cần quên vận hành công pháp, sau đó lại đem này đó linh lực phản hồi với ta. Lâm Thanh Tuyền dặn dò. Chưa xong còn tiếp, đi. 361 song song kết anh. Giờ phút này hai người tư thế là thập phần ngượng ngùng, nữ thượng nam hạ, gắt gao tương liên. Nếu là hai người đầu góc vượng trầm đảo còn hảo điểm, coi như là uống say, ai cũng không biết ai, không như vậy mắc cỡ. Nhưng hiện tại Lâm Thanh Tuyền một thanh tỉnh, Hỏa Diễm cũng theo sát tỉnh lại, chân chân chính chính là thẳng thắn thành khẩn tương đái. Hỏa Diễm mặt càng đỏ hơn, phía trước ý loạn tình mê chạy, dư lại tới chỉ có áy náy cùng tự trách. Chính mình sao lại có thể dậu đổ bìm leo đâu. Thả vẫn là đối hắn có đại ân Lâm sư muội. Lâm vào tự trách không thể tự kềm chế Hỏa Diễm trong lúc nhất thời ngốc ngốc, nào còn nhớ rõ động. Những cái đó linh lực cứ như vậy như hồng thủy giống nhau tiết vào Hỏa Diễm thân thể, thực mau liền tràn ngập thân thể hắn. Mắt thấy đều phải bạo. Lâm Thanh Tuyền khẩn trương, không chút nghĩ ngợi nói, Hỏa Sư Minh, đừng phát ngốc, lại bất động chúng ta đều phải chết. Hỏa Sư Minh, là ta xin lỗi ngươi, nhưng ngươi tốt xấu động động đi. ngươi cũng không muốn chết đi. Hỏa Diễm bị Lâm Thanh Tuyền thanh âm bừng tỉnh, nhìn thấy phía trên Lâm Thanh Tuyền vội vàng ánh mắt, còn có nàng những lời này đó, không khỏi khỏe miệng vừa kéo. Vì cái gì hắn nghe tới cảm giác giống như nhân vật đổi đâu. Giờ phút này hắn cũng ý thức được trong thân thể hỗn loạn linh lực có bao nhiêu nguy hiểm, biết lúc này không phải làm ra vẻ thời điểm, đang muốn dựa theo Lâm Thanh Tuyền phương pháp vận hành công pháp, nào biết cấp khó dằn nổi Lâm Thanh Tuyền chờ đến nóng lòng, nhưng vẫn mình động lên, thoải mái đến hắn nhịn không được liền than lên tiếng. Chỉ là này tâm lại căng tắc. Này vốn là hắn sống nha. Lâm sư muội, xin lỗi. Hỗn loạn linh lực cũng thiêu đốt hỏa diễm lý trí, hắn một cái xoay người liền đem Lâm Thanh Tuyền đè ở dưới thân, nắm giữ chủ động, cùng dã mà bắt đầu luật động, phát ra dã thú gầm nhẹ thanh. Bọn họ cũng không biết động tác bao lâu, lại tới bao nhiêu lần, hai người càng làm càng tinh thần, những cái đó hỗn loạn linh lực ở hai người trong cơ thể không ngừng tuần hoàn lưu động, không chỉ có chữa trị Lâm Thanh Tuyền nội thương, cũng dần dần trở nên ôn hòa. Mặt trời lặn tây sơn, trăng lên đầu cành liễu. Lâm Thanh Tuyền cùng Hỏa Diễm còn đắm chìm ở ái ái vui mừng chung, huyết khung xem đến cay đôi mắt tiểu bồ nhảm chán mà đánh cánh áp, rất là cảm khái. Nữ chủ nhân không hổ là tiểu huyết lựa chọn, ngay cả cái này song tu công phu đều so người khác lợi hại. Kỳ thật giờ phút này Lâm Thanh Tuyền cùng Hỏa Diễm ý thức đều đã thanh minh, chẳng qua hai người căn bản là dừng không được tới, bản năng làm cho bọn họ không biết mệt mỏi mà tiến hành, ai cũng không nghĩ trước dừng lại. Hơn nữa bọn họ đều cảm giác được trong cơ thể linh lực dư thừa, thả tu vi thế nhưng cũng không ngừng bỏ lên, đều đã tới kim đan đỉnh, mắt thấy kết anh cũng không phải không có khả năng. Hỏa sư huynh, chúng ta sẽ kết anh đi. Lâm Thanh Tuyền hỏi. Hỏa Diễm lúc này cũng từ ngượng ngùng hỏa đại nhân biến thành tài xế giả, đều cùng Lâm sư muội ho ít mấy chục biến, còn như thế nào ngượng ngùng đến lên. Nhìn dưới thân kiều mị cô nương, Hỏa Diễm nhịn không được liền hôn lên đi, ách giọng nói, sẽ... Nam nhân đặc có tử tính thanh âm ở Lâm Thanh Tuyền trong lòng tạo nên một đạo gợn sóng, nàng cũng không chán ghét Hỏa Diễm, thậm chí là có vài phần hảo cảm, cho nên nàng cũng không chán ghét cùng Hỏa Diễm làm những việc này, cái loại này sung sướng cảm là nàng trước kia chưa từng có cảm nhận được. Bị sung sướng Lâm Thanh Tuyền cùng Hỏa Diễm hôn đến khó xá khó phân, Hỏa Diễm không thầy dạy cũng hiểu, kỹ thuật càng ngày càng thuần thục. Phương Đông tảng sáng, tốt đẹp một ngày sắp xảy ra. Chiến đấu kịch liệt một ngày một đêm hai người gắt gao ôm nhau, o ít vận động đã ngừng lại. Nhưng hai người cũng không có tách ra, vẫn như cũ chặt chẽ mà kết hợp ở bên nhau, bốn trưởng tương đối. Trung quanh linh lực tửa cơn lốc giống nhau, sẽ rách ra một cái lại một cái lốc xoáy, Lâm Thanh Tuyền thầm kêu không tốt, nếu là làm trong tông môn những người khác phát hiện vô tâm phong dị tượng, sợ là sẽ dẫn tới những người đó tiến đến. Hỏa Diễm cũng ý thức được điểm này, hắn mở to mắt, đối Lâm Thanh Tuyền nói, chúng ta đi trong viện, nơi đó có vô tâm thiết trí trận pháp. Ân. Hỏa Diễm cũng không dậy nổi thân. Cứ như vậy ôm Lâm Thanh Tuyền chuyển qua trong sân, cũng còn cẩn thận mà trên mặt đất trải lên một khối thảm, Lâm Thanh Tuyền lấy ra ra cắt thiên minh khắc bát quái trận, đánh hướng bọn họ bốn phía. Song trọng bảo hiểm càng an tâm một ít. Hai người trọng lại bốn trưởng tương đối, chung quanh linh lực cũng lại ngưng tụ thành một cái lại một cái lớn hơn nữa lốc xoáy, bất quá bởi vì có trận pháp cách trở, người ngoài nhìn không thấy vô tâm phong thượng dị tượng. Hoàng hôn lạc sơn, minh nguyệt cao chiếu, hồng nhật sơ thăng, lại là một ngày một đêm qua đi. Vô tâm phong chung quanh linh lực giống bị thứ gì ở lôi kéo giống nhau, tất cả đều hướng tới một phương hướng hướng đỉnh núi dũng đi, nếu không có vô tâm phong vị trí hẻo lánh, chung quanh miểu không dân cư, bực này dị tượng cũng là lừa không được tông môn. Linh lực tất cả đều hướng tới Lâm Thanh Tuyền cập Hỏa Diễm hai người dũng đi, tự đan điền chảy vào, thực mau hai người trong cơ thể liền lại tràn ngập đầy linh lực, lúc này hai người đều đã minh bạch là chuyện như thế nào, không đợi đến những cái đó linh lực bạo loạn, hai người liền bắt đầu luật động lên. Dẫn đường những cái đó linh lực ở hai người trong cơ thể tuần hoàn, cũng đem này đó linh lực trở nên ôn hòa. Kỳ thật hai người đều có chút nghi hoặc, vì sao bên ngoài linh lực cũng vẫn cứ yêu cầu song tu mới có thể trấn an đâu. Lâm Thanh Tuyền không biết, nàng cùng Hỏa Diễm cũng coi như là đụng phải cẩu sử vận, trong lúc vô ý thế nhưng phát hiện sớm đã thất truyền đã lâu song tu chi thuật. Này song tu chi thuật vạn năm trước ở tu sĩ chung là cực lưu hành chấm nét cơ hồ mỗi cái tu sĩ đều có song tu đạo lữ. Mà khi đó tu sĩ tu vi cũng đều rất cao, đúng là bởi vì tu tập song tu chi thuật duyên cớ, song tu không chỉ có thể làm nam nữ sung sướng, hơn nữa tốc độ tu luyện cũng thực mau, so hiện tại cái gọi là thải bổ chi thuật cường gấp mấy trăm lần. Chỉ là không biết vì sao này song tu chi thuật thế nhưng dần dần điêu tàn, đến bây giờ, đã không có người bắt đầu tu tập song tu, liền tính là có song tu đạo lữ, nhưng bọn họ cũng bất quá chỉ là thuần túy hưởng thụ nam nữ vận động sung sướng, cũng không thể lợi dụng này đó tu luyện. Càng miễn bản tiến đến giai. Lâm Thanh Tuyền cùng Hỏa Diễm bởi vì trong cơ thể linh lực bạo loạn, trong lúc vô ý đã biết song tu huyền bí, có thể nói là bởi vì họa đến phúc. Bất quá bởi vì bọn họ song tu đều không phải là chính thống chi thuật, tự nhiên cũng là có tệ đoan, chẳng qua đắm chìm ở sung sướng chung hai người hiện tại căn bản là không có ý thức được. Trên bầu trời đột nhiên vang lên từng đợt tiếng sấm điện thiểm, lôi kiếp tiến đến. Lâm Thanh Tuyền lại là hỉ lại là kinh, hỉ tự nhiên là kết anh sắp thành công, kinh lại là lớn như vậy động tĩnh, sợ là giấu không được. Đừng hoảng hốt, chúng ta trước đem Vu Vô Tâm thi thể chuyển qua trong phòng, sư mọi người đi bên trong kết anh, ta ở bên ngoài kết anh, nếu là có người tới, bọn họ chỉ biết tưởng ta ở kết anh. Hỏa Diễm nhẹ giọng trấn an trong lòng ngực Lâm Thanh Tuyền. Hảo, liền như vậy làm. Lâm Thanh Tuyền gật đầu đồng ý, này đã là biện pháp tốt nhất. Hai người lúc này mới không thể không tách ra, rút ra trong nháy mắt kia, lại đều thoải mái mà hừ một tiếng, đã hóa thân vì tài xế giả Hỏa Diễm một chút đều không nghĩ rời đi. Bất quá trước mắt vẫn là kết anh quan trọng. Lâm Thanh Tuyền cúi đầu nhìn mắt chính mình, lại nhìn đồng dạng trần như nhộng Hỏa Diễm, bình tĩnh mà lấy ra một bộ quần áo mặc vào, Hỏa Diễm nhưng thật ra có chút thẹn thùng, vội cũng mặc vào quần áo. Bầu trời mây đen càng ngày càng thấp, đen nghìn nghịt, hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, thời gian không còn kịp rồi. Chưa xong còn tiếp, đi. 362 độ kiếp. Hỏa Diễm đi ra ngoài đem Vu Vô Tâm thi thể nâng vào phòng, Lâm Thanh Tuyền tắc đem sân bên ngoài bốn cực trận cùng, 12. Quẻ trận đều thu, cũng đem mặt đất sửa sang lại một phen, thoạt nhìn cùng ngày thường vô dị, lúc này nàng mới phát hiện nằm trên mặt đất Hoa Cẩm Thần cập huyết linh lung. Hoa Cẩm Thần si ngốc mà ngồi dưới đất, trong lòng ngực ôm huyết linh lung, cả người nhìn tựa choáng váng giống nhau, Lâm Thanh Tuyền chỉ là hơi tìm tòi tra liền phát hiện huyết linh lung sinh cơ đã đứt, liền thân thể đều đã cương. Sớm đã khí tuyệt lâu ngày. Trong lòng không chỉ có cũng có chút khó chịu, lại nói tiếp, nàng lúc này có thể chuyển bại thành thắng, Hoa Cẩm Thần cùng huyết linh lung là giúp không ít vội, đặc biệt là huyết linh lung, nếu không có hắn đồng ý loại trùng, làm Vu lão quỷ nhiễm phệ tâm trùng, nàng căn bản là liền phản kháng, cơ hội đều sẽ không có. Thở dài, Lâm Thanh Tuyền bắn viên chữa thương đan dược tiến Hoa Cẩm Thần trong miệng, lại bắn viên trợ miên thuốc viên, Hoa Cẩm Thần thương thế cũng rất nghiêm trọng, nếu là lại không chữa thương, sợ là sẽ ảnh hưởng về sau tu luyện. Vẫn là làm hắn ngủ một giấc đi. Bầu trời kiếp vân càng ngày càng thấp, Lâm Thanh Tuyền cũng cảm nhận được trong cơ thể sao động càng ngày càng cường, nàng một tay một cái xách lên, cực nhanh mà lược vào sân khi, đem Hoa Cẩm Thần cập huyết linh lung ném vào bọn họ phòng. Lâm sư muội, bắt đầu rồi. Hỏa Diễm trầm giọng nói. Hảo. Lâm Thanh Tuyền đi trong viện, Hỏa Diễm tắc lưu tại bên ngoài, thực mau một đạo cánh tay thô kiếp lôi liền hướng tới trong viện đánh đi, Hỏa Diễm khỏe môi khẽ nhếch, lẳng lặng mà đứng. Hung ác kiếp lôi ở hắn trên không không ngừng rít gào, lại chính là không đánh hạ tới. Trong thân thể hắn linh lực cũng đang không ngừng mà quay cuồng, nếu không có hắn kinh người ý chí lực cố tình áp chế, những cái đó kiếp lôi bổn ứng đánh tới hắn trên người mới là. Vô Tâm Phong bực này dị tượng đương nhiên là không thể gạt được tông môn, mỗi người đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, này rõ ràng là kiếp lôi, Vô Tâm Phong ai phải tiến đến giai? Chẳng lẽ là thái sư thúc tổ? Đối với cái này khả năng lục ý thượng nhân cùng với sáu đại trưởng lão cũng không phải đặc biệt cao hứng. Lần trước Vu Vô Tâm kiêu ngạo bọn họ còn ghi tạc trong lòng nào. Hiện tại liền như vậy kiêu ngạo, nếu là lại tiến giai nói, Vu Vô Tâm liền càng sẽ không đem tông môn để vào mắt. Cốc Vũ, ngươi đi xem đi. Lục ý thượng nhân trầm khuôn mặt phân phó. Là. Phương Cốc Vũ lĩnh mệnh mà đi. Cùng hắn giống nhau còn có vài tên lòng hiếu kỳ tương đối cường phong chủ, trong đó liền bao gồm Xí Viêm chân quân cùng với Nguyên Minh chân quân. Đứng ở đỉnh núi đón gió mà đứng Hỏa Diễm cảm ứng được ở xa tới mười mấy đạo hơi thở. Đôi mắt thám trầm, chiều sân phương hướng nhìn qua đi, nơi đó đã là đạo thứ ba kiếp lôi. Kết anh kiếp lôi vì lục đạo, nói cách khác Lâm sư muội còn có ba đạo kiếp lôi, hẳn là tới kịp. Yên Tâm Hỏa Diễm không hề áp chế trong cơ thể đã đến điểm tới hạn linh lực, mở ra hai tay hướng tới mây đen lớn tiếng hô lớn, đến đây đi. Sớm đã nghẹn hỏng rồi kiếp lôi nào còn nhịn được, một đạo dữ tợn kia chớp hướng tới Hỏa Diễm đánh xuống dưới. A Diễm, Xí Viêm chân quân mới vừa lên đỉnh núi liền phát hiện nhà mình nhi tử. Cũng không kịp nghĩ nhiều vì sao Hỏa Diễm sẽ chạy đến Vô Tâm Phong tiến đến kết anh, vội thối lui đến phong đế, vì Hỏa Diễm hộ pháp. Những người khác cũng đều há to miệng, như thế nào cũng không nghĩ tới lại là Hỏa Diễm kết anh, bọn họ cũng không kịp nghĩ nhiều, đều cùng Xí Viêm chân quân giống nhau, thối lui đến phong đế, đem Vô Tâm Phong thủ đến liền chỉ rồi bỏ đều phi không ra đi. Chỉ có Phương Cốc Vũ trong lòng có điểm toan, hắn cùng Hỏa Diễm xem như cùng thế hệ người, trước kia vẫn luôn là hắn đè nặng Hỏa Diễm một đầu. Nhưng không nghĩ tới Hỏa Diễm lại là như vậy mau liền phải kết anh. Trong lòng tuy rằng chua xót, nhưng mặt ngoài công phu vẫn phải làm, hắn cũng đi qua, vì Hỏa Diễm hộ pháp, cứ việc hắn ước gì Hỏa Diễm kết anh thất bại, tốt nhất tẩu hỏa nhập ma biến thành phế vật mới hảo đâu. Phòng trong Lâm Thanh Tuyền tuy rằng bị kiếp lôi đánh đến rơi rất tan tác, vừa ý thức lại là thanh tỉnh, tự nhiên minh bạch Hỏa Diễm dụng tâm lương khổ, trong lòng có chút ngọt, đồng thời cũng nhanh hơn hấp thu kiếp lôi linh lực tốc độ. Nàng đến mau chóng kết anh, miễn cho cô phụ hỏa diễm khổ tâm. Còn có ba đạo kiếp lôi, hẳn là tới kịp. Mà khi lục đạo kiếp lôi đánh xong sau, Lâm Thanh Tuyển thình lình phát hiện phía trên kiếp lôi thế nhưng không có muốn dừng lại bộ dáng, mây đen không ngừng quay cuồng, tia chớp không ngừng vặn mẹo, nhìn dường như muốn đánh hạ đạo thứ bảy kiếp lôi. Thảo ngươi tổ tông. Lâm Thanh Tuyển nhịn không được liền muốn chửi má nó, này kiếp lôi như thế nào không chiếu quy củ tới. Rõ ràng kết anh cũng chỉ cần lục đạo kiếp lôi. Dựa vào cái gì còn muốn đánh đạo thứ bảy? Lâm Thanh Tuyển chửi ầm lên. Trên không kiếp lôi vặn vẹo đến càng thêm dữ tợn, trầm giọng quát, bổn quân muốn đánh vài đạo liền đánh vài đạo, ngươi cái này hèn mọn nhân loại hảo không lễ phép, bổn quân muốn lại thêm ba đạo. Lao nương sinh nuốt ngươi cái vương bát đản. Lâm Thanh Tuyển hướng nó so ngón giữa. Đặc con mẹ nó này đó kiếp lôi đều không phải cái ngoạn ý nhi. Mặt trên này đều loạn thành gì dạng. Khó trách thời buổi này kết anh người càng ngày càng ít, nếu là lôi quân đều giống trước mắt cái này tùy hứng, ai có thể kháng được. Lại nói tiếp đây cũng là Lâm Thanh Tuyển vận khí không tốt, phụ mệnh tới độ Lâm Thanh Tuyển lôi quân 25 hảo cùng 5 năm trước bị Tiểu Phương cùng Tiểu Bồ ăn lôi quân 38 hảo là cực hảo cơ hữu, từng phát hạ lời thề, đồng sinh cộng tử, sinh không thể cộng gối, nét chết nhất định phải cùng. Nhưng hiện tại này 38 hảo sống không thấy người, chết không thấy xác, làm 25 hảo đã không thể người cùng sở thích cơ hữu cộng gối. Lại không thể cùng. Này đây, này 5 năm tới, vị này 25 hào lôi quân tâm tình vẫn luôn đều ở vào cực độ buồn bực bên trong, tùy hứng 25 hào bình lão tử không hảo quá, các ngươi ai cũng đừng nghĩ hảo quá tâm thái, lăng là ở 5 năm không độ thành công quá một người, đều làm hắn cấp tích đã chết. Đơn giản là tùy hứng 25 hào cũng không quản quy củ tới làm việc, muốn đánh nhiều ít hạ liền đánh nhiều ít hạ, mỗi khi thấy những cái đó chết ở hắn lôi hạ tu sĩ thảm trạng, 25 hào lúc này mới cảm thấy tâm tình thoải mái rất nhiều. Dần ra, này 25 hảo cũng dưỡng thành loại này bạo ngược tính cách, làm thiên nguyệt giới cùng mặt khác giới tu sĩ kêu khổ không ngừng. 25 hảo nghe xong Lâm Thanh Tuyền kiêu ngạo nói, giận cực phản cười, tích tụ toàn thân linh lực, một đạo so thành nhân cánh tay còn muốn thô kiếp lôi rít gào đánh xuống dưới. Xí viêm chân quân thầm kêu không tốt, a diễm kiếp lôi vì sao sẽ như vậy thô? So tiến giai phân thần kỳ đều còn muốn thô. Tại sao lại như vậy? Chúc mừng xí viêm chân quân, hỏa diễm không hổ là hậu sinh khả quý. Liền hướng này kiếp lôi, nghĩ đến hỏa diễm sau này chắc chắn thanh vân thẳng thượng, nô chờ hổ thẹn không bằng nha. Có người chạy nhanh chụp đồng sự mông ngựa. Xí viêm chân quân miễn cưỡng cười cười, hắn nhưng cao hứng không đứng dậy, này kiếp lôi như vậy thôi, a diễm cũng không biết có thể hay không ngao đến qua đi. Hỏa diễm cũng chú ý tới kia khác hẳn với bình thường kiếp lôi, trong lòng kinh hãi, cũng mặc kệ trên không kiếp lôi, chú ý tới đỉnh núi không người, một cái lược thân liền đi trong viện, cùng Lâm Thanh Tuyển tụ tập tới rồi cùng nhau. Độ hỏa diễm lôi quân 18 hào âm thầm chửi má nó, cùng 25 hào cái kia bệnh tâm thần cùng nhau đi công tác liền rất khó chịu, nhưng gặp gỡ như vậy một cái không đem hắn để vào mắt nhân loại, hắn càng là khó chịu. Không chút nghĩ ngợi liền đi theo hỏa diễm bay qua đi, nó sẽ nhất định phải hảo hảo giáo huấn cái này không lễ phép nhân loại. Chưa xong còn tiếp. 363 ăn chúng nó. Hai người lúc này trạng thái đều không phải quá hảo, áo rách quần manh, vết thương chồng chất, hỏa diễm thấp giọng hỏi nói, 12. Sao hồi sự? Lâm Thanh Tuyền đoán hận nói, cái này vương bắt đản không nói quý củ, nói muốn nhiều đánh ba đạo kiếp lôi. Ha ha, quý củ. Bổn quân chính là quý củ, hiện tại bổn quân sửa chủ ý, bổn quân muốn đem ngươi đánh thành thịt nát. Lôi quân 25 hảo cuồng bạo mà giống giận, trong thanh âm tràn đầy bạo ngược. Vậy ngươi liền tới đi. Xem ai có thể đem ai lộng chết. Lâm Thanh Tuyền trở tay xoa xoa cái mũi thượng huyết, hướng về phía trên không giống lớn. Không biết sống chết nhân loại. 25 hảo khí cực. Chuẩn bị cấp Lâm Thanh Tuyền một cái máu chảy đầm địa giao hấn, đem toàn thân linh lực đều điều ra tới, kiếp lôi không ngờ lại thô hào chút. Bên cạnh 18 hào đột nhiên cảm thấy có chút bất an, cái này 25 hào như vậy làm loạn sẽ không xảy ra chuyện đi. Nó nhưng không giống 25 hào như vậy mặt sau có người che chở, vạn nhất muốn thực sự có sự, đỉnh nổi còn không được là hắn. Thật là xui xẻo cực kỳ. Giữ tợn kiếp lôi hướng tới Lâm Thanh Tuyền đánh xuống dưới, hỏa diễm đại kinh thất sắc, không chút nghĩ ngợi liền chắn Lâm Thanh Tuyền phía trước. Làm như muốn vì nàng chặn lại kiếp lôi. Lâm Thanh Tuyền trong lòng lại là một ngọn, hướng hỏa diễm nói, hỏa sư huynh đừng lo lắng, ta có biện pháp. Tiểu Phương bị nàng từ huyết khung phóng ra, Tiểu Phương nhìn lên thấy bầu trời kia nói mỹ vị bữa tiệc lớn, đôi mắt nhất thời liền sáng, phát lăng một chút bay đi lên, tiêm mọng cắn kiếp lôi một đầu, đau đến nó không ngừng vặn mẹo, tựa kia xả giống nhau. Lớn mật, vung ra bổn quân. 25 hào giống giận. Tiểu Phương, đừng nhả ra, ăn nó ngươi liền lại có thể tiến giai. Lâm Thanh Tuyền trầm giọng dặn dò. Tiểu Phương đương nhiên sẽ không nhả ra, ăn ngon như vậy lại có thể tiến giai mỹ vị đánh chết nó đều sẽ không nhả ra, nó hiện tại chỉ hận cha mẹ vì sao không nhiều lắm cho nó sinh mấy trương miệng đâu. Hỏa Diễm xem đến ngây dại, nghi hoặc mà nhìn về phía Lâm Thanh Tuyển, Lâm Thanh Tuyển xinh đẹp cười, về sau cùng Hỏa Sư Huynh giải thích, Hỏa Sư Huynh vẫn là chuyên tâm đối phó ngươi kiếp lôi đi. 18 hào lôi quân bị trước mắt cảnh tượng cả kinh choáng váng, trong đầu linh quang vừa hiện, làm như nghĩ tới cái gì, bật thốt lên hỏi, 38 hào cũng là làm này chỉ tất phương cấp ăn. Lâm Thanh Tuyển đồng tử hơi co lại, cái này kiếp lôi không thể phóng nó đi trở về, đến làm hắn lưu lại. Hỏa Sư Huynh, ngươi có nghĩ trở nên càng thêm lợi hại? Tưởng. Hỏa Diễm gật đầu. Vậy ngươi nghe ta, giống tiểu phương như vậy ăn này nói kiếp lôi, sẽ có không tưởng được kết quả. Lâm Thanh Tuyển biểu tình thập phần trịnh trọng. Nàng đương nhiên không phải thuận miệng nói bậy, Hỏa Diễm là biến dị lôi linh căn, kiếp lôi linh lực với hắn mà nói cũng là một đạo mỹ vị bữa tiệc lớn, hơn nữa khẳng định có thể làm hắn tiến lên giai. Hảo. Hỏa Diễm không chút nghĩ ngợi liền hướng tới 18 hào lôi quân đón đầu mà thượng, rũ ra một cái màu đen dài lụa, đem kiếp lôi cuốn xuống dưới, 18 hào lúc này mới ý thức được không thích hợp, trong cơn giận dữ, nhóm người này loại quá kiêu ngạo. Lớn mật. 18 hào nhanh chóng tích tụ linh lực, muốn hung hăng mà giáo huấn này hai cái to gan lớn mật nhân loại, chính là một trận kịch đau làm nó nhịn không được liền xoay lên. Nguyên lai Hỏa Diễm thế nhưng thật sự cắn kiếp lôi 18 hào, gắt gao mà cắn, hai tay cũng gắt gao mà nắm chặt. 18 hào đau đến không ngừng vặn mẹo, sấm sét âm ầm, tiếng sấm đại tác phẩm, tất cả đều đánh vào Hỏa Diễm trên người, tức khắc đem hắn đánh đến da chóc thịt bong, bạch cốt đều lộ ra tới. Chính là Hỏa Diễm lại gắt gao mà cắn, hắn đã cảm nhận được trong cơ thể bàng bạc linh lực, sao có thể bỏ được nhà ra. Vì có thể tăng tiến tu vi, điểm này đau tính cái gì? Lâm Thanh Tuyền thấy Hỏa Diễm nhất thời không có trở ngại, liền qua đi giúp tiểu phương đối phó 25 hào, kia thô tráng kiếp lôi đã tê hơn một nửa. Vặn vẹo biên độ cũng không giống vừa rồi như vậy kịch liệt, nhìn có chút hề bài. Đánh lên tinh thần tới, 38 hào chính là bị những nhân loại này cấp ăn. Đau cực 18 hào hướng 25 hào gầm nhẹ, ý đồ đánh thức cái này không biết cố gắng đồ vật. Hai người đồng tâm hiệp lực nói không chừng có thể đánh thắng này đó khủng bố nhân loại, trốn trở về bẩm báo con trên. 25 hào một cái giật mình, tức giận ở ấp ủ, lại bắt đầu quay cuồng lên, mây đen càng ngày càng thấp. Bổn quân nhất định phải đem ngươi chờ đánh đến hồn phi phách tán. Vĩnh thế không được nhập luân hồi. Đừng nói nhảm nữa, bổn tiểu thư trước đem ngươi lộng đi bồi ngươi 38 hào đi. Lâm Thanh Tuyền kêu ra tiểu bảo, ăn no tiểu phương bị nàng thu vào huyết khung, vẫn làm cho tiểu bảo duỗi dài cái đuôi, hao hết sức của chín châu hai hổ, cuối cùng vẫn là ở tiểu bùa hỗ trợ hạ đem 25 hào thu vào huyết khung bên trong. Nàng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu chiều bên cạnh Hỏa Diễm nhìn lại, lúc này tình huống của hắn lại không phải quá hảo, này ngốc ra hỏa thế nhưng đem một toàn bộ kiếp lôi cấp toàn bộ nuốt vào đi. Thân mình tựa thổi khí cầu giống nhau trướng lên, sắp bạo. Ngươi như thế nào ngu như vậy a? Ai làm ngươi ăn nhiều như vậy? Không hảo phân vài lần ăn sao? Lâm Thanh Tuyền tức giận đến liên tục dậm chân, vội chạy tới nâng dậy toàn thân hồng đến tựa trứng tôm giống nhau Hỏa Diễm, đang muốn lấy chữa thương đan dược cho hắn dùng, chính là một đôi thiết cánh tay lại gắt gao mà ôm nàng, liền tiền diễn đều không có liền tiến vào thân thể của nàng. Không thể không nói, Hỏa Diễm đồng hài không thầy dạy cũng hiểu, hoàn toàn nắm giữ song tu chi đạo. Biết ăn nhiều liền có thể tìm người cùng nhau tiêu hóa. Vô Tâm Phong trọng lại khôi phục bình tĩnh, Xí Viêm chân quân thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội không ngừng mà bay đi đỉnh núi, chính là hắn đem đầu xoay 360 độ, cũng không có phát hiện nhà mình nhi tử thân ảnh. Người đâu? Đi đâu? Hỏa Diễm ở cùng Lâm Thanh Tuyền kết hợp là lúc đã khôi phục thanh minh, nét hắn nỗ lực ngăn chặn thân thể khô nóng, trầm giọng hướng bên ngoài nói, ta còn muốn ở Vô Tâm Phong ổn định tu vi, các ngươi đi về trước đi. Xí Viêm chân quân tuy rằng trong lòng có hảo đa nghi hỏi, nhưng hắn vừa nghe nhi tử thành công kết anh, thả bình yên vô sự, trong lòng tảng đá lớn liền rơi xuống, liền lôi kéo một đám người chờ rời đi Vô Tâm Phong. Mặt trời lặn trăng mọc lên, lại là một ngày một đêm qua đi. Hỏa Diễm cùng Lâm Thanh Tuyền tu vi tiến bộ vượt bậc, đều tăng trưởng tới rồi nguyên anh 9 tầng, cách này đỉnh cũng chỉ kém một bước xa. Vân Thu Vũ nghỉ, hai người lúc này mới nhìn thẳng vào nổi lên đã nhiều ngày cảnh xuân tươi đẹp, Lâm Thanh Tuyền khó được mà thẹn thùng lên, muốn đứng dậy lại bị Hỏa Diễm ôm thật chặt. Ta còn không có ổn định. Hỏa Diễm chơi nổi lên vô lại, hắn cũng không biết sao lại thế này, liền không muốn dễ dàng mà kết thúc. Hắn lại động lên, chỉ là lúc này hắn cũng không có vận hành công pháp, cũng ách thân mình ở Lâm Thanh Tuyền bên thai nói, không cần vận hành công pháp. Lâm Thanh Tuyền thở dài, đôi tay ôm chặt Hỏa Diễm, y hắn không có vận hành công pháp, ở trên người nam nhân rong ruổi chung, rơi vào nhất nguyên thủy vui thích chung. Liền phóng túng một hồi đi. Lâm Thanh Tuyền ở trong lòng nói như vậy phục chính mình. Bắt đầu nhiệt tình mà đáp lại Hỏa Diễm, cái này nàng cũng không phản cảm nam nhân, giúp nàng rất nhiều nam nhân, cũng là nàng ở cái này thiên nguyệt giới duy nhất nguyện ý cùng hắn lo ít nam nhân. Không có linh lực chữa trị, tuy rằng có thể hưởng thụ cực hạn vui thích, nhưng thời gian lại cũng hữu hạn, vài lần, hai người liền mệt đến thở hồng hộc, đổ mồ hôi đầm địa. Có thể cùng ta nói là chuyện như thế nào sao, Thanh Tuyền? Hỏa Diễm ôm Lâm Thanh Tuyền, thô ráp tay ở nàng bóng loáng phía sau lưng vuốt ve, thấp giọng ở nàng bên thai dò hỏi, ấm áp nam tính hơi thở cùng với kia Thanh Tuyền làm nàng nhịn không được trong lòng rung động, cố gắng tinh thần, thẳng thắn bối. Nàng sao lại có thể trầm mê với nam sắc đâu? Tuyệt đối không thể. Chưa xong còn tiếp. 364 ta sẽ giúp ngươi. Lâm Thanh Tuyền ở Hỏa Diễm trong lòng ngực xoay chuyển thân mình, chính diện hướng hắn, Hỏa Diễm đột nhiên mặt đỏ, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn trước mặt sống sắc sinh hương. Phúc. Lâm Thanh Tuyền nhịn không được cười, ở bên thai hắn nhẹ giọng trêu đùa, Hỏa sư huynh, như thế nào còn thẹn thùng đâu. Hỏa Diễm trong đầu doanh mà một chút tạc, đôi tay theo bản năng mà dùng tới kính, véo đến Lâm Thanh Tuyền tiểu eo nhỏ thiếu chút nữa không chặt đứt, kêu rên ra tiếng. Lâm sư muội, xin lỗi, ta không phải cố ý. Hỏa Diễm đỏ mặt chân tay luôn cuống, phảng phất vừa rồi cái kia mị hoặc nam nhân là quỷ thượng thân. Lâm Thanh Tuyền hừ một tiếng, chừng hắn một cái, tự vòng tay chung lấy ra quần áo, liền như vậy ngay trước mặt hắn xuyên lên. Hỏa Diễm vội đem đầu phiết hướng một bên, trong miệng không ngừng niệm phi lễ chớ coi, nhưng kia đôi mắt rồi lại nhịn không được ngó lại đây. Lâm Thanh Tuyền xem đến buồn cười, dựa qua đi hướng hắn quát, Hỏa sư huynh ngươi như vậy trần trụi thân mình không lạnh sao? Hỏa Diễm khiếp sợ, trong đầu lại oanh mà một tiếng tạc, vội bắn lên luống cuống tay chân mà mặc quần áo, vài lần đều thiếu chút nữa nội y hề ngoại xuyên, quần hướng trên đầu bộ, xem đến Lâm Thanh Tuyền cười khanh khách cái không ngừng, nước mắt đều mau cười ra tới. Hỏa Diễm cũng bất quá chỉ là nhất thời hoảng loạn, thực mau hắn liền lại khôi phục ngày xưa chấn định, thong thả ung dung mà ăn mặc quần áo, cố ý vô tình mà còn lộ ra kia gợi cảm cơ ngực, xem đến Lâm Thanh Tuyền không tự chủ được mà nuốt vài hạ nước miếng, chớp chớp mắt, có điểm hối hận nhắc nhở Hỏa Diễm mặc quần áo. Này dáng người cũng thật là không ai. Nhiều đẹp mắt nào. Hỏa Diễm khỏe môi giơ lên, Lâm Thanh Tuyền biểu hiện sung sướng hắn, cuối cùng đem hệ hảo đai lưng, duỗi tay vùng, đem Lâm Thanh Tuyền lại đưa tới trong lòng ngực hắn, Lâm Thanh Tuyền tránh vài cái không tránh ra, liền cũng tùy hắn. Như vậy dựa vào vẫn là man thoải mái. Ngươi liền không có gì muốn cùng ta nói sao? Hỏa Diễm hỏi. Lâm Thanh Tuyền ở trong đầu tổ chức một phen ngôn ngữ, đơn giản mà nói lai lịch của nàng, đương nhiên giấu đi nàng phía trước hai đời sự tình. Chỉ là đem Lâm Nhị sinh hoạt nói một lần, mà nàng nghịch tập cũng bị nàng thoái thác tới rồi một phen kỳ ngộ thượng. Hỏa Diễm châm châm mi, không nghĩ tới Lâm Thanh Tuyền lại là đến từ hạ giới, lá gan thật đúng là không nhỏ. Cho nên các ngươi mới thành lập Hoa Hồng Các, chuyên môn cùng Thiên Đạo Tông cùng Vô Cực Tông đối nghịch. Hỏa Diễm dùng chính là khẳng định ngữ khí. Ân, ta chính là không quen nhìn này hai cái tông hành sự tác phong, người đều là bình đẳng, dựa vào cái gì bọn họ liền có thể bắt lấy giới người không lo người xem. Ai cho bọn hắn quyền lực? Bổn tiểu thư một ngày nào đó muốn cho chính bọn họ nếm thử bị luyện thành đan dược tư vị. Lâm Thanh Tuyền ngẩng đầu nhìn Hỏa Diễm, nếu là người nam nhân này có một chút không thích hợp, nàng lập tức cùng hắn trở mặt. Hỏa Diễm yên lặng nhìn Lâm Thanh Tuyền, sau một lúc lâu không có ra tiếng, trong mắt hình như có mê võng, có kích động, có yêu say đắm, còn có thống khổ cùng ảo não, giống như kia lẩu thập cẩm giống nhau, nói không nên lời cảm giác. Ta giúp ngươi. Chỉ có ba chữ, nhưng lại trọng đạt ngàn cân. Lâm Thanh Tuyền nghi hoặc mà nhìn về phía Hỏa Diễm, ngươi chính là đồng sự người A. Vì cái gì? Hỏa Diễm đạm nhiên cười, ta không tính chính tông đồng sự người, Hỏa Vân mới là, mẫu thân của ta cùng ngươi đến từ một chỗ, nàng là một người công chúa, tên là Hách Liên Đan, lớn lên thực mỹ, nhưng lại bị Hỏa Vân mẫu thân cấp luyện thành đan dược, cũng cho nàng nữ nhi Hỏa Vân dùng. Hắn sắc mặt tuy rằng bình tĩnh, nhưng kia nắm chặt song quyền cùng vặn vẹo gân xanh lại nói sáng tỏ hắn phẫn nộ cùng thương tâm. Lâm Thanh Tuyền gắt gao mà ôm chặt hắn. Nói sang chuyện khác nói, người mẫu thân họ Hách Liên, kia nàng hẳn là Ô Quốc công chúa, bằng hữu của ta Hách Liên Ngọc là Ô Quốc hoàng tử, nói không chừng các ngươi vẫn là thân thích đâu. Hỏa Diễm cười cười, ta đã sớm tra qua, ta mẫu thân là hiện tại Ô Quốc hoàng đế cô nãi nãi, Hách Liên Ngọc hẳn là ta tôn bối. Phúc! Lâm Thanh Tuyền lại nhịn không được cười, Hỏa Diễm là Hách Liên Ngọc gia gia bối, kia nàng chẳng phải là nãi nãi bối. Nghĩ đến đây nàng khuôn mặt nhỏ không cấm đỏ, âm thầm phỉ nhổ một phen, thật là không biết xấu hổ. Vậy ngươi liền đem cái kia ngoan độc nữ nhân cũng luyện thành đan, vậy ông đập lưng ông. Lâm Thanh Tuyền dạy hắn như thế nào báo thù mới sảng. Hỏa Diễm đôi mắt nhất thời sáng, nặng nề mà gật đầu, đa tạ Lâm sư muội nhắc nhở. Lâm Thanh Tuyền hì hì cười, không khách khí, đến lúc đó ta giúp ngươi. Hỏa Diễm cảm động mà nhìn nàng, mắt gâu gâu, chọc đến Lâm Thanh Tuyền lại là cười. Ngươi như thế nào có thể đánh thắng Vu Vô Tâm? Hỏa Diễm đến bây giờ còn cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng, Vu Vô Tâm như vậy lợi hại một người thế nhưng bị chỉ có kim đan tu vi Lâm Thanh Tuyền lộng chết. Quá không thể tưởng tượng. Lâm Thanh Tuyền hiện tại ngẫm lại vẫn là có chút nghĩ mà sợ, nếu là lại trọng tới một lần, nàng cũng không biết chính mình còn có hay không này phiên dũng khí. Nàng giấu đi Tiểu Bồ cùng Tiểu Phong, đơn giản nói, cũng coi như là vận khí đi, ta trước dùng độc giải quyết tấm bá, lại lợi dụng huyết linh lung cấp lão quỷ loại thượng phệ tâm trung, sớm hắn thương còn không có hảo toàn khi phát động công kích, ta vũ khí là bích lạc, bích lạc ngươi biết đi. Bất quá hiện tại nó kêu Hoàng Tuyền. Nói nàng lấy ra Hoàng Tuyền, hỏa diễm đồng tử hơi co lại, không nghĩ tới thượng giới tìm kiếm 3.000 năm bích lạc thế nhưng ở Lâm Thanh Tuyền trong tay. Hắn Lâm sư muội rốt cuộc là cái gì lai lịch? Tuyệt đối không phải miệng nàng nói đơn giản như vậy. Lâm Thanh Tuyền nói tiếp, cuối cùng chính là như vậy đánh lên, ta bắt đầu cuồng hóa, sấn Vu lão quỷ hút ta sinh cơ khi, ta cũng hút hắn tu vi, cuối cùng chính là ta thắng, đem Vu lão quỷ hút khô rồi, sau đó ta cũng không biết chính mình sao lại thế này, cuối cùng chính là hỏa sư huynh ngươi đã đến rồi. Hỏa diễm khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, sự tình phía sau hắn tự nhiên đều đã biết, nào dùng đến Lâm Thanh Tuyền thuyết minh. Thanh Tuyền, ngươi có tính toán gì không? Vốn dĩ hắn là tưởng nói hắn muốn phụ trách nói, nhưng hắn không dám nói, hắn sợ bị cự tuyệt. Lâm Thanh Tuyền không phải cái loại này tình nguyện tránh ở nam nhân sau lưng cô nương, nàng so bất luận cái gì một người nam nhân đều phải cường đại. Hắn thế nhưng có vài phần tự ti, sợ chính mình không xứng với Lâm Thanh Tuyền, cũng sợ hai chính mình sẽ trở thành Lâm Thanh Tuyền chướng ngại vật. Lâm Thanh Tuyền ngước mắt nhìn về phía trước mặt nam nhân, có điểm ấy nấy, nhưng nàng phải làm sự tình vẫn là phải làm đi xuống, nàng mục tiêu chính là tu thành đại đạo, trở về tìm nhi tử, cũng thuận tiện đem chính mình thủ cấp báo. Nàng không nghĩ tìm nam nhân, cũng không nghĩ đem chính mình cột vào một người nam nhân bên người. Người đều là có cảm tình, nàng cũng không ngoại lệ, thời gian càng dài, cảm tình càng sâu. Cho nên nàng tuyệt không cho phép chính mình đối người khác sinh ra cảm tình, làm chính mình tâm trở nên mềm yếu, nàng cần thiết muốn bảo đảm chính mình mỗi một ngày mỗi nhất thời đều là ý chí sắt đá. Như vậy nàng mới có thể không có uy hiếp, mới có thể trở nên vô địch. Thực xin lỗi, Hỏa Diễm, ta không thể nhận lời ngươi cái gì, ta có chuyện của ta phải làm. Ở sự tình không có làm xong phía trước, ta sẽ không cho phép chính mình mềm yếu. Hỏa Diễm tuy đã đoán trước tới rồi kết quả, vừa ý vẫn là đau một chút, thở dài, đối Lâm Thanh Tuyền nói, ta đây ở ngươi trong lòng luôn là không giống nhau đi. Hắn khẩu khí có chút thấp thỏm, làm như sợ Lâm Thanh Tuyền sẽ tự tuyệt, Lâm Thanh Tuyền trong lòng mềm nhũn, nói, đương nhiên, ngươi là ta duy nhất nam nhân. Hỏa Diễm đột nhiên cười, vừa mới thất ý một tiêu mà tán, giống như kia đông nhật dương quang giống nhau tươi đẹp. Ngươi cũng là ta nữ nhân duy nhất. Lâm Thanh Tuyền thầm kêu không tốt, nàng nhưng không muốn cho Hỏa Diễm đương hỏa thượng A. Đang muốn khuyên Hỏa Diễm nếu khai huân, về sau liền nhiều tìm mấy cái thị thiếp tiêu giao khi, Hỏa Diễm lại phiêu nhiên mà đi, thanh lãnh thanh âm xa xa mà truyền tới. Lâm sư muội, ta sẽ giúp ngươi. Chưa xong còn tiếp. 365 một báo còn một báo. Lâm Thanh Tuyền thở dài, đứng dậy nhìn nhìn chung quanh, trên mặt đất còn phô một khối màu trắng da thú, mềm mượt mà trường mao dưới ánh mặt trời loại quang, mặt trên còn có một ít khả nghi đốm tích. Lâm Thanh Tuyền mặt lại đỏ. Mấy ngày hôm trước nàng cùng Hỏa Diễm chính là tại đây khối thảm thượng trầm luân. Làm cái hút bụi thuật, thảm trọng lại trở nên sạch sẽ, nàng cũng không biết làm sao thế nhưng thu lên. Lâm Thanh Tuyền ngồi ở trong viện hảo hảo sửa sang lại một phen ý nghĩ, Vu lão quỷ đã chết, như vậy nàng kỳ thật là tùy thời đều có thể rời đi Vô Cực Tông. Bất quá hiện tại không đổi, đãi nàng đem tu vi ổn định lại nói, dù sao trong tông môn người cũng không biết Vu lão quỷ sống hay chết, nàng chỉ cần nói lão quỷ bế quan. Liền tính là trăm năm không xuất hiện đều không người nào biết. Ngốc tại Vô Tâm Phong so ngốc tại Triều Dương Thành càng an toàn. Lâm Thanh Tuyền triều trong cơ thể tra xét một phen, Nguyên Anh Đỉnh, nếu là lại có một cái cơ duyên liền có thể nhất cử đột phá đến xuất thiết kỳ, kiếp lôi thật đúng là rất không tồi, về sau có cơ hội liền lại đi ăn kiếp lôi, nói không chừng có thể nhất cử đột phá đến phân thần đâu. Lấy ra hồi tức đan nuốt đi xuống, tu vi bị nàng điều tới rồi luyện khí 10 tầng. Lúc này nàng mới nhớ tới Hỏa Diễm tu vi cũng cùng nàng giống nhau. Không cấm phun thanh, gia hỏa này chạy nhanh như vậy làm cái gì? Têu ra tiểu bảo, làm nó cấp Hỏa Diễm đưa về tức đan qua đi. Thẹn thùng Hỏa Diễm đại nhân nhanh như chớp mà trở lại chính mình chỗ ở, lúc này mới nhớ tới hắn tu vi quá cao, nào có người một kết anh là có thể lẻn đến đỉnh kỳ. Phụ thân khẳng định sẽ hoài nghi. Đang lo lắng có phải hay không muốn bế quan trăm năm, nhưng lại không yên tâm Lâm sư muội, cảm xúc mênh mông Hỏa Diễm liền nhìn thấy trước mắt hồng ảnh nhoáng lên, một con đáng yêu hồng ma hồ ly nhảy tới rồi trong lòng ngực hắn. Không cấm không nhịn được mà bật cười, đồng thời trong lòng còn có điểm ngọn, chẳng lẽ Lâm sư muội mới tách ra liền tưởng hắn. Tình đậu sơ khai sơ ca thật đúng là sẽ ý nghĩ kỳ lạ a. Tiểu bảo đem cái đuôi vùng, một viên hồi tức đan liền lọt vào Hỏa Diễm trong tay, Hỏa Diễm hổ nghi mà nhìn tiểu bảo. Chủ nhân làm bảo bảo tới cấp ngươi đưa đan dược, đây là hồi tức đan, ăn sau ngươi có thể che giấu tu vi. Tiểu bảo đột nhiên mở miệng dọa hỏa diễm một cú sốc, ngay sau đó liền lại khôi phục bình thường, đảo cũng không có quá lớn kinh ngạc, Lâm Thanh Tuyền lai lịch như vậy thần bí, bên người có thể nói yêu sủng cũng không phải quá hiếm lạ. Hắn cũng không nghi ngờ này đan dược hay không có vấn đề, một ngụm liền nuốt đi xuống, đem tu vi điều tới rồi nguyên anh một tầng. Thay ta cảm ơn nhà người chủ nhân. Hỏa diễm cảm kích nói. Tiểu bảo hào sảng mà lắc lắc cái đuôi, người trong nhà, không cần khách khí. Chủ nhân nhân tình đương nhiên đến tính người trong nhà. Hỏa diễm lại cười, tâm tình thoải mái cực kỳ. Tiễn đi tiểu bảo, hắn sửa sang lại tâm tình, trên mặt khôi phục ngày xưa lạnh băng, xài bước hướng tới Sĩ Viêm chân quân chỗ ở đi đến. Hắn đều kết anh, như thế nào cũng muốn hướng phụ thân báo bị một tiếng. Còn có nữ nhân kia, liền không biết nàng biết được chính mình kết anh sẽ là cái dạng gì biểu tình đâu. Ngẫm lại đều cảm thấy vui vẻ nha. Sĩ Viêm chân quân tâm tình kích động mà ngồi ở hạ đầu, thượng đầu tắc ngồi một vị tướng mạo uy nghiêm lão giả, là Sĩ Viêm chân quân phụ thân, cũng là tông môn trưởng lão trí nhất. Đồng sự hậu nhân kết anh chính là một chuyện lớn, hắn sao có thể không tới. Sĩ Viêm chân quân bên cạnh ngồi chính là một vị mỹ diễm phụ nhân, cùng Hỏa Vân có vài phần tương tự, đúng là Sĩ Viêm chân quân đạo lữ công nhân đốt lò người. Chẳng qua xem này công nhân đốt lò người biểu tình, không phải quá vui sướng đâu. Bái kiến tổ phụ, phụ thân, các vị thúc bá hảo. Hỏa diễm biểu tình cung kính mà đối trong đại sảnh đồng sự người chào hỏi, lại cố ý không có kêu công nhân đốt lò người mẹ con. Những người khác cũng hoàn toàn không để ý, Hỏa diễm không thích hắn mẹ cả cùng đích muội sự, vô cực tông người đều biết, ngày nào đó Hỏa diễm nếu là có sắc mặt tốt mới kỳ quái đâu. Công nhân đốt lò người một cổ khí đổ trong lòng, trên mặt biểu tình càng là khó coi, nhưng nàng có thể làm sao bây giờ. Hỏa diễm càng ngày càng cường đại, hiện tại càng là đã kết anh, nàng đều mới chỉ có kim đan tu vi. Căn bản là không phải Hỏa Diễm đối thủ. Hơn nữa đồng sự cũng sẽ không cho phép nàng lại ra tay đối phó Hỏa Diễm. Như vậy xuất chúng một cái con cháu, đồng sự người như thế nào sẽ bỏ được từ bỏ. Công nhân đốt lò người hít sâu một hơi, nghĩ đến nhà mẹ đẻ đại ca đề nghị, cường cười nói, A Diễm đều đã kết anh, ta xem này tìm đạo lữ sự tình cũng muốn để thượng nhật trình đi. Tổng không thể làm A Diễm vẫn luôn đơn đâu. Đúng đúng đúng, việc này phải nắm chặt làm. Sĩ Hỏa chân quân gật đầu tán đồng. Đối phu nhân đầu đi tán thưởng ánh mắt. Công nhân đốt lò người thấy những người khác đều là tán đồng biểu tình, ngay cả Hỏa trưởng lão cũng là như thế, đắc ý nói, ta nhà mẹ đẻ đại ca nữ nhi năm nay 580 tuổi, biến dị mục linh căn, kim đan 2 tầng, tướng mạo mỹ lệ, tính cách ôn nhu, nếu là A Diễm không chê. Ta thực ghét bỏ, các ngươi mục gia nữ nhân ta nhìn liền tưởng phun Hỏa Diễm đánh gãy nàng lời nói, biểu tình lạnh băng. Công nhân đốt lò người tươi cười cứng lại, lại là khí lại là bực. Ủy khuất mà hướng Sĩ Viêm chân quân khóc dòng nói, tướng công, thiếp thân hảo tâm ủy. Hỏa Diễm lại lần nữa đánh gãy nàng lời nói, hắn căn bản là không muốn nghe thấy nữ nhân này thanh âm, mỗi nghe một lần liền cảm thấy khó chịu, nghĩ đến Lâm Thanh Tuyền đề nghị, trong lòng vừa động. Tổ phụ, phụ thân, các vị thúc bá, ta có một cái đề nghị, còn thỉnh các vị thận trọng suy xét. Công nhân đốt lò người nhìn Hỏa Diễm, đáy lòng phát lên bất an, thấp thỏm bất an mà nhìn về phía nữ nhi, nhưng Hỏa Vân lại biểu tình không kiên nhẫn. Căn bản là không có nhìn về phía nàng bên này. Hỏa Diễm tiếp tục nói, Mục thị tự gả tiến đồng sự sau, vô sinh con chi công, ghen tị tâm tàn nhẫn, thả âm thầm mưu hại đồng sự huyết mạch, lệnh phụ thân dưới gối đơn bạc, quả thật đồng sự chi tội nhân cũng, ta đề nghị hưu loại này độc phụ, làm ta một chúng đệ muội an giấc ngàn thu. Hắn nói xong liền rũ ra mấy chương ghi âm và ghi hình phù, mặt trên không có chỗ nào mà không phải là công nhân đốt lò người tàn hại Sĩ Viêm chân quân mang thai thị thiếp hình ảnh. Nét thậm chí còn có một ít trẻ con đều đã thành hình, nhìn ra được tới là nam thai. Sĩ Viêm chân quân sắc mặt kịch biến, đối với công nhân đốt lò người một trưởng tích đi xuống, tiện nhân, bổn quân muốn hưu ngươi. Công nhân đốt lò người đầu tiên là cả kinh, thực mau liền lại khôi phục trấn tĩnh, không có sợ hay nói, ta là mục gia người, các ngươi không thể hưu ta. Hỏa Diễm cười lạnh, mục gia lại như thế nào? Ngươi nhà mẹ đẻ người thực mau liền sẽ tới bồi ngươi. Nói xong hắn liền một trưởng tích hướng công nhân đốt lò người. Một trưởng này hắn dùng 5 phần lực, công nhân đốt lò người cũng chưa chết đấu, nửa chết nửa sống mà nằm trên mặt đất, trong miệng phun huyết mạc, tựa con cá giống nhau không ngừng mà há mồm, nhưng lại phát không ra một thanh âm tới. Nương! Hỏa Vân lúc này mới luôn cuống, chạy đến công nhân đốt lò nhân thân vừa nghĩ muốn cứu nàng, nhưng nàng bất quá trúc cơ 7 tầng, nơi nào là Hỏa Diễm đối thủ, Hỏa Diễm chỉ vung liền đem nàng cấp quăng đi ra ngoài, cũng may Hỏa Diễm thủ hạ lưu tình, vẫn chưa đối nàng ra tay tàn nhẫn. Đại ca! Ngươi vì cái gì muốn giết ta nương? Tổ phụ, phụ thân, các ngươi như thế nào mặc kệ đại ca? Hỏa Vân lớn tiếng gào giống, nhưng lại không ai lý nàng, đồng sự người đều bảo trì trầm mặc. một cái kim đan, một cái nguyên anh, một cái bên ngoài cưới tiến vào nữ nhân, một cái đồng sự huyết mạch, ai gần ai xa. Hỏa Diễm lạnh lùng nói, vì cái gì? Bởi vì ngươi hảo mẫu thân giết mẫu thân của ta, cũng đem nàng luyện thành đan dược cho nàng hảo nữ nhi dùng, gậy ông đập lưng ông thôi. Xí Viêm chân quân sắc mặt kỳ biến, không thể tin được mà nhìn trên mặt đất công nhân đốt lò người, tiện nhân. Ngươi dám lừa bổn quân. Hắn đối với Hách Liên Đan đương nhiên là vui mừng, nếu bằng không cũng sẽ không cho phép một cái đan nô sinh hạ hắn huyết mạch, không nghĩ tới cái kia mỹ lệ nhân nhi thế nhưng sẽ bị chết như vậy thảm. Hỏa Diễm hướng trên mặt đất công nhân đốt lò người nhỏ giọng nói, ta đem ngươi luyện thành đan, lại cho ngươi hảo nữ nhi ăn, được không? Công nhân đốt lò người không ngừng lắc đầu, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Chưa xong còn tiếp. 366 Hỏa Diễm bị dạy hư. Vừa lòng mà thưởng thức công nhân đốt lò người tuyệt vọng kinh hoàng biểu tình, làm cho đồng sự người mặt, Hỏa Diễm dứt khoát lưu loát mà đem kết quả công nhân đốt lò người tánh mạng, một trưởng chặt bỏ cái này hắn ở trong ngộng chém vô số lần đầu. Không. Hỏa Vân hôn mê qua đi, Xí Viêm chân quân đau lòng, đối với cái này nữ nhi, hắn tự nhiên là đau lòng, không cấm đoán hận mà nhìn về phía Hỏa Diễm. A Diễm ngươi quá mức, liền tính là muốn sát Mục thị, cũng tránh điểm A Vân. Hỏa Diễm cười lạnh, Mục thị lúc trước giết ta mẫu thân khi chính là cố ý đem ta trộm tới thưởng thức đâu. Khi đó ta còn chỉ có 10 tuổi. Xí Viêm chân quân lập tức câm miệng, nhìn trong lòng ngực Hỏa Vân biểu tình phức tạp. Hỏa Diễm thu hồi công nhân đốt lò người thi thể, xông lên đầu hỏa trưởng lao nói, đối tìm đạo lữ ta không có hứng thú, tổ phụ nếu là nhàn, có thể thế phụ thân tìm xem, công nhân đốt lò người cái này vị trí vẫn là đến có người ngồi. Nói xong hắn liền nên ngang mà đi, khoe miệng mang theo mỉm cười. Thanh Tuyền nói được không sai, ngược kẻ thù thần mã quả nhiên cực sảng. Bước tiếp theo, Mục gia. Trên mặt đất công nhân đốt lò người Mỹ Diễm đầu trừng mắt nhìn đại sảnh mọi người, một đám người đều bị xem đến trong lòng phát mau, hỏa trưởng lao thở dài, đánh ra hỏa cầu, đem đầu thiêu. Đồng thời, Lâm Thanh Tuyền cũng đánh ra hỏa cầu đem Vu lão quỷ thi thể cấp thiêu, đi Hoa Cẩm Thần phòng. Hoa Cẩm Thần còn ở hôn mê, thương thế nhưng thật ra khôi phục hơn phân nửa, ngoại thương hảo trị, tình thương lại khó nhất trị. Lâm Thanh Tuyền ở trên mặt hắn sái chút tỉnh thần thuốc bột, Hoa Cẩm Thần thực mau liền thanh tỉnh, mọi nơi nhìn xung quanh, nhìn thấy huyết linh lung thi thể khi, đầu tiên là vui vẻ, lại là bi, gắt gao mà ôm huyết linh lung gào lên. Lâm Thanh Tuyền trước không ngăn cản hắn, ái nhân đã chết, khóc khóc cũng là cần thiết, bằng không này trong lòng nghẹn còn không biết nhiều khó chịu đâu. Đại Hoa Cẩm Thần cuối cùng là khóc đủ rồi, nàng mới nói, ta đưa ngươi đi ngươi ngũ đệ kia đi. Hoa Cẩm Thần ngơ ngác gật gật đầu, không hề sinh khí, Lâm Thanh Tuyền xem đến hỏa khởi. Một cái tắt chụp đi xuống, quắc, ngươi làm ra này phó chết bộ dáng cho ai xem. Huyết linh lung hy sinh chính mình tánh mạng cứu ngươi, chẳng lẽ chính là muốn nhìn ngươi này bất tử không sống bộ dáng sao? Ngươi nếu là thực sự có tâm huyết, liền cho ta đánh lên tinh thần, thế huyết linh lung báo thủ. Chính là Vu lão quỷ đã chết. Hoa Cẩm Thần có chút mê mang. Các ngươi kẻ thù cũng chỉ có Vu lão quỷ một cái sao? Là ai đem các ngươi chụp tới? Lâm Thanh Tuyền lại là một cái tắt chụp đi xuống, hận sắc không thành thép. Hoa Cẩm Thần sờ sờ hai bên xương đỏ mặt, lúc này mới có vài phần tinh thần, đúng vậy, muốn báo thù, ta muốn thay Lả Lướt báo thù, là Thiên Đạo Tông, đều do bọn họ, nếu không phải bọn họ bắt Lả Lướt sẽ không phải chết. Lâm Thanh Tuyền lúc này mới vừa lòng, có tín niệm liền hảo. Ta trước đưa ngươi đi Hoa Ngũ kia, ngươi ở nơi đó hảo hảo luyện bản lĩnh, như vậy mới có thể thế huyết linh lung báo thù. Lâm Thanh Tuyền vốn định đem huyết linh lung thiêu, nhưng Hoa Cẩm Thần luyến tiếc, gắt gao mà ôm thi thể không buông tay. Lâm Thanh Tuyển cũng tùy hắn, đem huyết linh lung thu vào túi chữ vật, ngự kiếm mang theo Hoa Cẩm Thần ra Vô Tâm Phong, đi tới sau núi. Nơi này trước sau như một mà yên lặng, bọn họ thực thuận lợi mà liền ra tông môn, một đường hướng Triều Dương Thành bay đi. Ra Cát Thiên Minh mới xuất quan, trúc cơ 8 tầng, hắn trên mặt tràn đầy lo lắng, Lâm Thanh Tuyển đến bây giờ đều còn không có tin tức, cũng không biết nàng bên kia tình huống như thế nào. Có thể hay không có việc. Những người khác đều sớm đã ra quan, Hoa Ngũ có chút buồn bực. Thiên Đều Ngũ công tử bị trộm tới sự hắn sớm đã biết, hơn nữa hắn còn biết Hoa Cẩm Thần bị lộng đi Vô Cực Tông, sinh tử không biết. Ngoài miệng tuy rằng nói không để bụng Hoa Cẩm Thần chết sống, nhưng tâm lý có thể nào không để bụng. Dù sao cũng là từ nhỏ một khối lớn lên tứ ca. Mặc kệ, ta ngồi không yên, ta muốn đi Vô Cực Tông. Hoa Ngũ đứng lên hướng ra ngoài đi đến, lại bị Hách Liên truy ngăn cản. Không thể đi, ngươi là tưởng cấp Thanh Tuyển gây hòa sao. Hoa Ngũ suy sụp mà vỗ vỗ đầu. Loại này chỉ có thể làm chờ, cái gì đều không thể làm cảm giác thật sự là quá nghẹn quất. Lâm Thanh Tuyền đi vào phòng liền nhìn thấy này liền can người một đám chết cha chết nương ngủ rũ bộ dáng, không cấm cười nói, ta này còn chưa có chết đâu. Đại gia kinh hỉ mà ngẩng đầu, Nưu Vân một cái bước xa liền vọt đi lên, ôm chặt Lâm Thanh Tuyền, vừa khóc vừa cười, nói năng lộn xộn. A Lực lại chỉ là ha hả mà ngây ngô cười, đem ăn ngon mà một cổ não tắc lại đây, làm Lâm Thanh Tuyền ăn. Hoa Ngũ Tắc cùng Hoa Cẩm Thần ôm ở cùng nhau, Hoa Cẩm Thần khóc đến rối tinh rối mù, cuối cùng là tìm được thân nhân. Biết được huyết linh lung tin người chết, mọi người đều thở dài, ở thiên nguyện giới, giống bọn họ này đó hạ giới người thật là so lâu mỗi còn muốn đê tiện A. Những người khác như thế nào? Hoa Cẩm Thần quan tâm khởi cùng hắn cùng trộm tới người. Ngưu Trí lại thở dài, càng lớn công tử cùng Tống Thất công tử đều bị xứng người, Hách Liên Cẩn bị xứng cho Xí Diễm chân quân, chỉ có Phong Tam công tử không chịu khuất phục, nghe nói đã ở khiển trách thạch thượng hành rất nhiều lần hình. Cái này Phong Thanh Sam nhưng thật ra cái xương cứng. Lâm Thanh Tuyền khen. Chúng ta đây muốn hay không cứu cái này Phong Thanh Sam? Phượng Như Nguyệt hỏi. Lâm Thanh Tuyền nhìn về phía Hoa Ngũ, Hoa Ngũ minh bạch nàng ý tứ, vội nói, Phong Tam nhân phẩm không có vấn đề chấm nét đáng giá một cứu. Vậy cứu đi, không chỉ có muốn cứu Phong Thanh Sam, còn có Trình Tam, cũng muốn cùng nhau cứu. Lâm Thanh Tuyền nói âm mới lạc, Trình Tứ cùng Trình Ngũ huynh đệ mừng rỡ như điên, trong mắt hàm chứa nước mắt, bọn họ đáng thương tỉ tỉ cuối cùng là có thể được cứu trợ. Việc này muốn ăn chớ táo, không thể sốt ruột. Ta trước luyện một ít dịch dung đan cho các ngươi, dịch dung đan không những có thể thay đổi tướng mạo, còn có thể thay đổi hơi thở, như vậy các ngươi liền không cần co đầu rút cổ ở trong phòng. Lâm Thanh Tuyền nói. Hách Liên Ngọc đại hỉ, thật tốt quá, cả ngày nghẹn ở trong phòng đều phải nghẹn chết ta, Thanh Tuyền, có phải hay không Hoa Hồng các lại có thể bắt đầu hành động a? Những người khác cũng tha thiết mà nhìn về phía nàng. Lâm Thanh Tuyền mi hơi trầm, nói, có thể hành động, nhưng không cần thông qua cung như phi. Ngay cả các ngươi sửa dung đổi mạo sau đều không thể làm cung như phi biết. Vì cái gì? Tất cả mọi người rất là khó hiểu, chỉ có ra các thiên minh như suy tư gì. Thanh Tuyền ngươi là hoài nghi cung như phi bán đứng chúng ta. Đúng vậy, lần trước A Vân cùng Trình Tứ xảy ra chuyện sau ta cẩn thận nghĩ nghĩ, thượng quan tình bọn họ như thế nào liền như vậy xảo biết A Vân cùng Trình Tứ là hoa hồng các người. Phải biết rằng chúng ta hành động nhưng đều là cực ổn mật, liền tính bọn họ là khách hàng, cũng không có khả năng biết. Còn có kia phục kích địa điểm, chỉ có chúng ta bên trong người cùng cung như phi biết, thượng quan tình là làm sao mà biết được, trùng hợp còn mang theo như vậy nhiều người chờ ở nơi đó. Gia Cát Thiên Minh bổ sung, thuyết minh có người tiết lộ chúng ta hành động kế hoạch, không phải cung như phi chính là chúng ta bên trong nhân viên. Bên trong nhân viên kỳ thật cũng chỉ có Ngưu Đương Gia biết, chúng ta cũng không biết, mà Ngưu Đương Gia là tuyệt đối không có khả năng tiết lộ bí mật, như vậy cũng chỉ có cung như phi. Gia Cát Thiên Minh biểu tình nghiêm túc. Ngưu Trí đột nhiên nhảy dựng lên, mụ nội nó, cái này tiểu vương bắt đảng, dám bán đứng lao tử. Lao tử muốn làm thịt hắn. Chưa xong con tiếp. 367 hoài nghi. Ngưu Vân trong tay giải lụa run run, đem vọt tới ngạch cửa Ngưu Trí cấp xả trở về, tể cái gì tể. Ngươi hiện tại chạy tới chui đầu vô lưới sao. Ngưu Trí oán hận mà chụp hạ đầu, không cam lòng nói, con mẹ nó, tiện nghi này tiểu tạm bao. Không nổi, cũng như phi này trướng về sau lại chậm rãi tính, ta trước đem dịch dung đan luyện ra tới lại nói. Lâm Thanh Tuyền đi tới chính mình phòng, nàng hiện tại là nguyên anh đỉnh tu vi, đã có thể luyện bát phẩm đan, dịch dung đan bất quá là lục phẩm đan, không cần quá nhẹ nhàng. Tiểu Phương còn ở tu miên, nàng trực tiếp tự lòng bàn tay đánh ra bản mạng chân hỏa, dùng bản mạng chân hỏa luyện đan làm nàng càng thêm thích ý, cái loại này phù hợp độ cùng với nhẹ nhàng độ là trước đây thể hội không đến, một lò đan thực mau liền thành công. Lại nhanh chóng luyện chút thường dùng đan dược, Lâm Thanh Tuyền liền cáo từ rời đi, vô tâm phong một người đều không có. Vạn nhất nếu là có người đi lên liền lòi. Nàng hiện tại còn cần vô tâm phong làm nàng ngụy trang đâu. Chủ yếu là nàng còn không có tưởng hảo này một đại ba người đường lui. Hiện tại xem ra bọn họ còn chỉ có thể tạm thời ngốc tại thiên nguyện giới. Vô cực tông cùng thiên đạo tông đó là bọn họ uy hiếp lớn nhất. Lại còn có có Trình Tam không có cứu ra. Cho nên, bọn họ cùng này hai cái tông môn chiến đấu sớm hay muộn là muốn khai hỏa. Như vậy nàng ngốc tại vô cực tông nhưng thật ra có thể có rất nhiều tiện lợi chỗ. Vu Vô Tâm cũng vẫn là nàng sau lưng lớn nhất chỗ dựa, vô cực tông nhưng không ai biết Vu Vô Tâm đã chết. Lâm Thanh Tuyền có vài phần đắc ý, như vậy cao minh không thành kế cũng liền nàng có thể nghĩ ra được. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Thanh Tuyền liền an tâm ở Vô Tâm phong luyện đan chế phù, tia chấp phù thổ thuẫn phù chế một đống, hơn nữa học chế bát phẩm phù cửu phẩm phù, cũng học luyện 7-8 phẩm đan, nhật tử quá đến thập phần phong phú. Phương Cốc Vũ tới. Lâm Thanh Tuyền đáy lòng hơi trầm xuống, trên mặt lại không chút nào kinh hoàng, không nhanh không chậm hành lễ. Phương sư thúc hảo. Phương Cốc Vũ chân mày, biểu tình nhìn rất là không dự, hỏi, thái sư thúc tổ đang làm cái gì? Lâm Thanh Tuyền không chút hoang mang trả lời, hắn lão nhân gia đang bế quan, không cho người ngoài tiến đến quấy rầy. Phương Cốc Vũ làm như nhẹ nhàng thở ra, mọi nơi đánh giá một phen, lúc này mới phát hiện kia hai cái đan nô không có, nhịn không được hỏi, hai gã đan nô đâu? Làm thái sư thúc tổ cấp lộng chết, sau đó lại đốt thành hôi. Lâm Thanh Tuyền làm bộ sợ hãi mà run run thân mình. Phương Cốc Vũ biểu tình càng khó nhìn, cũng không biết là vì cái gì, như là có người thiếu hắn tiền dường như. Hắn cũng không để ý tới Lâm Thanh Tuyền, xoay người liền đi, chiều vô cực phong bay đi, không bao lâu liền biến thành một cái điểm đen nhỏ. Lâm Thanh Tuyền trên mặt như suy tư gì, Phương Cốc Vũ đột nhiên hỏi Hoa Cẩm Thần là ý gì. Nàng cũng không như thế nào nghĩ nhiều, tiếp tục nghiên cứu đan đạo cùng phù đạo, xem đến nhập thần. Vô cực phong đại điện tam người trong lòng thầy trò sắc mặt bất thiện ngồi ở hạ đầu, lục ý thượng nhân biểu tình cũng hảo không đến chạy đi đâu, hỏa diễm thình lình thế nhưng cũng ở liệt, hắn hiện tại là một phong chi chủ, tự nhiên là có tư cách tham gia tông môn quyết nghị. Phương Cốc Vũ đi đến lục ý thượng nhân trước mặt nhỏ giọng nói thầm vài câu, lục ý thượng nhân biểu tình càng thêm khó coi. Tam người trong lòng lỗ thai linh quang thật sự, đã sớm nghe được Phương Cốc Vũ nói, nghiêng con mắt, ngẩng đầu, khinh thường nói, có nói cái gì không thể làm cho chúng ta đoàn người mặt nói. Tăng đầu tăng đuôi, vừa thấy đã biết là bọn đạo trích đồ đệ. Lục ý thượng nhân tức giận đến đứng thẳng thân thể, liền phải mắng trở về, lại bị Phương Cốc Vũ liều mạng khuyên lại, sư tôn chính là một tông chi trường môn, sao lại có thể giống người đàn bà đánh đá giống nhau chửi đồng đâu. Tam người trong lòng chủ yếu mục đích kỳ thật là huyết linh lung, tốt như vậy một cái đan nô sao lại có thể đặt ở đối đầu trong tay đâu. Còn có một cái mục đích đương nhiên chính là âm bá chi tử, cái này hắc qua hắn thiên đạo tông cũng không thể bối, nhất định đến lộng minh bạch lâu. Huyết linh lung đã biến thành hôi, lục ý thượng nhân cũng không phải na cha sư phụ, có thể dùng củ sen biến ra cá nhân tới bồi cấp tam người trong lòng, cho nên lục ý thượng nhân thập phần quang côn mà nói, không có, bị thái sư thúc tổ hưởng dụng. Tam người trong lòng vui mừng, hắn liền biết như vậy tốt đan nô vu vô tâm như thế nào sẽ bỏ được không hưởng dụng. Cái này hắn liền có thể dùng cái này muốn lạc vô cực tông, công phu sư tử ngoạng mà để điều kiện lạc. Chỉ là tính toán tỉ mỉ lục ý thượng nhân sẽ đồng ý sao? Đương nhiên là không đồng ý, hai người lại tựa trước kia như vậy người đàn bà đánh đá chửi đồng lên, ngươi nắm ta, ta véo ngươi, ồn ào đến vui vẻ vô cùng. Âm bá sao có thể là chúng ta vô cực tông hại chết? Khi chúng ta vô cực tông cùng các ngươi thiên đạo tông giống nhau ngốc sao? Lục ý thượng nhân cười lạnh liên tục. Tam người trong lòng reo lên, chúng ta thiên đạo tông sẽ có ngu như vậy trêu chọc vu vô tâm. Cùng ngươi giống nhau thiếu gân thiếu huyền sao? Lục ý thượng nhân cùng tam người trong lòng ăn ý mà quay đầu đi. Dùng lỗ mũi hừ một tiếng, lại đồng thời hướng thiên. Mặt sau tự nhiên lại là bọn họ lao thanh mai Ngọc Lan lên sân khấu thời gian, một phen khóc mắng sau, Ngọc Lan xuống sân khấu, hai người tương đối nước mắt lưng tròng. Tam người trong lòng đều mau nghẹn khuất đã chết, Ngọc Lan trong bụng hoa rõ ràng không phải hắn, hắn cùng Ngọc Lan nhiều lắm cũng bất quá là lôi kéo tay nhỏ, sờ sờ khuôn mặt nhỏ trình độ, sao có thể sẽ có hoa. Nhưng Tôn Nguyên bảo này phúc lời thề son sắt bộ dáng thoạt nhìn cũng không giống như là đang nói dối. Gia hỏa này nhân phẩm tuy rằng không ra sao, nhưng đối Ngọc Lan kia thật là thiệt tình thực lòng, hẳn là không đến mức gạt người, kia hiện tại vấn đề tới, Ngọc Lan trong bụng hoa rốt cuộc là của ai? Ngươi thật không ngủ quá Ngọc Lan. Bình tĩnh lại lục ý thượng nhân làm như cũng nghĩ đến mấu chốt, lạnh giọng hỏi. Tam người trong lòng tức giận mà trắng mắt, lao tử nhưng thật ra muốn ngủ tới chấm nét Ngọc Lan không đồng ý ta còn có thể dùng sức mạnh. Nôn Tuyên lộ ho nhẹ thanh, nhắc nhở nhà mình sư tôn chú ý hình tượng. Kia Ngọc Lan trong bụng hoa là của ai? Lục ý thượng nhân hỏi lại. Tam người trong lòng càng tức giận, ngươi hỏi lão tử hỏi ai? Lão tử cũng muốn biết. Nói xong hắn làm như nghĩ tới cái gì, nặng nề mà vô đùi, hoán hận nói, nếu là làm lão tử biết là cái nào vương bắt đản khi dễ Ngọc Lan, lão tử làm hắn không chết. Lục ý thượng nhân sâu kín thở dài, thần sắc uể oải, làm như lập tức già rồi mấy trăm tuổi giống nhau, hắn cùng tam người trong lòng đấu mấy ngàn năm, mỗi ngày sở dĩ có thể tinh thần phân chấn. Toàn bằng chính là kia sợi muốn lộng đảo đối thủ một mất một còn tam người trong lòng tín niệm. Nhưng hôm nay này sợi tín niệm lại không có chi trụ, suy sụp, hắn tinh khí thần cũng lập tức suy sụp. Không biết nên đi con đường nào. Tam người trong lòng cũng cảm thấy không ý gì, đấu mấy ngàn năm, nhưng hiện tại lại phát hiện yêu sai người, sở hận cũng phi người, ông trời cho hắn khai cái đại vui lùa, đem hắn cấp chơi. Trước mặt chi cấp là muốn tìm ra ám hại âm bá hung thủ, ta hoài nghi là hoa hồng các sở hữu vì. Mục đích chính là ở chúng ta hai tông chi gian châm ngòi ly gián, làm thiên đạo tông cùng vô cực tông tranh chấp, mà nàng thì tại sau lưng đến lợi. Nôn Hàn lộ ra tiếng nói. Hỏa diễm trong lòng dùng mình, trên mặt lại bất động như núi. Tam người trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, cái này hoa hồng các rốt cuộc là cái gì địa vị. Bản tôn nhất định phải diệt nó. Nguyên Minh chân quân vội nói, bổn quân hoài nghi này hoa hồng các cùng Lâm Thanh Tuyền có quan hệ. Lâm Thanh Tuyền. Người này đảo thật là có điểm tà môn. Tam người trong lòng gật đầu tán đồng. Hắn làm như nhớ tới cái gì, hướng lục ý thượng nhân hỏi, Tôn Nguyên bảo, ta bất hòa ngươi vòng quanh, ngươi nói thật, lúc trước ta bổn tông dược viên bị trộm có phải hay không ngươi phái Lâm Thanh Tuyền làm? Chưa xong còn tiếp. 368 tỏa định mục tiêu. Lục Ý thượng nhân lập tức liền tựa bóng cao su giống nhau nhảy dựng lên, thề thốt phủ nhận, thả ngươi nương xú chó má, lao tử ăn no chống mặt đất phái người đi trộm ngươi dược viên làm gì? Từ từ, Lý Đồng Tiền, các ngươi tông dược viên bị trộm. Ha ha ha, ông trời thật là mở mắt nào. Khó trách ngươi cái vương bắt bánh tử này 5 năm quá đến moi moi xúc xúc, nên. Tam người trong lòng không rảnh lo sinh khí, chết nhìn chằm chằm Lục Ý thượng nhân hỏi lại, Lâm Thanh Tuyển thật không phải người của ngươi. Lục Ý thượng nhân lúc này cũng bình tĩnh xuống dưới, lắc đầu nói, không phải, lão tử không ngươi như vậy đa tâm mắt. Đột nhiên hắn làm như nghĩ tới cái gì, phẫn nộ mà nhìn về phía tam người trong lòng, cho nên ngươi cái vương bắt đản lúc này mới phái người trộm ta tông linh thạch. Còn có chúng ta vô cực tông này 5 năm tới mạc danh mất tích đệ tử. Chúng ta thiên đạo tông 5 năm tới mất tích đệ tử chỉ biết so các ngươi vô cực tông nhiều. Còn có chúng ta thái nhất phong đan ô, làm người cấp cứu đi. Hai người liền như vậy ngươi một lời ta một ngữ, đêm này 5 năm tới ân ân đoán đoán nhất nhất liệt kê ra tới, hai người càng nói biểu tình càng trầm trọng, không khí cũng càng hài hòa, tam người trong lòng oán hận mà lau mặt, cùng hắn chúc mã lẫn nhau xem một cái, hộc ra khẩu buồn bực. Nguyên bảo, Đồng Tiền, chúng ta bị người mang lồng sắt, lừa dối. Hòa diễm biểu tình có chút vi diệu, trong lòng vì Lâm Thanh Tuyền đã cảm thấy kiêu ngạo, lại thập phần lo lắng, Lục Ý thượng nhân cùng tam người trong lòng một khi kết thành đồng minh, Thanh Tuyền đã có thể nguy hiểm, hỏa diễm lòng nóng như lửa đốt, bất quá hắn vẫn là nhẫn mại tính tình chờ, muốn nghe một ít bọn họ muốn như thế nào đối phó Lâm Thanh Tuyền kế hoạch. Phương Quốc Vũ nói, như vậy xem ra, Lâm Thanh Tuyền có lớn nhất hiểm nghi, ta thậm chí hoài nghi nàng những cái đó huynh tỷ cũng chưa chết, mà là chết đột. Nôn Hàn Lộ gật đầu tán đồng, không tồi, Lâm Thanh Tuyền người này quỷ kế đa đoan, chết đột là vô cùng có khả năng. Hỏa diễm cô ý nói, Lâm Thanh Tuyền mới bất quá là luyện khí tu vi, ta xem các ngươi cũng quá cho nàng trên mặt thiếp vàng, trường người khác uy phong diệt chính mình chí khí đi. Hơn nữa Lâm Thanh Tuyền hiện tại là thái sư thúc tổ người, chẳng lẽ chúng ta muốn cùng thái sư thúc tổ hắn lao nhân ra làm đúng không? Đại gia lúc này mới nhớ tới Lâm Thanh Tuyền lúc này thân phận, đều ra đầu căng thẳng, không tự chủ được mà run run, Vu Vô Tâm lão già này nhưng không nói cái gì tình nghĩa, lộng không hảo mạng nhỏ phải chặt đứt tại đây lão gia hỏa trong tay. Lục Ý thượng nhân nhìn hỏa diễm liếc mắt một cái, trong đầu vừa chuyển, cười tủm tỉm nói, hỏa hiền trước, lao tổ tông còn muốn cái gì thời điểm mới xuất quan đâu. Hỏa diễm trong lòng cười lạnh, muốn cho đồng sự lao quái vật đi đối phó Vu Vô Tâm. Lại đi khi dễ Thanh Tuyền. Nam mơ. Lao tổ tông bế quan trước nói là muốn bế ra 100 năm, hiện tại mới chỉ đi qua 50 năm mà thôi. Hỏa diễm đạm nhiên nhắc nhở. Mọi người vẻ mặt thất vọng, Lục Ý thượng nhân còn tưởng nói cái gì nữa, hỏa diễm lại nói. Lần trước có mấy cái đệ tử không biết tốt xấu thế nhưng chạy đến lao tổ tông bế quan động phủ trước vui đùa ầm ĩ, lao tổ tông dưới sự tức giận đem này mấy cái đệ tử tất cả đều phế đi. Lục Ý thượng nhân cúc hoa căng thẳng, há miệng thở dốc không dám lên tiếng nữa, tông môn ích lợi cùng cá nhân mạng nhỏ so sánh với, tự nhiên là mạng nhỏ quan trọng một ít. Luôn Hàn Lộ ra tiếng đánh vỡ đại sảnh nặng nề không khí, nói, Lâm Thanh Tuyền tạm thời không tiện xuống tay, nhưng nàng người nhà không cần phải cố kỵ quá nhiều, chỉ cần khống chế được nàng người nhà. Nghĩ đến Lâm Thanh Tuyền tất nhiên sẽ thúc thủ chịu trói. Tam người trong lòng có chút do dự, ngươi tam bảo sư thúc nơi đó. Luân Hàn Lộ quả quyết nói, quan hệ đến tông môn an nguy đại kế, tam bảo sư thúc tất nhiên sẽ thâm minh đại nghĩa. Hỏa diễm ra vô cực phong liền hướng Vô Tâm phong bay đi, đại gia tuy mồi lửa diễm vì sao đột nhiên chịu Vu Vô Tâm ưu ái có chút nghi hoặc, khá vậy không nghĩ nhiều, Vu Vô Tâm người nọ nguyên bản liền hỉ nộ vô thường, đột nhiên coi trọng một cái hậu bối, cũng không phải không có khả năng sự. Bằng không Vu Vô Tâm như thế nào có thể làm hỏa diễm ở hắn địa bàn kết anh? Lâm Thanh Tuyền đang ở đan phòng luyện đan, hỏa diễm lẳng lặng mà nhìn không ngừng tay đấm ấn Lâm Thanh Tuyền, chỉ cảm thấy lúc này Lâm sư muội là thật sự thực mỹ, hắn trong lúc nhất thời thế nhưng xem ngây người. Đánh xong cuối cùng một cái đan ấn, một cổ mùi thơm lạ lùng truyền đến, Lâm Thanh Tuyền trên mặt vui vẻ, xúc lên lò cái, hương khí càng sâu, thành đan 16 viên, thượng phẩm đan 6 viên, trung phẩm đan 5 viên, hạ phẩm đan 5 viên, không tồi một lò đan. Lâm Thanh Tuyền lấy ra bình ngọc trang đan dược, cũng đơn độc trang 3 viên thượng phẩm đan đưa cho Hỏa Diễm, đây là thất phẩm chữa thương đan, đối chữa thương có kỳ hiệu, ngươi thả cầm lấy bị vô hoạn. Hỏa Diễm trên mặt nở rộ mỉm cười, tiếp nhận bình ngọc, cũng từ hắn chữ vật vòng tay lấy ra một kiện màu tím nhạt quần áo, nói, đây là ta luyện quần áo, có thể ngăn cản hợp thể tu sĩ tam đánh. Lâm Thanh Tuyền kinh ngạc trợn to mắt, kiếp trước kiếp này, vẫn là đầu một hồi có người đưa nàng quần áo, trong lòng nảy lên dị dạng cảm giác, nhẹ giọng nói cảm ơn. Liền như vậy làm cho Hỏa Diễm mặt mặc vào cái này quần áo, quần áo mới vừa lên thân, liền tự động biến hóa lớn nhỏ cùng dài ngắn, khoan khẩn thích hợp, thập phần bên người thoải mái. Hòa sư huynh, không cần rất tốt với ta, ta cấp không được ngươi cái gì hứa hẹn, ngươi vẫn là. Hòa Diễm đánh gãy nàng lời nói, ta không cần hứa hẹn, chúng ta như bây giờ thực hảo. Lâm Thanh Tuyền thở dài, nàng không sợ người khác đối nàng hư, đã có thể sợ có người đối nàng hảo, cái này làm cho nàng căn bản là không biết nên như thế nào đáp lại, ai, thật là phiền a. Như thế nào liền trêu chọc như vậy một đóa đại đào hoa đâu. Hòa Diễm khỏe miệng hơi câu, hắn là thật không nghĩ tới muốn cùng Thanh Tuyền kết thành đạo lữ, ở hắn xem ra, cùng với đem Thanh Tuyền cột vào bên người, chi bằng làm nàng tự do mà bay lượn, đi truy tìm nàng muốn đổ vỡ. Hắn sẽ vẫn luôn bồi nàng, phi mệt mỏi thời điểm cho nàng một cái dựa vào bả vai, cũng vì nàng quét dọn những cái đó ngăn trở nàng bay lượn cục đá. Làm này đó hắn vui vẻ chịu đựng. Lâm Thanh Tuyền đem chính mình cất chứa đều đổ ra tới, đang dược, đùa chú, linh tiểu từ từ, chọn hào chút đưa cho Hỏa Diễm. Cảm tình không thể cấp đi ra ngoài, chỉ có thể nhiều cấp tốt hơn đồ vật đền bù. Hỏa Diễm cũng không khách khí, chiếu đơn toàn thu, cũng đem tam tâm lục ý liên thủ sự tình nói, Lâm Thanh Tuyền chân mày, âm thầm may mắn nàng sớm có tính toán, làm ra các thiên minh bọn họ sửa đầu đổi mạo rời đi Phú Quý Sơn Trang, ẩn với phố phường bên trong. Không có việc gì, bọn họ tìm không thấy, chỉ có ta mới có thể tìm được. Lâm Thanh Tuyền thập phần chắc chắn. Hỏa Diễm lo lắng nhất kỳ thật là Lâm Thanh Tuyền, lo lắng nói, nhưng ngươi làm sao bây giờ? Bọn họ đã hoài nghi thượng ngươi. Lâm Thanh Tuyền nhướng mày nói, không sợ, hiện tại không còn có Vu Vô Tâm thay ta đương chỗ dựa sao. Chỉ cần bọn họ một ngày không phát hiện Vu Vô Tâm đã chết, ta chính là an toàn. Hỏa Diễm ngẫm lại cũng là, tính toán về sau cảnh giác điểm, nhiều chú ý một chút tông môn động thái, cấp Thanh Tuyền mật báo, nghĩ đến hẳn là sẽ không có vấn đề lớn. Đãi Hỏa Diễm đi rồi, Lâm Thanh Tuyền biểu tình biến lãnh, Nguyên Minh chân quân cái này tiểu nhân, nhảy đắt đến quá hoan, nên hảo hảo an tĩnh an tĩnh. Thuận tiện cũng thanh toán một chút trước kia lao trướng. Lâm Thanh Tuyền khỏe miệng hơi câu, trong mắt hàn quang thoáng hiện. Chưa xong còn tiếp. 369 là ai ở nơi đó? Màn đêm buông xuống, Lâm Thanh Tuyền ở Pháp Y ở bên ngoài tròng lên một kiện màu đen y phục dạ hành, bịt kín mặt nạ bảo hộ, cực nhanh mà hướng tới Quan Nhật Phong lao đi, lặng yên không một tiếng động. Hiện giờ nàng đã là Nguyên Anh đỉnh tu vi, so Nguyên Minh chân quân đều còn muốn cao, đi vào Quan Nhật Phong như vào chỗ không người giống nhau, thực mau liền tìm được rồi Nguyên Minh chân quân chỗ ở, gia hỏa này đang ở trong phòng đánh tòa điều tức. Lâm Thanh Tuyền nên ngang mà đi vào, tùy tay liền bày ra kết giới. Ở kết giới, liền tính nàng đem Nguyên Minh chân quân gian, phi, phanh thây lại bẩm thây đều sẽ không có người nghe thấy. Người là ai? Phải làm. Nguyên Minh chân quân cảnh giác. Lâm Thanh Tuyền một phen kéo xuống mặt nạ bảo hộ, chỉ một cái đối mặt liền đem Nguyên Minh chân quân chế trụ. Nguyên Minh chân quân hoảng sợ thất sắc, bởi vì hắn phát giác trong cơ thể linh lực thế nhưng nửa điểm toàn vô, thật thật tại tại thành tay chói gà không chặt, hắn run giọng hỏi là ngươi. Quả nhiên là ngươi. Ngươi không phải luyện khí tu vi. Đương nhiên. Ta nếu là luyện khí tu vi khả năng bị thương ngươi bảo bối nữ nhi đâu. Lâm Thanh Tuyền hảo tâm giải thích. Vô sai tiểu thuyết V.V.G.U.L.G. Nàng cũng bất hòa Nguyên Minh chân quân nói nhảm nhiều, giết người trước nói quá nói nhảm nhiều thật sự là cực xuẩn sự tình. Đêm dài lắm mộng câu này ngàn năm chân ngôn áp dụng với bất luận cái gì thời điểm. Vô cực tông thông quan tháp cùng thiên đạo tông có gì khác nhau? Lâm Thanh Tuyền lạnh giọng hỏi. Không sai, Lâm Thanh Tuyền sở dĩ còn tưởng ngốc tại vô cực tông, cứu trình tam là thứ nhất. Đánh thông quan tháp chủ ý mới là nàng cuối cùng mục tiêu, nếu là tiểu bồ hấp thu cái này bán tiên khí, tiểu bồ thực lực là có thể khôi phục đến bảy thành. Tuy rằng nàng tổng cảm thấy tiểu bồ khôi phục thực lực sẽ có một chút sự tình muốn phát sinh, nhưng loại này buồn ở cổ cảm giác cũng không phải quá dễ chịu, là phúc có phải hay không họa, muốn tránh cũng tránh bất quá, chi bằng đón đầu mà thượng, sớm một chút đem tiểu bồ sau lưng cái kia chủ nhân bắt được tới. Hợp tác chỗ chi, không hợp tác sát chi. Dù sao huyết khung là của nàng, ai cũng đừng nghĩ cấp đi. Nguyên Minh chân quân nhớ tới ban ngày tam người trong lòng nói lên dược viên trộm đạo việc, lập tức liền minh bạch Lâm Thanh Tuyền hỏi vô cực tông thông quan tháp ra sao dụng ý, vội lắc đầu nói không giống nhau, bổn tông thông quan tháp xa thua kém thiên đạo tông, không có dược viên, chỉ có một ít yêu thú thôi. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh một tiếng, trực tiếp đối Nguyên Minh chân quân dùng tới siêu hồn thuật, gia hỏa này trong đầu trang một đống lớn lung tung rối loạn, trong đó thế nhưng còn có muốn làm trưởng môn dạ tâm, hơn nữa gia hỏa này còn cùng hợp hoan tông xích luyện lao yêu tinh có mấy chân. Sở dĩ hoài nghi thượng, cũng là này xích luyện lao yêu tinh cung cấp tin tức. Hừ, rắn chuột một ổ. Chịu một cơ hội lại giải quyết xích luyện lao yêu tinh, đương nhiên còn có Tống Thiên Tứ. Được đến muốn tin tức, Lâm Thanh Tuyền liền không hề có hứng thú, trực tiếp đem ngu dại Nguyên Minh Trần Quân đưa cho tiểu bồ đương điểm tâm. Thuận tay trả hết không Nguyên Minh Trần Quân mấy ngàn năm cất chứa, gia hỏa này cùng cắt lang đài dường như, hảo đều luyến tiếp dùng, chỉ là túi chữ vật đều có 10 vài cái, thả phóng địa phương còn không giống nhau, sàn nhà hạ, trên xà nhà, ván giường hạ, cái gì cần có đều có, mà túi chữ vật tự nhiên cũng làm người hoa cả mắt, linh thạch, khoáng thạch, linh thực nhiều đến không xuể, so một cái tiểu tông môn cất chứa đều phải nhiều. Lâm Thanh Tuyển vỗ vô tay, đang muốn rời đi khi, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, tùy theo một cái giọng nam vang lên sư tôn, đệ tử có việc bẩm báo. Lại là Vân Bích Hải này vương bắt đảng, Lâm Thanh Tuyển tâm tư vừa động, đệ nặng giọng nói chuyện gì. Vân Bích Hải tuy giác sư tôn thanh âm cùng bình thường không lớn giống nhau, khá vậy không nghĩ nhiều, hương phấn nói sư tôn, đệ tử nghĩ đến nên như thế nào đối phó Lâm Thanh Tuyển kia tiểu tiện nhân. Lâm Thanh Tuyển cười lạnh liên tục, vốn đang không nghĩ sát này vương bắt đảng, nhưng thằng ngãi này không biết sống chết, ngạnh muốn đưa đi lên tìm chết, có thể trách không được nàng tàn nhẫn độc ác. Biện pháp? Cảm thấy hứng thú hỏi. Vu Vô Tâm sở dĩ tìm tới Lâm Thanh Tuyển mãi nhân nàng là xử nữ, đệ tử phương pháp có nhị, một là tìm người phá tiểu tiện nhân thân, nhị chính là tìm một cái tư chất càng tốt xử nữ đưa cho Vu Vô Tâm, cứ như vậy, Vu Vô Tâm định sẽ không lại che chở tiểu tiện nhân, đến lúc đó sư tôn còn không phải tưởng đối phó nàng liền đối phó nàng. Vân Bích Hải đắc ý rào rạt. Lâm Thanh Tuyển lại lần nữa cười lạnh, quả nhiên là gà gãy cẩu trộm đồ đệ, mới có thể nghĩ ra loại này hạ tam lạng biện pháp, nếu Vu Vô Tâm bất tử, này biện pháp nói không chừng thật đúng là rất dùng được. Vào đi, vi sư muốn thưởng ngươi. Vân Bích Hải vui mừng quá đỗi, sư tôn chính là khó được như vậy hào phóng, lập tức tung ta tung tăng mà đi vào, mới một bước vào ngay cửa, hắn đôi mắt liền trừng đến đại đại, một cái ngươi tự tạp ở cổ họng, theo nó chủ nhân đi minh giới đưa tin. Đem Vân Bích Hải sát chết đồng dạng đưa vào huyết không trung, lại lấy ra một chi nụ hoa dục phóng mang theo giọt xương hoa hồng, nhẹ nhàng ném đi, liền như vậy cắm ở Nguyên Minh chân quân ngồi quá đệm hương bổ thượng. Phiêu nhiên mà đi. Vân Bích Liên nơi đó nàng cũng không có lại đi tính toán sổ sách, một cái đã nửa phế đi nữ tu, không có nguyên anh phụ thân nâng đỡ cùng dựa vào, thả lớn lên còn không phải quá kém, ngốc tại người này ăn người tông môn sẽ có dạng hậu quả, nàng dùng ngón chân đầu đều có thể nghĩ đến. Cho nên, Vân Bích Liên căn bản là không cần phải nàng ra tay, đều có người sẽ đối phó nàng. Khi nàng cố ý vòng tới rồi thông quan tháp, từ xa nhìn lại, cái này thông quan tháp cùng thiên đạo tông thoạt nhìn không khác nhau, đều là giống nhau 9 tầng. Chẳng qua trước mắt cái này cảm giác muốn so thiên đạo tông cái kia tiểu một ít. Chủ nhân, cái này cấp bậc không có thiên đạo tông cái kia cao, thu cái này tiểu bồ chỉ có thể khôi phục đến 6 thành. Tiểu bồ có chút mất mát. Lâm Thanh Tuyền rất kỳ quái, hỏi này thông quan tháp liền tính là lại vô dụng, tổng cũng so Vu lão quỷ hiếu thắng đi. Vô sai tiểu thuyết vòng không ít tự vì sao lớn như vậy tháp thu cũng chỉ khó khăn lắm cùng thu Vu lão quỷ không sai biệt lắm. Tiểu bồ cười nói Vu lão quỷ hấp thu tất cả đều là tinh thuần linh lực. Cho nên tiểu bồ mới có thể thực mau thăng cấp, cái này thông quan tháp tuy rằng là bán tiên khí, nhưng nó hấp thu sau năng lượng đại bộ phận là phải vì tiểu huyết thăng cấp, để lại cho tiểu bồ cũng không nhiều lạc. Lâm Thanh Tuyền lúc này mới minh bạch, khó trách tiểu bồ càng thích gan tu sĩ, hóa ra tu sĩ mới có thể toàn đến nó trong bụng đâu. Chủ nhân, hiện tại thu nó sao? Vô sai tiểu thuyết vong không ngại tự. Tiểu bồ đã nóng lòng muốn thử. Không, hiện tại không thu, quá đoạn. Lâm Thanh Tuyền lời nói còn chưa. Liền đột nhiên cảm thấy một trận cực cường uy áp truyền, rất mạnh, cũng không thua kém Vu lão quỷ. Lâm Thanh Tuyển trong lòng một giật mình, không chút nghĩ ngợi liền ngự kiếm thoát đi, dùng ra nàng toàn thân sức lực, cũng không dám quay đầu lại, sợ vừa quay đầu lại liền sẽ bị cái này kẻ thần bí cấp lưu lại. Thở hồng hộc mà về tới Vô Tâm Phong, không cảm giác được kia khủng bố tinh thần uy áp, lúc này mới hô mà phun ra một mồm to khí, vừa rồi là thực sự nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền phải bị bắt. Người nọ là ai? Sẽ canh giữ ở thông quan tháp nơi đó. Vô Cực Tông sẽ còn có cùng Vu Vô Tâm giống nhau lợi hại người. Lâm Thanh Tuyền lúc này mới hiểu được nàng xem thường Vô Cực Tông, cũng đồng dạng xem thường Thiên Đạo Tông. Chiếu như vậy xem ra, Thiên Đạo Tông cùng loại Vu lão quỷ như vậy cao thủ cũng khẳng định là có, nếu không Vô Cực Tông cũng sẽ không cùng Thiên Đạo Tông rằng có nhiều năm như vậy. Thực lực của nàng vẫn là quá thấp nha. Chưa xong còn tiếp. 369 là ai ở nơi đó? 369 là ai ở nơi đó là từ Vô Sai tiểu nói vong hội viên tay đánh, càng nhiều chương thỉnh đến địa chỉ web. 370 ta giúp ngươi trộm. Nguyên Minh chân quân thầy trò Mạc Danh mất tích việc ngày thứ 2 bởi vì Vân Bích Hải chưa đi đan phòng đưa tin tức bị phát giác, thực mau việc này liền truyền khắp toàn tông, ồn ào huyên náo, đặc biệt là kia đóa tiểu diễm hoa hồng, càng là làm cho cả tông môn trên dưới nhân tâm hoảng sợ. Hỏa Diễm mới vừa nghe đến tin tức này liền biết định là Lâm Thanh Tuyền làm, hơi hơi mỉm cười. Thanh Tuyển tâm nhãn thật đúng là tiểu, cả đêm đều chờ không kịp. Vân Bích Liên một mình đứng ở Nguyên Minh chân quân phòng, trên mặt tràn đầy bi thống, nàng phụ thân định đã chết, nàng về sau không còn có chỗ dựa. Chỉ bằng nàng hiện tại tu vi, tương lai sinh hoạt không cần tưởng đều chắc chắn bước đi duy gian, sợ là so đê tiện ngoại môn đệ tử đều không bằng. Vân sư muội, tốc độ nhanh lên, ngươi như vậy ta rất khó làm. Một cái hắc tráng nam tu đi đến, Trân Mi nói. Sư Minh, cầu xin ngươi, làm ta lại ngốc trong chốc lát đi, liền trong chốc lát. Vân Bích Liên nhẹ giọng cầu xin, hốc mắt rưng rưng, quả nhiên là nhìn thấy mà thương. Nam tu xem đến trong lòng vừa động. Trước kia này Vân Bích Liên là vô sai tiểu thuyết VWVWLC Bích Liên tiên tử, chân quân thiên kim, bọn họ này đó bình thường đệ tử căn bản liền tới gần người người hương cơ hội đều không có. Hiện tại này ngày xưa cao cao tại thượng tiên tử ở trước mặt hắn thấp giọng cầu xin, cái này làm cho hắn lòng tự trọng được đến cực đại thỏa mãn, sắc tâm đốn khởi. Rồi tay ở Vân Bích Liên chân mềm gương mặt méo đem, trêu đùa ta nếu là cho ngươi cơ hội, sư muội cảm tạ sư huynh ta nha. Vân Bích Liên cố nén trụ ghê tởm. Thẹn thùng túi đầu nói hết thảy đều y lìa sư huynh, bất quá sư huynh thả làm sư muội lại ở chỗ này nhớ lại phụ thân nửa canh giờ tốt không? Sư muội chỉ cần tưởng tượng đến phụ thân sinh tử không rõ, này tâm liền đau vô cùng. Nam tu được đến vừa lòng đáp án, tự nhiên là cực đại phương, lúc gần đi còn ở trên người nàng sờ soạng vài đêm, ăn hết đậu hủ, Vân Bích Liên cũng chỉ đến chịu, còn muốn giả bộ một bộ thiên tiểu bá mị bộ dáng. Vân Bích Liên sở dĩ muốn lưu lại, tất nhiên là vì Nguyên Minh chân quân cất chứa. Nàng so với ai khác đều phải rõ ràng phụ thân có bao nhiêu hảo, trước mắt nàng không có đại chỗ dựa, nhưng nếu là có thể đem những cái đó bảo bối lộng tới tay, về sau nhật tử cũng sẽ không quá không xong. Xúc lên đệm hương bù hạ sàn nhà, lộ ra một cái tiểu ám cách, chỉ là bên trong lại giống tuyết, Vân Bích Liên không khỏi trong lòng kinh hãi, lại đi vào mép giường, đem ván giường trở mình, từ trên xuống dưới trong ngoài đều tìm khắp, cũng đồng dạng đều không có. Trong lòng có không hảo dự cảm Vân Bích Liên tựa điên rồi giống nhau đem sở hữu nàng địa phương đều tìm cái biến, không thu hoạch được gì. Sẽ như vậy. Phụ thân bảo bối sẽ không có. Rốt cuộc là ai cầm đi. Vân Bích Liên thất hồn lạc phách mà ngốc đứng, so mới vừa biết được Nguyên Minh chân quân xảy ra chuyện khi bộ dáng còn muốn thê thảm, liền bên ngoài chờ đến không kiên nhẫn nam tu đi đến nàng trước mặt đều không. Vân sư muội, nửa canh giờ tới rồi, hiện tại chính là ngươi ta tìm việc vui lúc. Nam tu cũng không đi địa phương khác. Kéo Vân Bích Liên tùy tiện tìm cái ẩn nấp góc, chỉ chốc lát sau, liền truyền ra mắc cỡ thanh âm. Sau lại Lâm Thanh Tuyền tự hỏa diễm trong miệng biết được, quan Nhật Phong thành hắn địa bàn, bởi vì hắn mới vừa kết anh, tông môn nhất thời còn chưa tới kịp vì hắn phân phối, vừa lúc quan Nhật Phong không ra tới, vì thế liền phân cho hỏa diễm. Hỏa diễm khá tốt, cũng không chê là người khác chủ quá địa phương, ngay cả Nguyên Minh chân quân trước kia đệ tử cũng tiếp thu. Chỉ trừ bỏ Vân Bích Liên, cái này trước chân quân thiên kim. Lâm Thanh Tuyền cười đến thẳng đánh ngã. Đem từ Nguyên Minh chân quân kia được đến khoáng thạch đều thưởng cho hỏa diễm, giai đại vui mừng. Mà cái kia thông quan tháp cao thủ, nàng cũng tự hỏa diễm chỗ biết được thân phận của hắn, hành hỏa, đồng sự lao tổ tông, tuy so Vu Vô Tâm tuổi còn nhỏ mấy trăm tuổi, nhưng tu vi lại không thua Vu Vô Tâm. Có thể nói đúng không tương trên dưới đi. Hỏa diễm tổng kết. Lâm Thanh Tuyển châm mi không nói, cùng Vu lão quỷ không phân cao thấp, kia nàng muốn thần không biết quỷ không hay mà thu thông quan tháp thật là có chút khó khăn. Người. Vì sao đột nhiên hỏi nhà ta lão tổ tông? Hỏa diễm quan tâm hỏi. Lâm Thanh Tuyền trong đầu bay nhanh xoay tròn, hỏa diễm đều hoa hồng các, này trộm tháp việc nói cho hắn đảo cũng không sao, liền nói ta tưởng trộm cái kia thông quan tháp. Hỏa diễm hoảng sợ, kinh ngạc mà nhìn Lâm Thanh Tuyền, lại thấy nàng biểu tình nghiêm túc, thoạt nhìn không giống như là nói giỡn, lập tức hỏi ngươi là nghiêm túc. Đương nhiên là nghiêm túc, không riêng gì vô cực tông thông quan tháp, thiên đạo tông ta cũng muốn trộm, không có thông quan tháp. Bọn họ về sau sẽ không bao giờ nữa có thể tuyển chọn đan nô. Lâm Thanh Tuyền nói cái cực cao thượng lý do, đương nhiên này cũng không phải lừa hỏa diễm, nàng là thật như vậy tưởng, cứ việc nàng càng hy vọng chính là tăng lên tiểu bồ thực lực. Hỏa diễm biểu tình cũng trở nên thực nghiêm túc, qua một hồi lâu, nhẹ giọng nói ta giúp ngươi trộm. Lâm Thanh Tuyền lại là cảm động lại là ấy nấy, cố ý hung ba ba nói không cần ngươi giúp ta có thể trộm được. Hỏa diễm cười thiên đạo tông tạm thời không nói, nhưng bổn tông thông quan tháp nếu là không ta giúp ngươi. Ngươi lại là cũng trộm không được, lao tổ tông kia một quan ngươi liền không thông qua. Ta không thông qua, chẳng lẽ ngươi là có thể thông qua sao? Hai ta tu vi chính là giống nhau. Lâm Thanh Tuyền không phục. Hỏa diễm sờ sờ cái mũi, nhỏ giọng nói chúng ta tu vi đương nhiên là giống nhau, nhưng ngươi không phải đồng sự người, ta là. Lâm Thanh Tuyền trừng mắt nhìn hắn, làm hắn có chuyện mau nói, có dám mau lời nói. Hỏa diễm nhẫn cười nói ta giống như không cùng ngươi nói lên quá ta khi còn nhỏ sự đi. Vô sai tiểu thuyết vong không ý tự. Lâm Thanh Tuyền đại kỳ. Người này lao ái quẹo vào, không phải đang nói đồng sự lao tổ tông sự sao. Lại vòng đến khi còn nhỏ. Đang muốn phát biểu, Lâm Thanh Tuyền nhớ tới gia hỏa này khi còn nhỏ giống như còn rất thảm, vẫn là đừng ở hắn miệng vết thương thượng xái muối, chỉ phải cố nén không kiên nhẫn, nghẹn khí hừ nói không có. Hỏa Diễm cũng mặc kệ nàng, lo chính mình nói đi xuống ta 5 tuổi trước thực hạnh phúc, phụ thân luôn là tới ta cùng mẫu thân nơi này, hạ nhân cũng đối ta thực cung kính, nhưng ta 5 tuổi năm ấy, phụ thân bởi vì muốn kết anh liền bế quan, trong nhà là Mục thị làm chủ, chính là Hỏa Vân mẫu thân, nàng ngay trước mặt ta giết ta mẫu thân, cũng đem ta mẫu thân luyện thành đan dược phân cho phụ thân đệ tử, lại còn có cố ý để lại một lọ, đương Hỏa Vân sau khi sinh, kia bình đan dược liền cho Hỏa Vân. Lâm Thanh Tuyền không biết nên nói tốt, chính thất ra tay đối phó tiểu thiếp, việc này lại nói tiếp thật đúng là không thể nói Mộc thị làm sai, nhưng Hỏa Diễm mẫu thân cũng không có sai, nàng đường đường một giới công chúa, nếu là có một chút ít cơ hội, nghĩ đến nàng là định sẽ không nguyện ý đương tiểu thiếp. Còn nữa này Mộc thị thủ đoạn thật sự là quá mức ngon độc, làm cho một đứa bé 5 tuổi mặt làm những việc này. Hỏa Diễm không có biến thành tâm lý âm u biến thái thật đúng là vạn hạnh đâu. Hỏa Diễm tiếp tục nói vốn dĩ Mục thị cũng muốn giết ta, hơn nữa nàng thiếu chút nữa liền đắc thủ. Chẳng lẽ là lao tổ tông cứu ngươi? Lâm Thanh Tuyền trong đầu linh quang vừa hiện, nhịn không được hỏi. Đúng vậy, lao tổ tông khi đó vừa lúc du lịch, ngăn trở Mục thị, cũng đem ta mang theo trên người đã nhiều năm, thẳng đến ta phụ thân xuất quan. Hơn nữa ta sư tôn cũng là lao tổ tông giới thiệu cho ta, nếu bằng không, sư tôn như vậy mê chơi người khả năng thu đồ đệ. Hỏa Diễm cười đến rất là vui vẻ, làm như nhớ tới hảo ngoạn sự tình. Chưa xong còn tiếp. 370 ta giúp ngươi trộm. 370 ta giúp ngươi trộm là từ vô sai tiểu nói vong hội viên tay đánh, càng nhiều chương thỉnh đến địa chỉ phép. 371 lao tổ tông dễ nói chuyện. Lâm Thanh Tuyền trong mắt xoay chuyển, hỏi. Nói như vậy lên, đồng sự lao tổ tông cùng tam bảo thượng nhân vẫn là hảo. Ân, bọn họ là bạn vong niên. Hỏa Diễm gật đầu. Lâm Thanh Tuyền thư khẩu khí, có thể cùng tam bảo thượng nhân chơi được đến người hẳn là không phải là ác nhân đi. Vô sai tiểu thuyết vong không ý tự. Nhưng thực mau nàng liền lại buồn rầu, liền tính là lại hảo, bị người trộm được mí mắt phía dưới, lao tổ tông cũng sẽ trở nên không hảo đi. Vô sai tiểu thuyết vong không ý tự. Ta vừa rồi không phải nói, có ta hỗ trợ, định có thể cực thuận lợi trộm ra thông quan tháp. Ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại lớn như vậy thông quan tháp muốn như thế nào trở đi vấn đề đi. Vô sai tiểu thuyết vong không ít tự Hỏa Diễm nói. Lâm Thanh Tuyền vỗ bộ ngực bảo đảm chỉ cần lao tổ tông chịu cho đi, ta tự nhiên là có thể nhẹ nhàng chống đi, bằng không thiên đạo tông như vậy đại dược viên ta là trộm. Hỏa Diễm thâm toại mà nhìn nàng một cái, Lâm Thanh Tuyền tuy không có nói rõ, nhưng hắn cũng có thể đoán được, Lâm Thanh Tuyền trên người tất nhiên có cùng loại giới tử không gian bảo vật, thả cấp bậc còn sẽ không quá tiểu, nếu không nàng sẽ không này vô sai tiểu thuyết vê đút bùn om sao có năm chắc. Giới tử không gian đều là tự hành tìm chủ. Bị nó nhìn chúng người không phải có đại khí vận chính là có thiên mệnh trong người, Lâm Thanh Tuyền là thuộc về nào một loại? Hay là hai người đều có chi? Thông quan tháp sự giải quyết, Lâm Thanh Tuyền tâm tình thập phần không tồi, nhật tử cũng quá đến thập phần thích ý, nếu không có ra cắt thiên minh phát tới đưa tin phủ, nàng đều mau biến thành không biết sơn ngoại năm nào tháng nào ẩn giả. Thanh Tuyền, Trình Tứ cùng Trình Ngũ một tháng trước trà trộn vào thiên đạo tông, hiện tại là đan phòng dược đồng, đã cùng Phong Thanh Sam tiếp thượng đầu, Trình Tam nơi đó còn không có tin tức. Phong Thanh Sam bởi vì không chịu khuất phục, Thiên Đạo Tông mất đi kiên nhẫn muốn đem hắn luyện thành đan dược, liền tại đây mấy ngày. Trình Tứ này hai động tác còn rất nhanh, nhanh như vậy liền ở Thiên Đạo Tông hôn đến như cá gặp nước. Lâm Thanh Tuyền không chính là, Trình Tứ bản thân là có thể nói sẽ nói, thả cực sẽ xem mặt đoán ý, hơn nữa ra tay hào phóng, người như vậy bất luận ở nơi nào đều có thể hôn đến cực hảo. Đừng vội hành động, ta đi xem. Lâm Thanh Tuyền trở về, Trình Tam bên kia cũng là thời điểm động thủ. Lại là màn đêm buông xuống, Lâm Thanh Tuyền mặc vào y phục dạ hành, sau này sơn ra tông môn, thẳng hướng lên trời đạo tông bay đi, trực tiếp đi tới thông quan tháp hạ, nơi này trước sau như một hoang vu, bất đồng chính là tháp cửa làm như thủ 6 người, đều là kim đàn tu sĩ. Lâm Thanh Tuyền cười cười, xem ra lần trước dược viên mất trộm vẫn là làm tam người trong lòng cảnh giác rất nhiều, từ 2 người trực tiếp thêm tới rồi 6 người, chỉ tiếc, 6 gã kim đàn tu sĩ nhưng còn không phải là cấp tiểu bồ đương điểm tâm phân sao. Ẩn giấu hơi thở. Tự 6 người bên người sẽ qua, lúc này không phải ra tay hảo thời cơ, thả trước nhìn Trình Tam tình huống lại nói, khiến cho này 6 người sống lâu một lát đi. Trình Tứ ở Thiên Nhất Phong chân núi chờ nàng, hai đều dịch dung thành tướng mạo cực bình thường thiếu niên, cùng nguyên lai Trình Tứ một chút đều không giống. Lâm cô nương. Trình Tứ thấy nàng thập phần vui vẻ, cười hì hì. Mặt trên là tình huống. Có bao nhiêu thủ vệ? Lâm Thanh Tuyền liền đi biên hỏi. Đỉnh núi có 6 gã thủ vệ, đều là kim đan tu vi. Bất quá ta nghe được đêm nay ở mặt trên ngủ lại chính là Ngôn Hàn Lộ. Trình Tứ sắc mặt có chút khó coi, hắn chỉ cần tưởng tượng đến nhà mình này 10 năm sau ở bất đồng nam nhân dưới thân dãy rủa, trong lòng giống như kim đâm giống nhau, đau đến không thở nổi. Lâm Thanh Tuyền vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói không cần khổ sở, ngươi sẽ một lần nữa bắt đầu, xem Phượng Như Nguyệt hiện tại quá đến không cũng khá tốt. Ân, sẽ sống rất tốt. Trình Tư dùng sức gật đầu. Lâm Thanh Tuyền khẽ thở dài một cái, nói thật ra, nàng đối Trình Tam thật đúng là không ôm tin tưởng, không phải nói Trình Tam không đủ có nghị lực, mà là này dài lâu 5 tháng tra tấn, nhìn không tới một chút hy vọng, không thấy ánh mặt trời, liền tính là sắt thép, sợ cũng sẽ bị luyện hóa đi. Vô sai tiểu thuyết vong không ý tự. Trình Tam tâm còn ở kiên trì sao? Chỉ nguyện nàng vẫn như cũ còn ở kiên trì, đừng làm Trình Tứ hai quá thương tâm. Đi đến giữa sườn núi khi, Lâm Thanh Tuyền làm Trình Tứ thủ tại chỗ này, nàng một người lên rồi, hai tu vi còn quá thấp, đi lên chắc chắn bị thủ vệ. Bên ngoài chỉ có 3 gã kim đan tu sĩ, còn có 3 gã ở phòng trong đánh tòa điều tức, Lâm Thanh Tuyền tử quỷ mị xuất hiện ở 3 người phía sau, ra tay như điện, tăng cái đỏ rực trái tim đã bị nàng đào ra tới, nhất nhất tế bào, hóa thành một bãi máu loãng, trước sau không vượt qua 10 tức. Phòng trong 3 người bị nàng bào chế đúng cách mà giải quyết, 6 gã kim đan tu sĩ, đủ tiểu bùa ăn một trận. Hướng giữa sườn núi Trình Tứ hai truyền âm, làm cho bọn họ thượng đỉnh núi, trong phòng Nôn Hàn Lộ giờ phút này chính vội vàng thải bổ, không kia nhàn công phu chú ý tới bên ngoài động tĩnh, hơn nữa nàng chú ý tới nhà ở chung quanh che kín cấm chế, so Vô Cực Tông rườm ra nhiều, bên ngoài người vào không được, bên trong người cũng không ngoài mặt là tình huống. Phong Tam ở đâu gian phòng ở? Kia gian, Phong Tam bên kia cấm chế cũng không nhiều, thực nhẹ nhàng là có thể đi vào. Trình Tứ ở phía trước dẫn đường, hướng tới bên trái một gian đen tuyền nhà ở đi đến trước cửa phòng, hắn liên tục đánh ra mấy cái thủ thế, cửa phòng thượng thoáng hiện một trận nhu hòa quang huy, đen tuyền phòng ở tức khắc sáng ngời lên. Trên mặt đất Phong Tam vết máu loang lổ, liền bạch cốt đều có thể thấy, người cũng nửa chết nửa sống, nhìn ra được tới bị thương rất nặng. Phong Tam thả chết chứ không chịu khuất phục, Thiên Đạo Tông không có kiên nhẫn, tính toán quá mấy ngày liền canh chừng Tam khai lò luyện đan, cho nên mới không ai quản hắn chết sống ổ cản sụ. Trình Tư giận dữ giải thích. Phong Thanh Sam mở sưng to đôi mắt, cú đánh bốn cười cười, nhỏ giọng nói tiểu, ngươi đi nhanh đi, nếu là làm người ngươi liền không xong, kiếp sau ta Phong Thanh Sam lại đến báo ngươi tặng dược tri ân. Lâm Thanh Tuyền chiều trong miệng hắn bắn một viên chữa thương đang ăn dược, lạnh lùng nói kiếp này ân kiếp này báo, kiếp này thù cũng không cần kéo dài tới kiếp sau, bổn cô nương ghét nhất đó là kiếp sau này tử, ngươi vẫn là này một đời báo đi. Nàng uy chính là thất phẩm chữa thương đan, không bao lâu, vừa rồi còn nửa chết nửa sống Phong Thanh Sam lập tức liền khôi phục thành ngày xưa lãnh ngạo áo xanh, chỉ trừ bỏ quần áo trên người có chút bẩn thỉu. Phong Thanh Sam âm thầm vận dụng linh lực, trên người thương thế nhưng tất cả đều hảo, không khỏi kinh hỉ vạn phần, đang muốn mở miệng cảm tạ, Lâm Thanh Tuyền phất tay đánh gây hắn hiện tại không phải thời điểm, đi ra ngoài lại nói. Bọn họ lại đến Trình Tam phòng trước, nơi này cấm chế thật mạnh, Trình Tứ lấy nó cũng không có biện pháp, ảo não mà vô đầu. Lâm Thanh Tuyền thả ra tiểu bảo, hiện tại chỉ hy vọng này phì phì có thể tranh đua điểm, nàng cũng có vài phần ảo não, sớm vừa rồi hẳn là lưu cái người sống lục soát siêu hồn. Cũng may tiểu bảo rất tranh đua, một đường giải đến thập phần thuận lợi, nàng làm Trình Tứ ba người lưu tại bên ngoài, theo tiểu bảo vào phòng. Đến trước đem luôn Hàn Lộ giải quyết mới được, nếu không Trình Tứ bọn họ đi vào liền phải bị hắn. Lâm Thanh Tuyền ẩn hơi thở, đi tới nhà ở chỗ sâu nhất, nơi này là cuối cùng một chỗ cấm chế, Trình Tam liền ở bên trong. Tiểu bảo dễ như trở bàn tay mà liền mở ra cấm chế, một trận kiều xuyến thanh truyền ra tới, Lâm Thanh Tuyền mắt trợn trắng, cảnh xuân thật đúng là không chỗ không ở a. Không nghĩ tới Ngôn Hàn Lộ ra hỏa này trên mặt nhìn là cấm dục hệ, trên thực tế lại là dã thú hệ đâu. Nhìn này thở hổn hển đến nhiều hăng hái a. Chưa xong còn tiếp. 371 Lao Tổ Tông dễ nói chuyện. 371 Lao Tổ Tông dễ nói chuyện là từ Vô Sai Tiểu Nói Vong hội viên tay đánh, càng nhiều chương thỉnh đến địa chỉ phép. 372 Trình Ba Tâm còn ở kiên trì sao? Phòng trong hai cụ trần trụi thân thể gắt gao mà dây dưa ở bên nhau, thân thể thượng tràn đầy mồ hôi, hai người đồng thời phát ra thỏa mãn tiếng thở dài. Hàn Lộ, ta rất nhớ ngươi, nghĩ đến tâm đều phải nát. Trình Tam nỉ non, nhắm chặt hai mắt, trên mặt tất cả đều là tình cảm mãnh liệt qua đi vũ mị. Ta cũng từ ngươi, không có lúc nào là không nhớ tới ngươi. Luôn Hàn Lộ ôm lấy trong lòng ngực nhuyễn ngọc ôn hương, lời ô yếm lại nói tiếp một chút đều không lạnh. Lâm Thanh Tuyền âm thầm kinh hãi, đây là cái gì cái tình huống? Nghe tới căn bản là không giống như là đan nô cùng chủ nhân quan hệ đâu. Đạo như là cựu biệt gặp lại vợ chồng Son Nhi. Luôn Hàn Lộ cùng Trình Tam. Lâm Thanh Tuyền trong lòng có dự cảm bất hảo, tiêm lô thai lại nghe xong đi xuống. Trình Tam đột nhiên khóc, ngươi gạt người, ngươi một chút đều không nghĩ ta, nếu là tưởng ta nói, vì sao nửa năm đều không tới tìm ta? ngươi biết này nửa năm ta quá đến có bao nhiêu thống khổ sao? Các trưởng lão, chân quân nhóm, mỗi một cái tới đều phải tra tấn ta một suốt đêm. Đừng nói nữa. Nôn Hàn Lộ trầm giọng đánh gãy. Trình Tam đột nhiên lại cười, ta càng muốn nói, tới nhiều nhất chính là ngươi hảo sư tôn, tối hôm qua thượng hắn đều còn tới đâu, các ngươi không hổ là thầy trò, đều thích làm ta ở mặt trên, nhưng ngươi sư tôn còn càng thích. Đừng nói nữa, ta làm ngươi đừng nói nữa. Nôn Hàn Lộ trong thanh âm tràn ngập hỏa khí, còn có mấy phần không kiên nhẫn. Mỗi lần tới chỗ này, Trình Tam không phải khóc chính là oán trách, còn tổng ái nói nam nhân khác như thế nào cùng nàng hoan hảo sự, yêu nhất nói đó là tam người trong lòng, nói được đặc biệt lộ liễu, hắn là thật cảm thấy mệt mỏi quá. Hắn chẳng lẽ nguyện ý chính mình nữ nhân bị ngàn người kỵ vạn người áp sao? Đặc biệt là thầy trò xài chung một nữ nhân, cái này làm cho hắn mỗi lần cùng ở Trình Tam cùng nhau đều có loại chịu tội cảm, nhưng hắn lại nhịn không được, biết rõ đây là một cái vực sâu, nhưng hắn vẫn là nghĩa vô phản cố mà nhảy xuống. Vì cái gì Trình Tam một chút đều không thông cảm hắn, luôn là muốn như vậy buộc hắn. Trình Tam nhìn thống khổ Nôn Hàn Lộ, đột nhiên luống cuống, nói năng lộn xộn nói, Hàn Lộ, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta không muốn cho ngươi tức giận, ta chính là nhịn không được, ta cũng không biết ta đây là làm sao vậy. Nôn Hàn Lộ nhìn như vậy Trình Tam tâm lại mềm, ôm nàng hòa nhã nói, là ta không tốt, Trình Tam, ngươi lại cho ta một đoạn thời gian, ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp, nhất định sẽ, đến lúc đó chúng ta là có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Trình Tam rúc vào Nôn Hàn Lộ trong lòng ngực lộ ra ngọt ngào mỉm cười, ân, ta tin tưởng ngươi, chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau, không còn có nam nhân khác. Lâm Thanh Tuyền thở dài, Trình Tam hoàn toàn phế đi, bị cầu mà không được tình yêu cấp phế đi, còn có này không thấy ánh mặt trời chờ đợi, phá hủy nàng ý chí. Hiện tại Trình Tam đã thành một cái không có chính mình chủ kiến, một lòng chỉ nghĩ ỷ lại nam nhân tố chất thần kinh tiểu nữ nhân. Hơn nữa nàng tưởng ỷ lại nam nhân lại một chút đều không thể cho nàng dựa vào, là cái nào loại. Trước kia Lâm Thanh Tuyền tuy rằng đối với Ngôn Hàn Lộ không có gì hảo cảm, khá vậy không có gì ác cảm, nhiều lắm chính là một người qua đường mà thôi, nhưng hiện tại nàng lại cực đoan mà khinh bỉ hắn. Một cái không có đảm đương nạo loại. So với kia chút thải bổ Trình Tam người còn muốn đáng giận. Bởi vì hắn cho Trình Tam hy vọng, nhưng lại một lần mà làm nàng hy vọng tan biến, cũng làm Trình Tam tinh thần một lần lại một lần mà đã chịu tra tấn, trở nên càng ngày càng mềm yếu, càng ngày càng tố chất thần kinh. Như vậy Trình Tam còn cần thiết đi cứu sao? Nàng lắc lắc đầu, vẫn là cứu đi, dù sao cũng là Trình Tứ tỷ tỷ, hơn nữa cũng là một cái đáng thương lại có thể bi nữ nhân. Lúc này phòng trong hai người lại lâm vào trầm luân, hai người tựa hồ đều muốn dùng vui thích tới bỏ thêm vào chính mình hư không tâm linh, làm được thập phần điên cuồng, tựa dã thu giống nhau, xem đến Lâm Thanh Tuyền thực sự là cay đôi mắt. Ai? Lâm Thanh Tuyền thở dài, lặng yên không một tiếng động mà đi vào. Trình Tam cưới ở Ngôn Hàn Lộ trên người không ngừng tiến hành ít tông vận động, trên mặt nhất phái thỏa mãn, đã độc tận xương thủy. Ngôn Hàn Lộ nhưng thật ra không hổ là kiếm tu, xoay mình dừng động tác, đem Trình Tam ném đi trên mặt đất, lạnh giọng quát, ai? Chỉ là Trần Như Nhộng hắn lại thiếu vài phần khí thế, căn bản là kinh sợ không được kinh nghiệm xa trường Lâm cô nương. Lâm Thanh Tuyền chiều Ngôn Hàn Lộ phía dưới ngắm mắt, kích cỡ nhưng thật ra còn hành, bất quá giống như còn là hỏa diễm lớn hơn một chút, quả nhiên hỏa diễm mới là có nét đẹp nội tâm vị kia. Nôn Hàn Lộ thanh lãnh biểu tình lần đầu phá công, đem đồng dạng Trình Tam hộ ở sau người, lạnh lùng nói, Lâm Thanh Tuyền, ngươi lá gan nhưng thật ra không nhỏ, dám đi tìm cái chết. Lâm Thanh Tuyền cười khanh khách, cũng không để ý tới hắn, hướng bên ngoài hô, vào đi. Ta nói các ngươi hai này quần áo có thể hay không trước mặc vào tới. Các ngươi không biến yếu, ta cảm thấy rất biến yếu, sợ trường lỗ kim. Lâm Thanh Tuyền nghiêm trang mà nói, sớm thành thói quen Trình Tam đột nhiên cảm thấy rất là hổ thẹn. 10 năm tới nàng vẫn là đầu một hồi nhìn thấy nữ nhân, thả là mặc chỉnh tề xinh đẹp cô nương, cái này làm cho nàng xấu hổ cực kỳ, vội hoảng loạn mà mặc vào quần áo, cũng thế Ngôn Hàn Lộ cũng cầm quần áo. Ngôn Hàn Lộ cực nhanh mà tròng lên trường bào, biểu tình tự nhiên rất nhiều, lúc này Trình Tứ huynh đệ cập Phong Thanh Sam cũng đi đến. Trình Tứ huynh đệ nhìn thấy Trình Tam, mặt lộ vẻ kích động, run giọng nói, đại tỷ. Trình Tam thân mình kịch chấn chấm nét mặt soát địa lập tức liền trắng bệnh, môi run run. Không thể tin được mà nhìn Trình Tứ huynh đệ, trong ánh mắt mang theo mê mang, làm như nhớ tới cái gì, nhưng lại có không xác định. Đại tỷ, ta là tiểu tứ A, đây là tiểu ngũ, ngươi không nhớ rõ chúng ta. Đúng rồi, chúng ta tướng mạo thay đổi, Lâm cô nương. Trình Tứ có chút nói năng lộn xộn, vô thố mà nhìn Lâm Thanh Tuyền. Lâm Thanh Tuyền chiều hai người bọn họ phân biệt bắn ra hai viên tẩy dung đan, Trình Tứ huynh đệ lập tức liền khôi phục nguyên trạng, Trình Tam trong mắt mê mang nhất thời tan đi, nỉ non nói, tiểu tứ. Tiểu ngũ, thật là các ngươi. Tiểu tứ lớn lên giống A cha, tiểu ngũ lớn lên giống mẹ. Không, ta không phải các ngươi đại tỷ, ta không có đệ đệ, các ngươi nhận sai người. Trình Tam đột nhiên thay đổi mặt, thề thốt phủ nhận chính mình là Trình Tam, trên mặt kích động cũng ngược lại trở nên lạnh nhạt, nhìn Trình Tứ huynh đệ ánh mắt liền cùng xem người xa lạ giống nhau, nhưng nàng gắt gao nắm tay lại bán đứng nàng nội tâm kích động. Nàng nhỏ giọng mà cầu xin nói, Hàn Lộ, làm cho bọn họ đi thôi, hảo sao? Đừng làm khó dễ bọn họ. Nôn Hàn Lộ quay đầu yêu thương mà nhìn mắt Trình Tam, cầm chặt nàng nắm tay, qua hảo sau một lúc lâu mới nói, Lâm Thanh Tuyển, nếu nàng vì các ngươi cầu tình, bổn quân không cùng các ngươi khó xử, lưu lại Phong Thanh Sam, các ngươi đi thôi, nếu có lần sau, bổn quân định sẽ không buông tha các ngươi. Trình Tam cảm kích mà nhìn về phía Nôn Hàn Lộ, cầm lòng không đậu mà dựa hướng hắn, chim nhỏ nép vào người. Lâm Thanh Tuyển cười nhạo thanh, Nôn Hàn Lộ, ngươi luôn là thích tự cho là đúng, ngươi cảm thấy ngươi có thể lưu lại ta sao? Nói xong nàng liền phóng xuất ra nguyên anh đỉnh uy áp, Nôn Hàn Lộ sắc mặt đại biến, thình lình xẻ ra uy áp làm hắn đầu gối chỗ hơi hơi hố lượng, mà ngay cả chạm đều đứng không vững. Này đó là tu sĩ cấp cao cảm giác về sự ưu việt. Căn bản là không cần động thủ, chỉ dùng khí thế là có thể áp vượt ngươi. Nôn Hàn Lộ gian nan mà ách thanh hỏi, ngươi lại là nguyên anh tu sĩ? Chưa xong còn tiếp. 373 cự tuyệt tương nhận. Lâm Thanh Tuyền nhuẩn miệng cười, đúng vậy, ta là nguyên anh tu sĩ, hơn nữa so ngươi lợi hại. Ngươi cảm thấy chính mình có thể lưu lại ta sao? Nôn Hàn Lộ cảm thấy chính mình hết hầu sắp thật sự, há miệng thở dốc, nhưng lại phát không ra một tia thanh âm, giống như có thứ gì rách nát, hắn tự tôn, hắn ngạo cốt, còn có hắn tín niệm, đều nát. Lâm Thanh Tuyền, ngươi rốt cuộc là ai? Có cái gì mục đích? Thanh âm rốt cuộc ra khẩu, nhưng lại mang theo chua sót. Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng mà nhìn hắn, vì cái gì các ngươi tất cả mọi người thích hỏi ta những lời này? Ta chính là ta, Lâm Thanh Tuyền. Mục đích của ta rất đơn giản, chính là muốn đem các ngươi này đó ra vẻ đạo mạo nhân tra cấp diệt, này vốn là cái tốt đẹp thế giới, nhưng lại bởi vì có các ngươi đám cặn bã này, cho nên nó mới tràn ngập huyết tinh cùng tội ác, chỉ cần các ngươi không tồn tại, thế giới liền sẽ quay về tốt đẹp. Nàng phía sau Phong Thanh Sam trong lòng có điều xúc động, làm như nghĩ tới cái gì, nhìn Lâm Thanh Tuyền ánh mắt lượng lượng, biểu tình kiên định, ở trong lòng quyết định hắn nhân sinh phương hướng. Trình Tam không muốn thấy người trong lòng chịu cửa trách, nhịn không được vì hắn biện hộ nói. Hàn Lộ là không giống nhau, hắn cùng những người khác không giống nhau. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh nói, có cái gì không giống nhau? Chẳng lẽ hắn không có lợi dụng ngươi tu luyện sao? Hắn cùng Thiên Đạo Tông nam nhân khác có cái gì khác nhau? Trình Ba mặt sắc biến đổi, ngập ngừng nói, đó là ta tự nguyện. Lâm Thanh Tuyền lại lần nữa cười lạnh, là, ngươi bởi vì yêu Nôn Hàn Lộ, cho nên tự nguyện trợ giúp hắn tu luyện, đáng yêu là lẫn nhau, Nôn Hàn Lộ vì ngươi làm cái gì? Lời ngon tiếng ngọt nhưng thật ra nói một đồng lớn. Cho ngươi ưng thuận một cái lại một cái không có khả năng thực hiện nhận lời, làm ngươi cam tâm tình nguyện mà vì hắn hy sinh, ừ, hắn thật là không giống nhau, bởi vì hắn so những người khác càng thông minh, biết Đan Nô chỉ có cam tâm tình nguyện cùng hắn hoàn hảo mới có thể đạt được lớn nhất tiền lời, cho nên hắn mới có thể dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ngươi. Không, không phải như thế, ngươi nói bậy, Hàn Lộ là thiệt tình yêu ta. Trình Tam điên cuồng mà gào giống, đánh gãy Lâm Thanh Tuyền nói, trên mặt tràn đầy hoảng loạn. Cùng với nói nàng là ở phản bác Lâm Thanh Tuyền, chi bằng nói nàng là ở nỗ lực thuyết phục chính mình. Nôn Hàn Lộ ôm lấy Trình Tam vô vô nàng bả vai trấn an nàng, Trình Tam lúc này mới dần dần an tĩnh lại, hắn lạnh lùng nói, Lâm Thanh Tuyền, ngươi hảo ác độc, chúng ta là sẽ không bị ngươi châm ngòi ly gián. Lâm Thanh Tuyền khinh bỉ ngó hắn liếc mắt một cái, ta bất quá là ăn ngay nói thật thôi, ngươi như vậy sinh khí làm gì? Chỗ dạ. Trình Tứ huynh đệ lúc này cũng phát hiện nhà mình tỷ tỷ dị trạng, trước kia tỷ tỷ anh tư tác sảng. Sang sảng hào phóng, phảng phất trong thiên hạ liền không có khó được đảo chuyện của nàng, nhưng trước mắt nữ nhân này trừ bỏ tướng mạo tương đồng ngoại, trên người không có một chỗ giống tỷ tỷ. Nhu nhược, khiếp đảm, tự ti, hoàn toàn biến thành tỷ tỷ trước kia nhất xem thường nhỏ yếu nữ nhân, tỷ tỷ đây là làm sao vậy? Đại tỷ, ngươi làm sao vậy? Ngươi trước kia không phải như thế. Trình Tứ rốt cuộc là không biết tình sự thiếu niên, không thể lý giải Trình Tam cái loại này cô đơn đến trong cốt tủy thống khổ. Trong giọng nói mang theo vài phần nghi ngờ. Trình Tam mặt lại trắng vài phần, hướng Nôn Hàn Lộ phía sau rụt rụt, lắc đầu nói, tiểu huynh đệ, ngươi nhận sai người, ta không phải các ngươi đại tỷ. Trình Tứ còn tưởng lại nói, Lâm Thanh Tuyền rỗi tay ngăn trở hắn, Trình Tam lòng tự trọng cực cường, mà nàng ở trong tiềm thức cũng là cực phỉ nhổ nàng chính mình giờ phút này bộ dáng, cho nên nàng mới không muốn nhận Trình Tứ huynh đệ, sợ chính mình đệ đệ cũng sẽ phỉ nhổ nàng. Muốn nhận hạ Trình Tam đến từ từ tới, không thể sốt ruột. Lâm Thanh Tuyền cũng lười đến cùng Nôn Hàn Lộ lại nói nhảm nhiều, hôm nay nàng đã là phá lệ, phí nhiều như vậy miệng lưỡi. Đừng nói nhảm nữa, Trình Tứ, động thủ. Vừa dứt lời, Lâm Thanh Tuyền bàn tay trắng nhẹ dương, Xích Xà liền hướng Nôn Hàn Lộ run lên đi ra ngoài, Trình Tứ huynh đệ cùng Phong Thanh Sam tắc hướng Trình Ba chỗ lược qua đi. Nôn Hàn Lộ sắc mặt khẽ biến, trường kiếm đón nhận, cùng Lâm Thanh Tuyền đánh lên, Lâm Thanh Tuyền đánh đến thập phần nhẹ nhàng, Nguyên Anh đỉnh đối Nguyên Anh sờ dai, liền tính đối phương là kiếm tu, đối nàng tới nói cũng không phải quá khó khăn. Trình Tam bị Trình Tứ huynh đệ cướp được trong tay, nhưng Trình Tam lại có chút không phối hợp, không được mà quay đầu lại xem Nôn Hàn Lộ, trên mặt tất cả đều là lo lắng. Đại tỷ, ngươi thật sự không cần chúng ta sao? Trình Tứ thương tâm địa chất vấn, hắn cùng đệ đệ trước kia vô luận quá đến có bao nhiêu khổ, nhiều gian nan, thậm chí có rất nhiều lần đều thiếu chút nữa kiên trì không nổi nữa, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến còn muốn cùng đại tỷ đoàn viên, tâm liền trọng lại kiên định, khẽ cắn môi lau huyết lệ, tiếp tục kiên trì đi xuống. Hiện tại đại tỷ là tìm được rồi, nhưng đại tỷ lại không nhận bọn họ. Nhiều năm tín niệm nháy mắt rách nát, Trình Tứ huynh đệ là thật sự thương tâm, còn có một loại vô thố cảm, một loại bọn họ tương lai nên đi nơi nào mê mang. Đệ đệ thương tâm bị Trình Tam xem ở trong mắt, đau ở trong lòng, nàng đỗng nhiên che mặt gào khóc khóc lớn lên, tiểu tứ, tiểu ngũ, ta như thế nào sẽ không cần các ngươi. Nhiều năm như vậy nếu không phải nhớ các ngươi, ta đã sớm kiên trì không đi. Kia đại tỷ ngươi vừa rồi vì cái gì không nhận chúng ta. Trình Tứ huynh đệ cũng khóc lên, Tam tỷ đệ ôm nhau khóc đến hảo không thương tâm. Ta không mặt mũi thấy các ngươi, ta đã không phải trước kia Trình Tam, hiện tại Trình Tam quá bẩn, quá vô dụng, ta chính mình đều xem thường chính mình. Đại tỷ, giờ chính là Thiên Đạo Tông xuất sinh, ngươi ở ta cùng tiểu ngũ trong lòng vĩnh viễn đều là sạch sẽ, chính là chúng ta thật lớn tỷ. Trình Tứ oán hận mà nói, trong lòng thiêu một phen hỏa, chỉ hận hắn bản lĩnh quá kém, nếu bằng không hắn nhất định phải một phen lửa đem cái này Thiên Đạo Tông cấp thiêu, thiêu đến sạch sẽ. Ở hai cái đệ đệ an ủi hạ, Trình Tam cuối cùng là giải khúc mắc, trên mặt thế nhưng khôi phục vài phần ngày xưa phong thái, chỉ là nhiều năm thải bổ làm thân thể của nàng thực suy yếu, mặt bạch đến không giống người sống, nhìn thập phần nhu nhược. Đại tỷ, chúng ta về sau không bao giờ tách ra, ta cùng ca ca sẽ chiếu cố ngươi. Trình Ngũ nhỏ giọng mà nói, đôi mắt cũng đồng dạng sáng lấp lánh. Ân, không xa rời nhau, tỷ tỷ cho các ngươi làm tốt ăn. Trình Tam vuốt Trình Ngũ mặt, hốc mắt có nước mắt, sinh thời có thể lại nhìn đến hai cái đệ đệ, ông trời vẫn là đãi nàng không tệ. Cùng Lâm Thanh Tuyền chiến đấu kịch liệt, Nôn Hàn Lộ nghe xong Trình Tam nói, vổ cản xù nét tâm đột nhiên trầm xuống, Trình Tam thế nhưng lựa chọn đệ đệ. Còn phải rời khỏi nơi này. Nôn Hàn Lộ mạc danh dâng lên một cổ buồn bực, hắn tổng cảm thấy chính mình ở Trình Tam trong lòng quan trọng nhất, ngày thường hắn cũng thập phần hưởng thụ Trình Tam đem hắn làm như duy nhất cái loại này sợ hãi cùng cẩn thận, nhưng hiện tại hắn lại không hề là duy nhất, khả năng liền duy tam duy bốn đều không hề đúng rồi. Sao lại có thể? Trình Tam, ngươi phải rời khỏi ta. Nôn Hàn Lộ liều mạng bị Lâm Thanh Tuyền một roi, chất vấn Trình Tam. Trình Tam thân mình chấn động, trên mặt tràn đầy thống khổ, nàng nhìn Nôn Hàn Lộ, nhìn lại Trình Tứ huynh đệ, hai bên đều là nàng ái người, nàng đều dứt bỏ không dưới, nàng nên làm cái gì bây giờ? Trình Ngũ đột nhiên cả giận nói, đại tỷ, người nam nhân này là người xấu, ngươi đừng cùng hắn ở bên nhau. Trình Tam há miệng thở dốc, tưởng nói Nôn Hàn Lộ không phải người xấu, nhưng lại sợ nói sẽ chọc đệ đệ sinh khí, thật vất vả mới cùng đệ đệ đoàn tụ. Nàng không nghĩ làm đệ đệ sinh khí, nhưng nàng cũng không nghĩ làm Nôn Hàn Lộ sinh khí. Nàng nên tuyển nào một bên? Chưa xong con tiếp. 374 tiểu năm đã chết. Nôn Hàn Lộ đợi nửa ngày đều không có chờ đến Trình Tam đáp lại, trên mặt tràn đầy thất vọng, lúc này Lâm Thanh Tuyền lại là một roi đánh vào hắn trên người, phúc, một ngụm máu tươi lại lần nữa phun tới, Trình Tam trong lòng đau xót, cú đánh bốn huynh đệ cầu xin nói, tiểu tứ, tiểu ngũ, làm vị kia cô nương buông tha hắn hảo sao? Hắn thật sự không phải người xấu. Không bỏ, hắn chính là người xấu, hắn là Thiên Đạo Tông người xấu. Trình Ngũ sinh khí mà gào lên, hắn tuổi tác thượng ấu, đối với nam nữ tình sự càng là một trộm không thông, Nôn Hàn Lộ ở hắn xem ra đó chính là một cái người xấu, Thiên Đạo Tông tội ác tẩy trời người xấu, đại tỷ thế nhưng giữ gìn cái tên xấu xa này, hắn đối này thập phần tức giận, hơn nữa cũng không hiểu. Nôn Hàn Lộ hủy diệt bên miệng máu tươi, ngạo nghễ nói, bổn quân không cần phải Trình cô nương cầu tình, hôm nay các ngươi một cái đều đừng nghĩ rời đi chính một phòng. Hàn Lộ Trình Tam thống khổ mà nhắm mắt lại, rơi lệ đầy mặt, vì người nào người đều phải bức nàng. Lâm Thanh Tuyền đồng tình mà nhìn mắt Trình Tam, một bên là tình nhân, một bên là thủ túc, hai bên đều là trong lòng thịt, nhưng hiện tại lại bức cho nàng muốn chém đoạn một bên, thật là rất thống khổ lựa chọn. Chỉ là lại thống khổ cũng muốn chạm, cơ hội chỉ có lúc này đây, Trình Tam hôm nay nếu là không rời đi, về sau đã có thể thật sự chỉ có thể chết ở chính một phòng. Nàng đang muốn mở miệng khuyên Trình Tam giữ được rừng xanh thì sợ gì không tuổi lốt khi. Nôn Hàn Lộ lạnh lùng mà nhìn Trình Tam, thanh âm lạnh băng không mang theo một tia cảm tình, bổn quân sẽ không nhậm các ngươi khiêu khích Thiên Đạo Tông uy nghiêm, ai đều không thể. Lâm Thanh Tuyền biến sắc, chém ra một roi, quát lớn, này vương bắt đản muốn mật báo. Chỉ là nàng rốt cuộc là chậm một bước, nôn hàn lộ tu vi không thấp, sẽ rách ngọc phù bất quá nửa tức có thể, đại xích xà chịu chung cổ tay của hắn khi, kia trương cầu cứu ngọc phù cũng đã xé rách. Mau bỏ đi. Lâm Thanh Tuyền lạnh giọng quát. Quả nhiên ở làm việc trước nói quá nói nhảm nhiều là muốn chuyện xấu, về sau nàng đặt con mẹ nó nếu là lại vô nghĩa, nàng liền đem đầu lưỡi cắt bỏ lỗ cấp tiểu phương ăn. Trình Tứ sắc mặt cũng khó coi vô cùng, hắn nhẹ giọng hỏi, đại tỷ, đây là ngươi yêu nam nhân. Trình Tam không thể tin được mà nhìn Ngôn Hàn Lộ, môi run run, Lâm Thanh Tuyền xem đến không kiên nhẫn, quắc, đặt con mẹ nó còn như vậy nói nhảm nhiều làm gì. Muốn chết liền sớm nói, đừng lãng phí ta thời gian. Trình Tứ huynh đệ hổ thẹn dị thường, đều là bởi vì bọn họ, lúc này mới đem đại gia đặt hiểm cảnh, Trình Ngũ nhìn Ngôn Hàn Lộ ánh mắt càng là phẫn hận. Muốn chạy, nhưng phải hỏi qua trong tay ta kiếm mới được. Ngôn Hàn Lộ cười lạnh. Các ngươi đi trước. Lâm Thanh Tuyền giống xong liền huy tiên đối thượng Ngôn Hàn Lộ, lần này nàng dùng tới 10 thành linh lực, chỉ cứu tốc chiến tốc thắng. Trình Tứ kéo Trình Tam ra bên ngoài chạy đi, Trình Ngũ cùng Phong Thanh Sam sau điện, đúng lúc này, Trình Ngũ đột nhiên tựa rời cùng kiếm giống nhau, trường kiếm chiều Ngôn Hàn Lộ phong đi, quắc, ngươi cái tên xấu xa này, ta muốn giết ngươi. Tiểu Ngũ, không cần. Trình Tam cùng Trình Tứ đồng thời hô lên thanh. Ngôn Hàn Lộ toàn bộ tâm thần đều ở cùng Lâm Thanh Tuyền quyết đấu thượng, cửa sau một chút đều không có cái chán, Trình Ngũ thực nhẹ nhàng mà liền tới rồi hắn cửa sau, chỉ kém một chút liền có thể đâm trúng. Trình Ngũ trong mắt quang mang càng sâu, chỉ cần cái tên xấu xa này đã chết, đại tỷ liền sẽ biến thành trước kia như vậy, đều là cái tên xấu xa này sai. Tiểu Ngũ, không cần. Trình Tam thống khổ mà gào giống, cũng không biết từ đâu ra sức lực, đột nhiên tránh thoát Trình từ tay, điên rồi tựa mà vọt đi lên, thế nhưng so Trình Ngũ kiếm còn muốn mau thượng vài phần. Phúc! Trình Ngũ kiếm rốt cuộc đâm trúng, nhưng hắn đâm trúng lại là Trình Tam. Đỏ bừng huyết tự Trình Tam ngực thấm ra tới, thực mau liền nhiễm hồng nàng bạch đi đi, tựa một đóa hoa giống nhau. Đại tỷ! Trình Ngũ ngây ngẩn cả người, hắn như thế nào sẽ đâm trúng đại tỷ? Hắn rõ ràng là muốn sát Ngôn Hàn Lộ, đại tỷ từ nào chạy ra? Trình Tam! Ngôn Hàn Lộ hoảng sợ kêu to, liều mạng ăn Lâm Thanh Tuyền một roi, lại lần nữa phun huyết, hắn trở tay một chưởng đánh ở Trình Ngũ trên người, còn ở ngây người Trình Ngũ giống như cắt đứt quan hệ diều giống nhau bay đi ra ngoài, đánh vào trên vách tường, lại hạ xuống. Tiểu Ngũ! Trình Tứ mặt soát địa trắng, chạy vội qua đi, ôm Trình Ngũ chạy trở về, hai mắt đấm lệ mê mang mà nhìn Lâm Thanh Tuyền. Lâm Thanh Tuyền duỗi tay thăm hướng Trình Ngũ tâm mạch chỗ, sinh cơ đã đứt, liền tính là vãng sinh đan cũng cứu không trở về. Trừ phi là cửu chuyển hoàn hồn đan. Nhưng nàng hiện tại còn sẽ không luyện cửu chuyển hoàn hồn đan, vô pháp cứu trở về Trình Ngũ. Cú đánh bốn tiếc nuối mà lắc lắc đầu, Trình Tứ lập tức liền ốc, ôm Trình Ngũ thi thể khóc giống, Tiểu Ngũ, ta Tiểu Ngũ, ngươi như thế nào ngu như vậy? Ngươi đây là muốn đảo ca ca tâm nào? Tiểu Ngũ, ô, ta đệ đệ không có. Lâm Thanh Tuyền tâm cũng rất đau, Trình Ngũ ngày thường tồn tại cảm rất thấp, cũng không giống hắn ca ca Trình Tứ như vậy sinh động, nhưng đứa nhỏ này nhưng vẫn đều thực hiểu chuyện, là một cái đặc biệt nhận người thích hài tử, hiện tại lại biến thành lạnh băng thi thể, hắn mới 12 tuổi nha. Hiện tại không phải thương tâm thời điểm, lại không triệt liền tới không kịp. Lâm Thanh Tuyền đánh thức Trình Tứ. Trình Tứ lau khô huyết lệ, đem Trình Ngũ thu vào trong túi trữ vật, đi tới Ngôn Hàn Lộ trước mặt, hắn trong lòng ngực Trình Tam cũng đồng dạng hơi thở thoi thoát, miệng không ngừng mà dương, làm như muốn nói cái gì. Tiểu Ngũ đã chết, chính là chết ở ngươi chết cũng muốn che chở nam nhân trong tay, nét đại tỷ, ngươi cam tâm vì người nam nhân này vứt bỏ tánh mạng, nhưng Tiểu Ngũ đâu? Chẳng lẽ người nam nhân này so Tiểu Ngũ còn quan trọng? A. Trình Tứ đi vào toàn vô phòng bị Ngôn Hàn Lộ phía sau, vài lần giơ kiếm tưởng đâm xuống, cuối cùng lại suy sụp mà ném xuống kiếm, quăng chính mình một cái bàn tay, thống khổ mà cú đánh Tam gào thét. Trình Tam thân mình chấn động, trong miệng phun ra một búng máu, hơi thở càng yếu đi, môi không ngừng đóng mở, nhưng một cái âm cũng phát không ra. Trình Tam, đừng nói chuyện, ăn này đó dược là có thể hảo, cầu ngươi đem dược nuốt vào đi, cầu xin ngươi, ngươi không phải đã nói muốn cùng ta cùng nhau quá cả đời sao? Ngươi đừng ném xuống ta một người. Nôn Hàn Lộ luống cuống tay chân mà đem đủ loại chữa thương đan đưa vào Trình Tam trong miệng, nhưng nàng lại tất cả đều phun ra, một viên cũng không chịu dùng. Nàng hại chết Tiểu Ngũ bị nàng hại chết, nàng là cái tội nhân, nàng muốn đi bồi Tiểu Ngũ, đối Tiểu Ngũ nói xin lỗi. Huyết càng lưu càng nhiều, trên người nàng bạch y đã bị nhuộm thành hồng y, đồng tử cũng dần dần tan. Lâm Thanh Tuyền thở dài, lấy ra một viên vãng sinh đan đưa cho Nôn Hàn Lộ, nói, đây là vãng sinh đan, tưởng cứu Trình Tam liền cho nàng ăn vào. Chúng ta đi. Trình Tứ cuối cùng nhìn mắt Trình Tam, dứt khoát kiên quyết mà đi nhanh hướng phía trước đi đến, mới ra nhà ở, Lâm Thanh Tuyền liền cảm nhận được vài đạo huy áp đánh úp lại, quay đầu cú đánh bốn cập Phong Thanh Sam nói, các ngươi đi trước, ta cản phía sau. Phong Thanh Sam không chịu đi trước, Trình Tứ kiên quyết hắn tún đi rồi, bọn họ tu vi thấp kém, lưu lại ngược lại kéo Lâm cô nương chân sau, chi bằng trước triệt. Trình Tứ bọn họ mới vừa triệt, truy binh liền chạy đến, ước có 10 người tới, cầm đầu chính là tam người trong lòng, dư lại đều là Nguyên Anh chân quân. Lâm Thanh Tuyền lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, chỉ có tam người trong lòng một người tương đối khó đối phó một chút. Tam người trong lòng vừa thấy Lâm Thanh Tuyền liền trợn mắt giận nhìn, lại là ngươi. Lâm Thanh Tuyền, hôm nay bản tôn nhất định phải làm ngươi chết không có chỗ chôn. Chưa xong còn tiếp. 375 thí luyện thạch. Lâm Thanh Tuyền hướng tam người trong lòng khinh thường nói, muốn giết ta. Kia muốn xem ngươi có hay không cái này năng lực. Nàng cũng không nhiều lắm vô nghĩa, trực tiếp lấy ra bốn cực trận bàn, đôi tay liền đạn. Đem trận bàn đánh hướng về phía bốn phía, một cái ra trộm, 10 cái Nguyên Anh, khiến cho những người này làm nàng tấn giai thí luyện thạch đi. Một cái đều đừng nghĩ chạy. Tam người trong lòng thấy nàng động tác, trong lòng thế nhưng dâng lên bất an, nhưng thực mau hắn liền chê cười nổi lên chính mình. Hắn đường đường một cái ra trộm đại năng, có thể nào ở một cái tiểu tu sĩ trước mặt rủ rè. Khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ, bổn quân tới sát giết ngươi uy phong. Một người hắc tráng nam tử đi ra, đúng là đối Lâm Thanh Tuyền hận thấu xương Xí Diễm Chân Quân. Kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Lâm Thanh Tuyền nhẹ giọng cười, ngươi nhưng thật ra nóng nội, kia bổn cô nương liền thành toàn ngươi đi. Bàn tay trắng nhẹ dương, Hoàng Tuyền ở tay nàng thượng lưu quang, trải qua cùng Vu lão quỷ đại chiến, Hoàng Tuyền sáng rọi càng sâu. Đinh. Dễ nghe tiếng đàn vang lên, mọi người đều tâm thần chấn động, Lâm Thanh Tuyền cười tủm tỉm nói, thỉnh các ngươi nghe đầu khúc, các ngươi nhưng xem như có nhị phúc, bổn cô nương tiếng đàn chính là khó được vừa nghe. Tam người trong lòng ở Lâm Thanh Tuyền một lấy ra cầm khi liền đại kinh thất sắc, quay đầu hướng mọi người quát, nàng cầm là Bích Lạc, mau đem lô thai lấp kín. Những người này vừa nghe là đại danh đỉnh đỉnh Bích Lạc, sợ tới mức nhảy dựng lên, xích lạp thanh không dứt không nhĩ, mỗi người đều xé xuống mảnh vải xoa thành đoàn, nhét ở lô thai. Ta khúc cũng không phải là các ngươi tưởng đổ là có thể lấp kín. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh liên tục, đôi tay cũng nhanh hơn tốc độ, tiếng đàn dần dần dồn dập, nàng đạn chính là bát cấp khúc tam sinh, câu nhân tâm thần khúc. Ngay cả Vu lão quỷ đều chịu không nổi, huống chi này đó Nguyên Anh chân quân.